Chương 581, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều là tốc độ cực nhanh hạng người, một ngày thời gian, bọn họ xuyên qua ba cái đại vực, liền tới đến Thần Châu tịnh thổ phạm vi, vùng tịnh thổ này phạm vi cùng rộng lớn, phạm vi so ra kém Bát đại vực bất kỳ một cái nào, nhưng là Thần Châu đại lục tôn quý nhất địa phương, nơi này thiên địa nguyên khí, ít nhất là huyền vực gấp 10 lần còn muốn hùng hậu, trên bầu trời phiêu đãng thải vân, khắp nơi đều là giạt giào chi khí, nơi này không có hoang phế sơn mạch. Nơi này sơn mạch đều sinh cơ bừng bừng, nơi này có nhân tộc kinh khủng nhất thế lực, cũng có yêu tộc chí tôn chỗ, nơi này thật sự là một cái vô cùng tốt tu luyện hoàn cảnh, Đại Hoàng Cẩu nhịn không được tán thưởng một tiếng, nơi này là vô số tu sĩ hướng tới địa phương, nhưng không phải ai đều có thể ở chỗ này sinh tồn, chúng ta điệu thấp một chút, trực tiếp tiến về Thánh Nhai, không nên ở chỗ này gây chuyện, Giang Trần đối Đại Hoàng Cẩu trịnh trọng nói ra, con chó này nhất là không đáng tin cậy, ở đâu đều muốn gây chuyện. Nhưng nơi này có thể tuyệt đối không phải Lương Châu có thể so sánh, thậm chí không phải huyền vực có thể so sánh, không chút khách khí nói, nơi này tùy tiện ra tới một cái tu sĩ cũng không thể gây, không có hậu trường, ở chỗ này không cách nào sinh tồn được, biết, Đại Hoàng Cẩu chẳng hề để ý nói ra, nhưng hắn cũng biết Giang Trần nói tới tuyệt không phải nói chuyện giật gân, Thần Châu đại lục tôn quý nhất địa phương, không phải đùa giỡn, tối thiểu nhất lấy bọn họ hiện tại tu vi còn xa xa không được. Thánh Nhai chỗ phương vị Giang Trần hết sức quen thuộc tất, thậm chí đối với vùng tịnh thổ này hắn đều là vô cùng quen thuộc, năm đó, nơi này mỗi một chỗ, đều có chân hắn ấn cùng thân ảnh lưu lại, trừ những này, còn để lại vô tận uy danh, Giang Trần tên những nơi đi qua, không được nghe tin đã sợ mất mật, bây giờ lần nữa đạp vào vùng tịnh thổ này, đã là vật là người không phải, để Giang Trần nhịn không được thổn thức cảm thán. Một đường không nói chuyện, một người một chó hướng về Thánh Nhai hỏa tốc tiến đến. Lấy tốc độ bọn họ, từ hiện tại ở chỗ đó phương đuổi tới Thánh Nhai, cũng chỉ là thời gian uống cạn chung trà a. Càng đến gần Thánh Nhai, Giang Trần tâm thì càng vô pháp bình tĩnh trở lại, bất quá, khi tới gần Thánh Nhai số phạm vi trăm dặm thời điểm, Giang Trần liền có thể cảm nhận được phía trước ào ào âm phong thanh âm, cái này cùng năm đó cảm giác hoàn toàn không giống, lúc trước nơi này có thể được xưng là một mảnh thánh địa. Tới gần Thánh Nhai, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều hơi kinh ngạc, toàn bộ Thánh Nhai trên không tràn ngập vô tận sát khí cùng hắc vụ, đã không cách nào thấy rõ ràng Thánh Nhai nguyên lai diện mạo, chính như Đại Hoàng Cẩu trước đó nói tới như thế, bây giờ Thánh Nhai, quả nhiên là biến thành chỗ chết cùng tuyệt địa, hoang tàn vắng vẻ. Nếu như nói phía trên vùng tịnh thổ này còn có một cái hoang vu khu vực lời nói, không thể nghi ngờ chính là cái này đã từng phồn vinh đến thịnh Thánh Nhai. Tiểu tử, ngươi xác định có thể ở loại địa phương này tìm tới bảo bối trợ giúp ngươi tấn cấp à? Nếu như ngươi là muốn tìm kiếm năm đó thiên hạ đệ nhất thánh lưu lại bảo bối lời nói, ta nghĩ ngươi vẫn là tính toán, ta thế nhưng là nghe nói, năm đó thiên hạ đệ nhất thánh trực tiếp bị tiên kiếp oanh sát thành cặn bã, không có cái gì lưu lại, cho dù có lưu lại xuống, hơn 100 năm đi qua, không biết bị càn quét bao nhiêu lần, hiện tại chỉ sợ liền mao đều không có một cây. Đại Hoàng Cẩu nói ra, ngươi biết cái gì, tiến vào Thánh Nhai nội bộ nhìn xem, bất quá nơi này sát khí so sánh nồng đậm. Ngươi phải cẩn thận một chút, Giang Trần nhắc nhở, nơi này sát khí rất nồng nặc, bình thường tu sĩ liền tới gần đều vô cùng khó khăn, yên tâm đi, cẩu gia ta tựu không sợ sát khí, coi như hút vào thể nội, này cũng chỉ là cẩu gia ta thuốc bổ a. Đại Hoàng Cẩu tự tin vô cùng nói ra, đi thôi, Giang Trần nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp từ Thánh Nhai trên không nhảy đi xuống, nơi này hết thảy đều bị phá hủy, hoàn toàn thay đổi, năm đó có thể nói là hắn ở chỗ này cùng trời giáng một trận chiến. Lực phá hoại thực sự rất kinh người, đem trọn cái Thánh Nhai đều cho hủy diệt, khiến cho nơi này trở thành một mảnh chỗ chết, nơi này nồng đậm sát khí, hẳn là cái này hơn 100 năm đến dần dần ngưng tụ. Đại Hoàng Cẩu nói không sai, năm đó mình bị oanh sát thành cặn bã, nhưng hắn thật đúng là không phải không có cái gì lưu lại, Giang Trần tại tối hậu quan đầu xác thực tại trong Thánh Nhai lưu lại một không gian bảo tàng, bên trong có chính mình suốt đời sưu tầm bảo bối, mà lại hắn có tự tin, hắn lưu lại không gian. Coi như một cái siêu cấp đại thánh đem Thánh Nhai quét một lần, cũng căn bản tìm không thấy. Hắn nguyên bản cũng không định hiện tại đến Thánh Nhai mở ra bảo tàng, cần thực lực mạnh mẽ về sau lại đến. Hắn chế tạo không gian rất là kỳ lạ, cùng Thánh Nguyên đại lục không gian có thể nói là dung hợp chồng lên đến cùng một chỗ. Bình thường người muốn tìm được không gian kia, đơn giản là không thể nào. Nhưng nếu như Giang Trần muốn sắp mở ra lời nói, tịnh thổ những khủng bố đó đại thánh liền có khả năng cảm giác được, sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Thiên hạ đệ nhất thánh lưu lại bảo tàng, tuyệt đối có thể gây nên toàn bộ Thần Châu đại lục đại phong ba. Cho dù Giang Trần lần này tới, cũng không dám trực tiếp đem không gian bảo tàng mở ra, hắn chỉ có thể dựa vào một chút thủ đoạn từ đó lấy ra một chút chính mình cần bảo bối đến, mà lại không thể làm ra đại động tĩnh, cho nên hắn mang đến đại hoàng cẩu, con chó này tinh thông trận nguyên thiên thư, có thể giúp đỡ bận việc. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu bên ngoài thân bên ngoài đều hiện lên ra một tầng lồng ánh sáng màu vàng, những âm lãnh đó sát khí gặp được lồng ánh sáng về sau tự lập tức biến mất không thấy gì nữa, hoặc là trực tiếp bị ngăn cản ở ngoài. Hai người bọn họ đều là khí huyết vô cùng tràn đầy hạng người, lợi hại hơn nữa sát khí đều đối bọn hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Giang Trần mang theo đại hoàng cẩu dọc theo thánh nhai phía dưới một đường hướng về phía trước, hắn chế tạo không gian chính là cố định không gian. Lấy thánh nguyên đại lục thế giới bình chướng vì dựa vào, cơ hồ đạt tới chồng lên, muốn có được bảo tàng, nhất định phải tìm tới không gian ở chỗ đó vừa rồi được. Giang Trần nhìn thấy một tảng đá lớn, chừng cao khoảng 10 trượng, đã bị sát khí ăn mòn không còn hình dáng, tùy tiện đụng một cái liền muốn vỡ vụn ra. Cái này cự thạch chính là năm đó hắn một kiếm từ trên một ngọn núi chém rụng, ghi chép chính mình huy hoàng. Nơi này hoang vu hơn 100 năm đến, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu bay về phía trước hơn 10 dặm phạm vi. Phía trước đột nhiên xuất hiện nhất đạo bình chướng, một đạo dị thường sáng ngời bình chướng, bình phong này lóe ra ánh sáng bảy màu, xông vào mây trời, giống như trực tiếp đem thánh nhai cho ngăn cách một dạng. Đây là cái gì? Đại hoàng cẩu nhìn về phía này sáng ngời thất thải bình chướng, làm sao lại đột nhiên thêm ra nhất đạo bình chướng tới? Giang Trần nhíu mày, để cho ta tới thử một chút có thể hay không đem đánh vỡ. Đại hoàng cẩu nói xong, định lấy đầu chó tựu va đập tới. Phanh, ai nha? Đại hoàng cẩu đầu chó hạng gì cứng rắn, đụng vào bình chướng phía trên, vậy mà toàn bộ bị đẩy lùi ra ngoài, đại hoàng cẩu từ dưới đất gian nan đứng lên, dùng lực vẫy vẫy đầu, chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, nói không nên lời khó chịu, quá cứng bình chướng. Đại hoàng cẩu chấn kinh, Giang Trần cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, đại hoàng cẩu đầu chó cứng đến bao nhiêu hắn muốn rõ ràng, đại hoàng cẩu đi theo chính mình thời gian dài như vậy đến nay, to to nhỏ nhỏ không biết kinh lịch bao nhiêu chiến đấu. Liền xem như đánh không lại đối thủ, thiết đầu cũng chưa từng xuất hiện cảm giác hôn mê cảm giác, bố khỉ, cẩu gia ta cũng không tin, liền nhất đạo bình chướng đều không phá nổi. Đại hoàng cẩu vô cùng phiền muộn nói ra, hắn khẽ cắn môi, đỉnh đầu long giác bắt đầu tách ra tinh mang tới. Đại hoàng dừng tay, Giang Trần vội vàng quát bảo ngưng lại, hắn vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, linh hồn chi lực thẩm thấu đến thất thải bình chướng phía trên, chỉ cảm thấy bình phong này vô cùng huyền diệu, mang theo một cổ cao cao tại thượng khí tức. Để cho người ta muốn sinh ra cúng bái tâm lý, bình phong này giống như không phải trên cái thế giới này đồ, vật, từ thiên ngoại mà đến một dạng, ngươi cảm ứng được cái gì? Đại hoàng cẩu hỏi, đây cũng là một đạo thiên chướng, nếu như ta suy đoán không nói bậy, năm đó thiên hạ đệ nhất thánh tướng tiên giới đại môn bổ ra về sau, từ tiên giới hàng lâm xuống dạng này một đạo thiên chướng, đem thánh nhai cách biệt, bên trong tình huống, hoàn toàn bị ngăn cách, liền xem như đại thánh. Cũng đừng hòng siêu việt ngày này chướng tiến vào thánh nhai nội bộ, chúng ta càng thêm không có hy vọng, nếu như xông vào lời nói, chẳng những không phá nổi bình chướng, sẽ còn đem tịnh thổ vô thượng cao thủ dẫn ra. Giang Trần quan sát tỉ mỉ ngày này chướng, mi đầu nhíu chặt, nếu như qua không được ngày này chướng lời nói, hắn kế hoạch tự phải hủy bỏ, vô pháp nhích lại gần mình chế tạo ra đến không gian, tự không có cách nào từ ở bên trong lấy được bảo bối, không chiếm được bảo bối, tự không có cách nào tấn thăng. Chuyến này thánh nhai, liền xem như đến không, muốn là không vào được lời nói, chúng ta ngay tại cái này bên ngoài địa phương tìm kiếm lật một cái, có thể hay không tìm tới bảo bối, tự nhìn kỳ ngộ, bất quá ta cảm thấy, nơi này cho dù có đồ tốt, chỉ sợ cũng sớm đã bị người lục soát cạo sạch sẽ. Đại hoàng cẩu nói, cũng chỉ có như thế. Giang Trần lắc đầu, nhưng trong lòng của hắn không bình thường minh bạch, cái này bên ngoài mau cũng sẽ không có, cho dù có nhân vật gì. Sớm đã bị vơ vét tốt nhiều lần, rơi vào đường cùng, một người một chó đành phải ở bên ngoài đảo quanh, đại khái tìm 10 phút đồng hồ thời gian, đại hoàng cẩu con mắt đột nhiên sáng lên, ta cảm ứng được bảo bối, ở nơi nào? Giang Trần nhãn tình sáng lên, có thể bị đại hoàng cẩu cảm ứng được, tuyệt đối không phải bình thường đồ, vật, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy đại hoàng cẩu đã như bay hướng về một cái phương hướng chạy như điên, Giang Trần vội vàng đi theo về sau, rất nhanh, bọn họ đi vào một tảng đá lớn phía trước. Tảng đá kia đủ có chiều cao hơn một người, lại hiện ra ngón tay hình, giống như một cái ngón tay cắm trên mặt đất một dạng, vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn lại, tảng đá kia cùng hắn thạch đầu không có cái gì hai loại, đều nhận sát khí ăn mòn. Nhìn thấy tảng đá kia, Giang Trần đột nhiên cảm giác được một cổ không khỏi quen thuộc, linh hồn đều run rẩy theo, giống như trong này có theo chính mình huyết mạch tương liên đồ, vật một dạng, đến nơi đây, coi như đại hoàng cẩu không nhắc nhở, Giang Trần cũng biết hắn nói tới bảo bối cũng là trước mắt tảng đá kia, bảo bối ngay tại tảng đá kia bên trong, đem đánh nát. Đại hoàng cẩu tiếng nói còn chưa rơi xuống, Giang Trần quyền đầu liền đã nện ở trên tảng đá, thạch đầu ầm vang vỡ vụn, một đường kim sắc quang mang từ đó bắn ra mà ra, kim quang kia lơ lửng tại giữa không trung, đem chung quanh sát khí tách ra, đó là một cục xương, xương người đầu, một cây ngón trỏ xương ngón tay, xương cốt toàn thân trong suốt, tản ra kim sắc quang mang, hơn 100 năm, nhất căn chỉ cốt, lại bị hoàn hảo xuống tới, đây quả thực là một cái kỳ tích. Nhưng từ đó cũng có thể nhìn ra cái này xương ngón tay chủ nhân mạnh mẽ, tuế nguyệt đã vô pháp đem ăn mòn mất, đây là một cây thánh cốt, đại thánh xương cốt, đây là vô thượng chí bảo. Tại Giang Trần nhìn thấy cái này căn chỉ cốt đồng thời, chỉ cốt cũng tựa hồ cảm ứng được khí tức, nhất thời nhảy lên kịch liệt đứng lên, không cần Giang Trần chào hỏi, liền tự động bay đến Giang Trần phụ cận, cảm giác kia tựu cùng lúc trước thiên thánh kiếm nhất dạng, cảm giác thân thiết so thiên thánh kiếm còn muốn kịch liệt, dù sao. Thiên thánh kiếm chẳng qua là Giang Trần binh khí thôi, cho dù là bản mệnh chiến binh, nhưng cũng so ra kém thân thể của mình bộ vị. Không có sai, cái này căn chỉ cốt, chính là Giang Trần chính mình chỉ cốt, là hắn kiếp trước lưu lại một bộ phận, là hắn một phần thân thể. Giang Trần nhìn lấy ở trước mặt mình không ngừng nhảy lên chỉ cốt, con mắt đều có chút ướt át, đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tràng cảnh, chính mình xương cốt, vậy mà tại nơi này ẩn tàng hơn 100 năm. Còn có thể cùng 100 năm sau chính mình gặp nhau, đây quả thực là một cái kỳ tích, bất quá muốn đến đây cũng là rất bình thường sự tình, Giang Trần kiếp trước tu luyện tới thiên hạ đệ nhất thánh địa bước, đủ thấy hắn cường thế, thân thể đã tu luyện tới vô cùng mạnh mẽ cấp độ, cho dù thân thể tại tiên kiếp bên trong bị hủy diệt mất, vẫn như cũ có lưu lại cốt cách xuống tới, cái này chỉ cốt đã là như thế, bố khỉ, lại là nhất căn thánh cốt, thân thể vỡ nát, cốt cách trăm năm bất hủ. Phóng nhãn toàn bộ thánh nguyên đại lục, chỉ có thiên hạ đệ nhất thánh mới có thể làm đến, xem ra căn này thánh cốt là thiên hạ đệ nhất thánh lưu lại, trên trăm năm thời gian, đây chính là vô thượng chí bảo A, tiểu tử ngươi kiếm bộn, nếu là có thể đem dung hợp đến chính mình trên ngón tay, uy lực vô cùng. Đại hoàng cẩu một mặt hưng phấn, nhất căn thánh cốt giá trị lớn bao nhiêu, tùy tiện kéo một người đều biết, huống chi vẫn là tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ đệ nhất thánh lưu lại. Năm đó thiên hạ đệ nhất thánh ngay cả trời cũng có thể bổ ra, chỗ dựa vào tuyệt đối không phải vẻn vẹn nguyên lực tu vi đơn giản như vậy, nếu là thân thể không đủ mạnh hoành, căn bản làm không được mênh mông như vậy tiến hành. Đại hoàng cẩu nhìn ra đây là nhất căn thánh cốt, thậm chí đoán ra đây là thiên hạ đệ nhất thánh lưu lại, nhưng không có đoán được Giang Trần cùng bên trong liên hệ. Phải biết, thiên hạ đệ nhất thánh đốt huyết thánh sườn núi, thân tử đạo tiêu sớm liền trở thành không tranh sự thật, trở thành thánh nguyên đại lục chánh thức lịch sử. Là một khỏa chói mắt lưu tinh, ai có thể đem thiên hạ đệ nhất thánh cùng một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi liên hệ đến cùng một chỗ. Không sai, xem ra lần này không có uổng phí đến, ta nếu là đem thánh cốt dung hợp đến thể nội lời nói, chẳng những có thể lấy đạt được thánh cốt uy lực, còn có thể đề bạt cảnh giới, việc này không nên chậm trễ, đại hoàng, ngươi tới giúp ta hộ pháp, ta ngay ở chỗ này luyện hóa thánh cốt, Giang Trần con ngươi rực rỡ, cố nén nội tâm kích động. Nếu như là đơn thuần đạt được nhất căn thánh cốt lời nói, hắn có lẽ sẽ kích động, nhưng tuyệt đối sẽ không kích động trình độ như thế này, mà trước mắt căn này thánh cốt, không đơn thuần là nhất căn thánh cốt, còn là mình thánh cốt, cùng mình huyết mạch tương liên, là chính mình một phần thân thể, thời gian qua đi trăm năm, hắn không có cách nào không được kích động. Tiểu Trần Tử, cái này thánh cốt cũng không dễ dàng luyện hóa a, đại thánh thánh cốt nội, bình thường đều ẩn chứa đại thánh bản thân ý chí. Coi như thiên hạ đệ nhất thánh bị tiên kiếp hoàn toàn hủy diệt đi, nhưng này đẳng cấp bậc kinh khủng tồn tại, ai cũng bảo đảm không cho phép có thể hay không lưu lại cái gì, mà lại, coi như không có đại thánh ý chí, lấy thân thể ngươi, muốn dung hợp thánh cốt, cũng chắc chắn nhận nhất định bài xích, dù sao ngươi bây giờ mới cấp 5 chiến vương mà thôi, cùng đại thánh ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, thời gian 10 ngày muốn đem thánh cốt luyện hóa hết, không thể nghi ngờ là không thể nào, đại hoàng cẩu có chút lo lắng nói ra. Giang Trần tìm tới thánh cốt bản thân là một kiện vô cùng vui vẻ sự tình, nhưng có thể Giang Trần thời gian quá ngắn, căn bản không kịp đem thánh cốt luyện hóa, thời gian 10 ngày đã qua một ngày, lại tính cả trở về thời gian, cũng chỉ còn lại có 8 ngày, 8 ngày hoàn toàn luyện hóa thánh cốt, cùng nói chuyện viễn vông không sai biệt lắm. Không sao, ta tu luyện công pháp so sánh đặc thù, chính là truyền thừa xa xưa vô thượng thần công, xa không phải bình thường công pháp có thể so sánh, có nắm chắc đem cái này thánh cốt trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa hết. Giang Trần đối đại hoàng cẩu cười cười, cũng chỉ có thể dùng công pháp bất phàm để giải thích, phản chính tự mình công pháp khủng bố đại hoàng cẩu sớm liền kiến thức qua. Đại hoàng cẩu nói rất đúng, nếu như là bình thường người đạt được cái này thánh cốt, muốn đem hoàn toàn luyện hóa vô cùng khó khăn, còn lại nhận thánh cốt vốn có thể bài xích, đây là một cái vô cùng chậm chạp quá trình, nhưng nếu như là chính mình luyện hóa, chẳng những một điểm bài xích không, còn sẽ có một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Thật không biết tiểu tử ngươi tu luyện là thần công gì, vậy mà như thế khủng bố. Đã như vậy, ngươi ngay ở chỗ này bế quan luyện hóa thánh cốt đi, ta qua hắn địa phương tìm xem, nhìn xem có thể hay không phát hiện bảo bối gì. Đại hoàng cẩu nói xong, xoát một chút biến mất không thấy gì nữa, đi tìm hắn bảo bối. Giang Trần cười cười, có thể có được nhất căn thánh cốt đã là may mắn, thiên chướng bên này thánh nhai khu vực, cái này trăm năm qua không biết bị các đại thế lực càn quét bao nhiêu, cho dù có sợi lông đều sẽ bị lấy đi, căn này thánh cốt cũng chính là ẩn tàng vô cùng ẩn nấp, ngay cả mình ngay từ đầu đều không có cảm ứng được, còn là dựa vào đại hoàng cẩu này thần kỳ năng lực mới tìm được. Giang Trần khoanh chân ngồi xuống đến, hắn cúi đầu nhìn trong tay thánh cốt, thủ trưởng cầm thật chặt, tựa như là trên cái thế giới này lớn nhất vật trân quý một dạng, đây mới thực là vô thượng chí bảo, coi như cầm một kiện tuyệt thế thánh binh đưa cho hắn đổi, hắn đều sẽ không chút do dự cự tuyệt. Cái này căn chỉ cốt hoàn hảo không chút tổn hại lưu lại, xem ra năm đó ta sau khi ngã xuống, lưu lại không chỉ là cái này nhất căn chỉ cốt đơn giản như vậy, năm đó thân thể ta đi qua cửu dương huyền công thối luyện, trên thân mỗi một cái bộ vị đều là bảo bối, nếu có còn sót lại lời nói, sợ rằng cũng phải bị tịnh thổ những đại thế lực kia cho đạt được, hừ. Nếu thật là như thế lời nói, ta Giang Trần mất đi đồ, vật, sớm tối biết chung chút cầm về. Giang Trần trong mắt lộ ra một tia sắc bén chi sắc, hôm nay hắn vốn là vì lúc trước lưu lại bảo tàng mà đến, lại không nghĩ tới bảo tàng không được đến, lại tìm tới chính mình còn sót lại thánh cốt, cái này khiến hắn cảm thấy mình còn sót lại thánh cốt tuyệt đối không chỉ là trước mắt cái này nhất căn chỉ cốt đơn giản như vậy, nếu như còn có hắn thánh cốt lưu lại lời nói, khẳng định là bị tịnh thổ những đại thế lực kia đạt được, đó là thuộc về mình đồ, vật, Giang Trần nhất định sẽ tự mình cầm về, cho dù là tịnh thổ đại thế lực, hắn cũng như cũ không quan tâm. Năm đó chính mình ngang dọc vùng tịnh thổ này thời điểm, bác đại gia tộc tổ tông đều muốn đối với mình ăn nói khép nép, kiếp trước đỉnh phong, một thế này hắn cũng muốn đi ra tới. Tập trung ý chí, Giang Trần bắt đầu luyện hóa chỉ cốt, từng đạo kim sắc quang mang từ hắn tay trái bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền đem chỉ cốt cho hoàn toàn kiện hàng, chỉ cốt rung rẩy càng thêm kịch liệt, có một loại vui sướng cảm giác, chỉ cốt hướng về Giang Trần ngón trỏ trái bộ vị tới gần, sau cùng hóa thành một đạo quang mang. Trực tiếp tiến vào ngón trỏ nội, có thể nhìn thấy, Giang Trần ngón trỏ, trong nháy mắt sưng một vòng to, tê, đến từ thánh cốt nội tinh thuần mà mạnh mẽ năng lượng trong nháy mắt xông vào Giang Trần thể nội, khiến cho Giang Trần nhịn không được phát ra một tiếng. Tiếp theo, hắn bên ngoài thân bên ngoài đều là kim quang, có long ảnh lấp lóe, thần dị tới cực điểm, ken két, từng tiếng cốt cách sai chỗ thanh âm từ trên người Giang Trần truyền ra, cụ thể tới nói là từ hắn ngón trỏ trái ra truyền ra. Kim quang đã đem hắn chỉnh bàn tay đều bao trùm, bọc thành một chiếc kén lớn. Đây là một cái cùng thánh cốt hoàn toàn quá trình dung hợp. Cái này vốn phải là một cái vô cùng gian nan quá trình, nhưng Giang Trần lại không cảm giác được thống khổ chút nào. Quá trình này đối với hắn mà nói tựu là một loại hưởng thụ. Thánh cốt dung hợp về sau, Giang Trần sẽ nghênh tới một lần mới thuế biến. Thánh cốt bản thân tựu ẩn chứa một chút năng lượng. Những năng lượng này là vô cùng yếu ớt, nhưng đối với một cái chiến vương tới nói, cổ năng lượng này thực sự quá to lớn, mà lại Giang Trần hấp thu những năng lượng này không có mảy may bài xích, bởi vì cái này bản thân liền là thuộc về chính hắn năng lượng, có thể trực tiếp hấp thu hết. Tại dung hợp chỉ cốt đồng thời, khí hải nội long văn số lượng cũng tại từng đầu ngưng tụ, mà lại ngưng tụ tốc độ cực nhanh. Giang Trần hiện tại cấp 5 chiến vương tu vi, thể nội chính mình 29.000 đầu long văn, lần này dung hợp thánh cốt về sau, tu vi chắc chắn tấn thăng nửa một cái cấp độ. Mặc dù nói thánh cốt không sẽ cùng Giang Trần có chút bài xích, nhưng Giang Trần muốn đem thánh cốt hoàn toàn dung hợp hoàn tất, chí ít cũng cần mấy cái ngày thời gian, bất quá dựa theo Giang Trần đoán chừng, 8 ngày thời gian khẳng định là cũng đủ. Một ngày về sau, đại hoàng cẩu rất là cẩn thận đem thiên chướng bên ngoài thánh nhai đi dạo một lần, trong miệng lẩm bẩm trở lại chỗ cũ, một ngày thời gian, liền sợi lông đều không có tìm được, để hắn thật sự hiểu, Giang Trần có thể có được cái này nhất căn chỉ cốt. Vậy thì thật là thiên đại vận khí, tiểu tử này luyện hóa vậy mà như thế nhanh chóng, khí tức tăng vọt đến trình độ như thế này, xem ra, dùng không được 8 ngày, liền có thể đem thánh cốt hoàn toàn dung hợp, thật sự là một cái kỳ hoa, xem ra hắn tu luyện này thần công vô cùng không đơn giản. Đại hoàng cẩu nhìn lấy sau một ngày trước biến hóa quá nhiều Giang Trần, cảm nhận được từ Giang Trần thể nội tràn ra khủng bố năng lượng, hắn không thể không bội phục thần cấp công pháp khủng bố, đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Sau đó thời gian, đại hoàng cẩu biến thành Giang Trần trung thành thủ hộ giả, Giang Trần khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, mãi cho đến ngày thứ bảy thời điểm, một cổ cuộn trào lực lượng đột nhiên từ Giang Trần thể nội bắn ra mà ra, soạt soạt, một đạo thanh thúy thanh âm từ Giang Trần thể nội vang lên, đây không phải là cốt cách thanh âm, là tấn cấp là thanh âm, đại lượng thiên nguyên đang bị Giang Trần thôn vệ hết, hắn tu vi, trong nháy mắt đạt tới cấp 6 chiến vương, mà loại kia thẳng tiến không lùi khí thế cũng không có lập tức dừng lại, mà chính là thế như trẻ tre, vẻn vẹn 3 phút đồng hồ, trực tiếp trùng kích đến thất cấp chiến vương trình độ, về sau mới dừng lại. Nương, thất cấp chiến vương, gia hỏa này vậy mà thật đem thánh quốc hoàn toàn dung hợp, không có có nhận đến mảy may bài xích, thật là khiến người ta không nói gì a. Đại hoàng cẩu trên nhảy dưới tránh, Giang Trần quả nhiên lại một lần nữa để hắn giật mình, tuy nhiên hắn đã giật mình rất nhiều lần, sớm nên không cảm thấy kinh ngạc, nhưng lần này lại không giống nhau, đây chính là nhất căn thánh quốc a, cứ như vậy bị hoàn toàn luyện hóa hết. Tu vi càng là từ cấp 5 chiến vương trực tiếp trùng kích đến thất cấp chiến vương, liên tục vượt ngang hai cái cấp bậc, đây tuyệt đối không phải bình thường khủng bố, mà hiểu biết Giang Trần chiến lực đại hoàng cẩu càng là minh bạch, thất cấp chiến vương Giang Trần, diệt sát giống như Nam Phong bọn họ, đem không cần tốn nhiều sức, Giang Trần một đường thế như trẻ tre, đột phá thất cấp chiến vương, Long Văn số lượng từ 29.000 đầu tăng trưởng đến 33.000 đầu, chỉ cốt trợ giúp hắn mới ngưng tụ ra 4.000 đầu Long Văn. Một chút đạt tới thất cấp chiến vương trung cấp giai đoạn, Giang Trần mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, hắn ngón trỏ trái còn đang không ngừng tráng phóng quang mang, hắn chỉ cảm thấy dung hợp chuẩn bị ở sau chỉ, uy lực vô cùng, bằng vào ta thực lực bây giờ, diệt sát giống như Nam Phong bọn họ, đơn giản không cần tốn nhiều sức, mà lại ta ngón trỏ vô cùng cường đại, nếu là thi triển cửu dương huyền chỉ lời nói, cái kia uy lực đơn giản khó có thể tưởng tượng, liền xem như nhất cấp chiến hoàng, cũng đỡ không nổi. Giang Trần đối mình bây giờ trạng thái phi thường hài lòng, lần này dung hợp ngón trỏ, khiến cho hắn tích xúc lần nữa tăng trưởng không ít, nhưng cũng chính bởi vì tích xúc quá mạnh, hắn từ cấp 5 chiến vương tấn thăng đến thất cấp chiến vương, trọn vẹn tiêu hao 100 vạn thiên nguyên đan, số lượng này không thể nghi ngờ là tương đương khủng bố, so Giang Trần trong dự đoán đều khủng bố hơn nhiều. Ta theo thiên nhất lâu đạt được 10 triệu thiên nguyên đan lúc đầu coi là có thể chèo chống đến ta tấn thăng chiến hoàng, hiện tại xem ra, còn chưa đủ a. Giang Trần lắc đầu, chính mình tu luyện hóa long quyết, tiêu hao thực sự quá lớn, đã đến khủng bố cấp độ, từ cấp 5 chiến vương đến thất cấp chiến vương, tiêu hao 100 vạn thiên nguyên đan, số lượng này nếu là truyền đi, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người chấn kinh tột đỉnh, con đường tu luyện, càng là đến phía sau, tiêu hao cũng lại càng lớn, lúc này mới thất cấp chiến vương tựu có như thế tiêu hao, phía sau cấp 8 chiến vương, cửu cấp chiến vương, còn có tiêu hao lớn nhất chiến hoàng chi cảnh. Tiêu hao không biết là hiện tại gấp bao nhiêu lần, còn lại 900 vạn thiên nguyên đan, căn bản cũng không đủ. Chỉ cốt cùng Giang Trần ngón trỏ đã hoàn toàn dung hợp, hoàn toàn không có nửa điểm không thích ứng, thật giống như mất đi đồ, vật một lần nữa tìm trở về một dạng. Càng thêm để Giang Trần mừng rỡ tuyệt không chỉ là tu vi đề bạc, mà chính là chỉ cốt nội vậy mà giữ lại một đạo hoàn thành đại thánh pháp tắc. Tu sĩ đạt tới đại thánh chi cảnh về sau, liền trở thành chánh thức thánh nhân. Nguyên lực trong cơ thể hội chuyển biến thành đại thánh pháp tắc, đến cấp độ này, nhìn trộm thiên địa pháp tắc, đã thoát ly người phạm trù, đi đến một cái khác độ cao, đại thánh pháp tắc cùng nguyên lực ở giữa khác biệt, này là vô pháp tưởng tượng. Đại thánh pháp tắc cũng là thánh nhân mệnh căn cùng bản nguyên, chính là chân chính tinh hoa, nếu như thánh nhân vẫn lạc, đại thánh pháp tắc cũng sẽ theo biến mất không thấy gì nữa, nhưng cũng có vô cùng đặc biệt tình huống, có chút ít pháp tắc sẽ bị bảo lưu lại đến, đây mới thực sự là bảo bối. Giang Trần chỉ cốt nội còn sót lại chính mình năm đó đại thánh pháp tắc, đây không thể nghi ngờ là một cái kỳ tích, cũng là Giang Trần đại vận khí. Nếu là có thể phát huy ra pháp tắc quy lực đến, cái kia chính là chánh thức khủng bố, đáng tiếc ta hiện tại tu vi quá yếu, muốn đem pháp tắc điều động đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là lợi dụng pháp tắc tiến hành chiến đấu cùng công kích. Giang Trần lắc đầu, cho dù đại thánh pháp tắc là bản thân hắn sở hữu, nhưng hắn thực lực bây giờ thực sự quá yếu. Tại không có chánh thức trưởng khống pháp tắc tình huống dưới, rất khó thi triển ra pháp tắc chánh thức uy năng đến, giống như Giang Trần hiện tại tu vi, càng là liền điều động pháp tắc năng lực đều không có. Bất quá cái này pháp tắc chỗ tốt tự nhiên cực lớn, tối thiểu nhất Giang Trần tương đương với lại thêm một cái bài. Tiểu tử, ngươi vậy mà trực tiếp trùng kích đến thất cấp chiến vương, làm người ta giật mình, lần này đánh ba tên khốn kiếp kia còn không được theo vào bùng một dạng a. Đại hoàng cẩu tiến đến Giang Trần phụ cận, vừa cười vừa nói. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, còn có bao lâu thời gian? Ngươi bế quan dùng 7 ngày, tính cả trước đó đi đường một ngày, khoảng cách càng đánh ngày, còn có 2 ngày thời gian. Đại hoàng cẩu nói, thời gian cũng đủ đầy đủ, lần này tới Thánh Nhai, cũng coi là thu hoạch tương đối khá, chúng ta hiện tại liền trở về đi. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, hướng về Thánh Nhai bên ngoài mà đi. Trang Phàm, ngươi thù, rất nhanh liền có thế báo, ta sẽ để cho giống như Nam Phong quỳ gối ngươi thi thể trước mặt. Giang Trần trong mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, Trang Phàm là không có cơ hội nhìn thấy chính mình chém giết giống như Nam Phong tràn diện, nhưng Giang Trần vẫn là sẽ đi làm, hoàn thành Trang Phàm nguyện vọng. Một ngày về sau, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu từ Thánh Nhai trở về, bọn họ không có đi Thiên Ma Cung, mà chính là đi thẳng đến Hồng Duyệt Thành, tìm tới Hòa Thượng cùng Đàm Lãng bọn họ. Hồng Duyệt Thành chẳng qua là Lương Châu một cái tiểu thành, Thường Thanh bọn họ tuy nhiên bị cứu ra, nhưng chính như Đàm Lãng đoán trước như thế, Tu La Điện hiện tại sở hữu ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, căn bản không rảnh qua quản bọn họ, cho nên những ngày này bọn họ sinh hoạt tại Hồng Duyệt Thành, cũng không có chút nào nguy hiểm. Nhưng những ngày này bọn họ cũng không bình tĩnh, ngày đó đã phát sinh hết thảy bọn họ cũng đều biết, 10 ngày chiến ước sự tình, như thế rung động tin tức, thân ở Lương Châu, muốn không biết đều vô cùng khó khăn, cùng mọi người giống nhau, cho dù là Hòa Thượng cùng Đàm Lãng, đều cho rằng Giang Trần quyết định này thật có chút lỗ mãng, dù sao Giang Trần hiện tại mới cấp 5 chiến vương mà thôi, vẻn vẹn thời gian 10 ngày, coi như có thế tấn thăng lại có thể mạnh mẽ đi nơi nào, giống như Nam Phong bọn họ dạng này thiên tài. Cũng không phải bình thường cửu cấp chiến vương có thể so sánh. Tại thành chủ phủ trong đại sảnh nhìn thấy Giang Trần lần đầu tiên, Hòa Thượng kém chút trực tiếp nhảy dựng lên, bởi vì hắn nhìn ra Giang Trần hiện tại tu vi, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Xéo đi, lão tử đối nam nhân không hứng thú, đối Hòa Thượng càng thêm không hứng thú. Giang Trần một tay lấy ý đồ nhích lại gần mình Hòa Thượng cho đẩy ra. Ta cái kia A-di-đà Phật, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Lại có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tấn thăng hai cái cấp bậc, trực tiếp đạt tới thất cấp chiến vương, cái này quá bất hợp lý, nói, ngươi đến tột cùng được cái gì dạng lợi ích khổng lồ. Hòa Thượng không có cách nào không khiếp sợ, những ngày này hắn một mực đang lo lắng này 10 ngày ước chiến sự tình, phải biết đối phương chẳng những thực lực mạnh mẽ, mà lại không được chỉ là một người a, Giang Trần làm sao có thể với đối phó, nhưng hiện tại xem ra, chính mình lo lắng hoàn toàn là không cần thiết. Gia hỏa này ra ngoài mấy ngày, thậm chí ngay cả tục tấn thăng hai cái cấp bậc, đạt tới thất cấp chiến vương, nếu như là người khác lấy thất cấp chiến vương tu vi muốn đối phó cửu cấp chiến vương, này không thể nghi ngờ là chuyện tiếu lâm, nhưng làm hiểu biết Giang Trần người, Hòa Thượng biết, giống như Nam Phong ba người bọn hắn xong đời, một trận đã không có mảy may khả năng so sánh. Hòa Thượng, xem ra ngươi những ngày này cũng không có nhàn rỗi a, đã đạt tới thất cấp chiến vương đỉnh phong, xá lợi tử quả nhiên khủng bố. Giang Trần cũng đối với Hòa Thượng gật đầu, Hòa Thượng luyện hóa cấp 2 tiểu thánh xá lợi tử, lại luyện hóa cửu dương lôi long đan, tiến bộ cũng là nhanh chóng, mấy cái ngày thời gian không thấy, đã đạt tới thất cấp chiến vương đỉnh phong cấp độ, xem ra dùng không bao lâu liền có khả năng trùng kích cấp 8 chiến vương, ta lúc đầu cảm thấy mình rất lợi hại ưu tú, nhưng nhìn thấy ngươi về sau, ta cảm thấy mình trừ trưởng đẹp trai một chút, hắn phương diện cũng không có ưu tú như vậy, Hòa Thượng chẳng biết xấu hổ nói ra, con lừa trọc. Ngươi dám ở cẩu gia trước mặt nói ngang giá trị, đem thiên hạ đệ nhất đẹp trai cẩu gia ta đặt ở địa vị gì? Đại hoàng cẩu nhất thời không làm, ngươi lại đẹp trai cũng là một con chó, bần tăng không được cùng ngươi so. Hòa Thượng viết đại hoàng cẩu liếc một chút, Giang Trần lấy tay phủ che trán đầu, hai cái này cực phẩm đến cùng một chỗ thực sự để người đau đầu. Tiểu Trần tử, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tự tấn thăng đến thất cấp chiến vương, cứ như vậy, ngày mai ước chiến tự có niềm tin cực lớn, ta cũng không cần lo lắng. Đàm Lãng cũng là buông lỏng một hơi, Giang Trần mặc dù chỉ là thất cấp chiến vương, nhưng lấy hắn khủng bố, thất cấp chiến vương đủ mà đối kháng đồng dạng nhất cấp chiến hoàng, tự nhiên là không cần lo lắng, ngày mai chi chiến, ta tất lấy ba người bọn họ tánh mạng, coi là hiện tại tu vi, liền xem như Lệ Thiên Dương tự mình xuất thủ, cũng rất khó làm gì được ta. Giang Trần trên mặt hiện ra đều là tự tin, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đem giống như Nam Phong để ở trong lòng. Hôm sau, thiên tài hơi sáng, Giang Trần ước chiến giống như Nam Phong ba người sơn mạch bên ngoài liền đã người đông tấp nập, xem náo nhiệt so người trong cuộc còn muốn chăm chỉ, sợ tới chậm cái gì đều chướng mắt, Mặc dù đại bộ phận người đều cảm thấy Giang Trần không có cái gì hy vọng, nhưng bọn hắn còn là muốn tận mắt chứng kiến dạng này một trận chấn kinh Lương Châu đại chiến. Dù sao tam đại môn phái đệ nhất thiên tài đồng thời cơ hội ra tay gần như không nhiều, dạng này chiến đấu nếu là không nhìn thấy, nhất định sẽ hối hận cả một đời. Thời gian 10 ngày đến, không biết này Giang Trần chuẩn bị thế nào, chỉ là thời gian 10 ngày, coi như lại chuẩn bị lại có thể cường đại đến đi đâu, hơn nữa còn là lấy hắn lực lượng một người đối kháng giống như Nam Phong ba đại thiên tài, đây quả thực quá cuồng vọng. Đúng vậy a, ta cảm thấy Giang Trần rất lỗ mãng. Các ngươi nói hắn có thể hay không hôm nay không dám xuất hiện, thừa cơ đào tẩu, không thể nào, nói như vậy chẳng phải là lừa phỉnh chúng ta, ta nhìn Giang Trần không giống tùy tiện như vậy người. Người trong cuộc còn chưa có xuất hiện, hiện trường đã tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, cho tới bây giờ, vẫn như cũ có tuyệt đại đa số người cảm thấy Giang Trần là không có bất kỳ cái gì hy vọng, lấy một địch ba, cơ hồ không có bất kỳ cái gì xoay người thời cơ, liền xem như đối phó bên trong một cái, đều với Giang Trần uống một bình. Sau nửa giờ, ba đạo mạnh mẽ vô cùng thân ảnh gần như đồng thời từ phương hướng khác nhau bay tới, xuất hiện ở trong dãy núi trong lòng khoảng không, chính là ba đại thiên tài, Tu La Điện Đại Thái Bảo giống như Nam Phong, Vô Địch Môn Tiễn Văn Vũ, Vô Song Kiếm Phái Vạn Nhất Minh. Ba trên mặt người đều mang vượt qua thường nhân ngạo khí cùng cảm giác ưu việt, tại mảnh này Lương Châu đại địa bên trên, bọn họ thật có lấy ngạo mạn tư bản. Ba đại thiên tài xuất hiện, Chưởng Môn Đô Một Hữu xuất hiện, giống như tựu ba người bọn họ xuất hiện, đó là đương nhiên, Thiên Ma Cung cung chủ hiện tại đứng tại Giang Trần bên này, lúc trước hắn liền đã chiếu cáo thiên hạ, vì công bình lý do, chỉ có bốn cái người trong cuộc có thể xuất hiện ở đây, tứ đại môn phái chiến hoàng cao thủ đều không cho xuất hiện, dạng này thật là đối Giang Trần công bình một chút, bất quá cái này ba đại thiên tài đối phó Giang Trần cũng đủ, tam đại thế lực trưởng môn cũng không cần thiết xuất hiện. Tiếng nghị luận tái khởi, Giang Trần làm sao còn chưa có xuất hiện? Cốt lớn kiêu ngạo, vậy mà để ba người chúng ta ở chỗ này chờ hắn, thật sự là đáng giận. Tiễn Văn Vũ lạnh lùng nói ra, hừ, một cái cuồng vọng vô tri gia hỏa, hôm nay ta nhất định phải đem chém thành muôn mảnh, cho hắn biết, đắc tội ta giống như Nam Phong, là không có kết cục tốt, giống như Nam Phong lạnh hừ một tiếng, trên mặt che kín sát khí, tên kia không được hội bởi vì sợ không dám xuất hiện đi. Vạn Nhất Minh nhíu mày nói ra, nếu như hôm nay Giang Trần thật không dám xuất hiện lời nói, ba người bọn hắn chẳng phải là để cho người ta xem như ngu ngốc một dạng đùa nghịch một chút. Vạn Nhất Minh vừa dứt lời, liền nghe đến biển không có không nhỏ động tĩnh truyền ra, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn tới, chỉ thấy tại chỗ rất xa, một đoàn người chính đang chậm rãi hướng về bên này di động, không sai, cũng là chậm rãi di động, bởi vì tốc độ kia thực sự không xưng được thượng là nhanh, mà càng để cho người trợn mắt hốc mồm lại là đoàn người này xuất hiện đội hình. Chỉ gặp một cái hoàng kim đại ỷ lơ lửng tại giữa không trung, trên ghế dựa lớn mặt một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, nhìn không đến 20 tuổi, bắt chéo hai chân, thảnh thơi tới cực điểm, một mặt hài lòng, mà cùng người trẻ tuổi kia cùng so sánh, người khác tương phản tựu quá lớn, bởi vì cái này hoàng kim đại ỷ là bị nâng lên, tại đại ỷ phía sau, một tên hòa thượng cùng một thanh niên một người dơ lên một bên, trong miệng hai người hùng hùng hổ hổ. Hiển nhiên đối dạng này khổ sai sự tình rất là không hài lòng, mà càng thêm không hài lòng là lại là phía trước đại hoàng cẩu, hơn phân nửa hoàng kim đại ỷ đều đặt ở hắn chó trên đầu, để hắn hận không thể đem đại ỷ dùng đỉnh đầu nát, hỗn đảng này rất biết hưởng thụ, coi như muốn xuất trận khí phái một chút, cũng không cần để chúng ta làm lao động tay chân đi, vô sĩ a, hòa thượng sắp không nhịn nổi, riêng là nhìn thấy trên ghế dựa lớn mặt thảnh thơi vô cùng, đang híp mắt hưởng thụ Giang Trần. Tâm lý cái kia không công bằng a, bố khỉ, ông đây mặc kệ, bằng cái gì chính ta gánh một bên. Đại hoàng cẩu tâm lý cực độ không công bằng, hòa thượng cùng Đàm Lãng nhất một bên, chính mình nhất một bên, cái này quá không công bằng đi, im miệng đi ngươi, còn không phải ngươi nghĩ ý xấu. Đàm Lãng các loại chú trọng đều có một loại đi lên đem đại hoàng cẩu bóp chết xúc động, chính là cái này gia hỏa muốn cho Giang Trần ra sân khí phái một chút, khí thế thượng xử lý ba đại thiên tài. Mới ra như thế một cái chủ ý ngu ngốc, không nghĩ tới đến sau cùng ba người bọn hắn cũng làm thượng khuân vác, nương, quay đầu để tiểu tử kia lấy máu, đại hoàng cẩu lại mắng một tiếng sau đó liền không nói lời nói, cái này chủ ý ngu ngốc thật là hắn ra, nhưng hắn thật không nghĩ tới muốn chính mình đến làm lao động tay chân a, cơ mờ nờ, ta thấy cái gì, gia hỏa này thật sự là đến quyết chiến à, vị đại gia này rất có thể hưởng thụ, các ngươi nhìn a, hắn đến bây giờ còn không có mở to mắt đây. Hoàn toàn không đem ba đại thiên tài để ở trong mắt a, còn để cho người ta dơ lên tới, rất uy phong đi. Ta thế nào cảm giác hắn như vậy thiếu ăn đòn đây, đây là tới quyết chiến, nghiêm túc một điểm có thể chết à. Giang Trần rõ ràng là có ý muốn chọc giận ba đại thiên tài, trước tiên về mặt khí thế cho bọn hắn một hạ mã uy, bất quá loại này ra sân phương thức cũng thực sự rất vô nghĩa. Tất cả mọi người không nói gì, dạng này ra sân rất cần ăn đòn, thế này sao lại là đến quyết chiến, cảm tình là đến du ngoạn a. Giang Trần, ngươi đây là sáng biết mình hôm nay hẳn phải chết, muốn tại trước khi chết hưởng thụ một lần à. Vạn Nhất Minh mở miệng mỉa mai, phía dưới là cái nào cẩu tài cùng bổn tọa nói như thế, đơn giản là đối với bản tọa đại bất kính. Giang Trần vẫn như cũ hơi híp cặp mắt, giống như chưa tỉnh ngủ bộ dáng, liền nhìn cũng không nhìn Vạn Nhất Minh liếc một chút, chính là một người dáng dấp không kịp ta một phần vạn hạ đẳng hạ nhân, cũng dám nói năng lỗ mãng, cẩu gia giúp ngươi giáo huấn một chút hắn trước tiên. Đại hoàng cẩu thanh âm rất lớn, không có chút nào che giấu, hắn không để ý Vạn Nhất Minh tái nhợt mặt, lớn tiếng thét, cái kia đeo kiếm ngu xuẩn, cũng dám mở miệng đối nhà của ta tôn thượng bất kính, đơn giản là lẽ nào lại như vậy, cẩu gia hiện tại cho ngươi một cái chuộc tội thời cơ, tùy tiện tìm một khối đá đập đầu chết tính toán, mẹ nó, vô số người choáng nặng, Vạn Nhất Minh càng là chân dưới một cái lão đảo, kém chút phun ra một thanh lão huyết, tất cả mọi người không nói gì. Cảm tình cái này một người một chó chạy đến hát đôi đến, một hát một dựng, nói ra lời nói có thể đem người hỏa hỏa cho tức chết, riêng là con chó kia, thế nào như vậy vô sĩ đây, miệng chó vậy cái kia a tiện đây, muốn chết, để cho ta trước tiên xé nát con chó này, lại giết Giang Trần. Vạn Nhất Minh giận dữ, hắn thân thể nhoáng một cái, trong chớp mắt tự xuất hiện tại đại hoàng cẩu phụ cận, hắn đột nhiên nhô ra nhất chưởng, cửu cấp chiến vương uy thế hoàn toàn phóng xuất ra. Hướng về đại hoàng cẩu vào đầu chụp tới, hắn muốn đem đầu này đáng chết chó tại chỗ xé nát, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. À, nhìn thấy Vạn Nhất Minh xuất thủ trước, Giang Trần trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, hắn thân ở dây leo trên mặt ghế, tùy tiện nhô ra nhất chưởng, cùng Vạn Nhất Minh đối banh cùng một chỗ. Ầm ầm, hư không trong nháy mắt tự bị xé nứt, tại một chưởng này va chạm phía dưới, Vạn Nhất Minh cả người đều nhận cực mạnh lực phản chấn. Bị bắn ra xa mười mấy trượng sau mới đứng vững thân thể. Cái gì? Vạn Nhất Minh sắc mặt đại biến, ngẩng đầu thật không thể tin nhìn lấy đối diện Giang Trần, hắn lúc đầu cho là mình vài phút liền có thể bóp chết Giang Trần, lại không nghĩ tới Giang Trần vậy mà như thế khủng bố, tùy tiện đánh ra nhất chưởng liền đem chính mình cho đẩy lui, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Không đơn thuần là hắn, giống như Nam Phong cùng Tiễn Văn Vũ cũng chấn kinh, bọn họ có lẽ không biết Giang Trần mạnh bao nhiêu, nhưng lại biết Vạn Nhất Minh thủ đoạn. Vừa mới mặc dù là tùy tiện nhất kích, nhưng Giang Trần đồng dạng cũng là tùy tiện nhất kích, người ta liền dưới mông cái ghế đều không có chuyển, mà lại, người nào chiếm thượng phong, ngu ngốc đều có thể nhìn ra được. Trời ạ, ta thấy cái gì, Giang Trần vậy mà nhất chưởng đẩy lui Vạn Nhất Minh, tại sao có thể như vậy, hắn không phải chỉ có cấp 5 chiến vương à, vì sao có thể cùng Vạn Nhất Minh đấu, cái này bên trong chênh lệch cũng quá đại đi, nhìn Giang Trần vừa rồi bạo phát khí thế. Hắn đã đạt tới thất cấp chiến vương cấp độ, thời gian 10 ngày, từ cấp 5 chiến vương đến thất cấp chiến vương, thật không biết hắn là như thế nào làm đến. Quá kinh khủng, coi như hắn là thất cấp chiến vương, lấy thất cấp chiến vương đánh bại cửu cấp chiến vương, cũng là nghịch thiên. Không người không sợ hãi, nguyên bản đều coi là thiên về một bên chiến đấu, kết quả lên tự xuất hiện ngoài dự liệu kết cục, không ai từng nghĩ tới, Giang Trần vậy mà cường thế đến trình độ như thế này. Rất nhiều người bắt đầu chuyển biến chính mình trước đó ý nghĩ, cảm thấy trận chiến ngày hôm nay, thu chết vào tay ai còn không thể biết. Phải biết, Giang Trần thế nhưng là dẫn phát thiên kiếp tuyệt thế yêu nghiệt, tại cấp 5 chiến vương thời điểm, tự diệt sát cấp 8 chiến vương cấp bậc nhị Thái Bảo, hiện tại tấn thăng đến thất cấp chiến vương, cũng đủ diệt sát đồng dạng cửu cấp chiến vương, liền xem như đối đầu ba đại thiên tài dạng này cửu cấp chiến vương, xem ra cũng không phải là không có thời cơ. Vô Song kiếm phái đệ nhất thiên tài cũng không gì hơn cái này. Giang Trần rốt cục mở hai mắt ra, hắn thân thể tùy tiện nhoáng một cái, đi vào phía trên không dãy núi, hắn nhìn về phía giống như Nam Phong ba người, mở miệng nói ra, ba người các ngươi cùng lên đi, quá cuồng vọng, coi như ngươi tấn thăng đến thất cấp chiến vương thì sao, tự để cho ta tới nhìn ngươi một chút đến tục cùng có bao nhiêu lợi hại. Vạn Nhất Minh hét lớn một tiếng, lại một lần nữa hướng về Giang Trần trùng sát mà đi. Cách đó không xa giống như Nam Phong cùng Tiễn Văn Vũ cũng không có ngăn cản, cũng không có xuất thủ, nếu như không phải Giang Trần vừa rồi biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực, bọn họ khẳng định sẽ đoạt xuất thủ trước, nhưng là hiện tại, bọn họ cảm thấy vẫn là xem trước một chút tốt, nhìn xem cái này Giang Trần đến tục cùng dựa vào cái gì. Về phần ba người liên hợp xuất thủ, này là không thể nào, phải Phải biết, ba cái đều là Lương Châu đỉnh phong tồn tại, đều là cửu cấp chiến vương. Nếu là đối phó một cái thất cấp chiến vương còn muốn ba người liên hợp lời nói, mặt mũi gì lưu giữ a? Vạn Nhất Minh đem chính mình khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, đến Giang Trần phụ cận thời điểm, hắn càng là khanh một tiếng quất ra phía sau trường kiếm, một thanh rực rỡ vô địch vương giả chi binh tách ra càng thêm rực rỡ tia sáng chói mắt, toàn bộ hư không đều tràn ngập sát lục chi khí, còn kém đem trọn cái hư không đều bao phủ lại. Vô Song Kiếm Pháp, đây là Vô Song Kiếm phái đẳng cấp cao nhất kiếm thuật, đã bị Vạn Nhất Minh tu luyện Lô Hỏa Thuần Thanh, một kiếm chém ra, kiếm khí trực tiếp phong tỏa hư không, để đối thủ tránh cũng không thể tránh. Vạn Nhất Minh lên tự thi triển ra vương giả chi binh, có thể thấy được vừa mới đụng nhau đã để hắn đối Giang Trần thu hồi lòng khinh thị, tuyệt không dám qua loa chủ quan, hắn muốn lấy sắc bén nhất lôi đình chi thế đem Giang Trần cho xử lý. Đối mặt cái này khủng bố một kiếm, Giang Trần liền lông mày đều không hề nhíu một lần, ngay tại trường kiếm sắp đến chính mình phụ cận thời điểm, Giang Trần động, hắn thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến trên đại kiếm phương, bước chân hắn sinh huyền, dẫm ra thương long ngũ bộ, bước đầu tiên rơi vào Vạn Nhất Minh trên đại kiếm, phanh, ngột ngạt vô cùng tiếng vang, chấn động khiến người sợ hãi linh, Vạn Nhất Minh chỉ cảm thấy vạn quân cự lực rơi trên kiếm của mình, dẫm đại kiếm rung lẩy bẩy, phanh, Giang Trần dẫm ra đệ nhị bộ, Vạn Nhất Minh chỉ cảm thấy hổ khẩu đều muốn bị xé rách, trường kiếm trong tay đều muốn không cầm nổi, phanh, bước thứ ba, Vạn Nhất Minh phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trường kiếm trong tay tuột tay mà bay, bị Giang Trần cho tại chỗ lấy đi, đưa ta bảo kiếm, Vạn Nhất Minh kêu to, hắn đã hoàn toàn loạn lòng người, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Trần cường thế lại nhưng đã đạt tới trình độ như thế này, lấy chính mình tu vi, vậy mà hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng, đang thi triển Vô Song Kiếm Pháp tình huống dưới, còn bị đối phương ba bước đem vương giả chi binh đá bay, hừ, đệ tứ bộ, Giang Trần xuất thủ vô tình, đệ tứ bộ dẫm tại Vạn Nhất Minh trên lồng ngực, a, à, Vạn Nhất Minh phát ra kêu thê lương thảm thiết, trong miệng hắn phun máu tươi tung tóe, máu tươi bên trong xen lẫn nội tạng toái phiến, lồng ngực đều bị đạp xuống qua, hoàn toàn không phải là đối thủ, song phương chênh lệch thực sự quá lớn, đệ ngũ bộ, Giang Trần giống như nhất tôn tử thần buông xuống, trong mắt lộ ra tràn đầy tàn nhẫn cùng vô tình, đối Vạn Nhất Minh đầu lâu dẫm ra đệ ngũ bộ, không được, Vạn Nhất Minh cảm nhận được tử vong uy hiếp, lần đầu tiên cảm giác đến tử vong cách mình như thế chi tiến, hắn biết rõ, chỉ cần một cước này rơi xuống, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thân thể đều muốn trực tiếp bị bạo chết, hắn không muốn chết, đáng tiếc đã không phải do hắn, Giang Trần đại cước vẫn là đạp xuống đến, rơi vào Vạn Nhất Minh đầu lâu phía trên, chỉ nghe phanh một tiếng, Vạn Nhất Minh đầu lâu ứng thanh mà nát, tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng, thương long ngũ bộ một bước cuối cùng quá kinh khủng, uy lực cùng hỏa long ấn tương xứng, Vạn Nhất Minh có thể chết tại thương long ngũ bộ phía dưới, cũng không tính mất mặt, phải biết, lấy Giang Trần hiện tại chiến lực, muốn giết Vạn Nhất Minh, căn bản không cần thi triển thương long ngũ bộ liền có thể đem xử lý, hoa, tràn diện trong nháy mắt vỡ tổ, một mảnh xôn xao, khắp nơi đều là kinh hô thanh âm, có người dùng lực xoa xoa chính mình con mắt, chỉ cảm thấy mình nhìn thấy lớn nhất không thể nào thấy được tràng cảnh, có người trực tiếp nhảy dựng lên, vô pháp tiếp nhận sự thật này, Giang Trần đối chiến Vạn Nhất Minh, chết là Vạn Nhất Minh, mà lại là bị sinh sinh giết chết, toàn bộ quá trình chiến đấu không có nửa điểm sức phản kháng, Lương Châu bốn đại thiên tài một trong, cửu cấp chiến vương kinh khủng tồn tại, tại Giang Trần trước mặt lại trở thành không chịu nổi một kích, trước tiên bị người lấy đi vương giả chi binh, lại bị dẫm nát đầu lâu mà chết, dạng này tràn diện thực sự quá có chấn nhiếp lực. Tại rất nhiều người xem ra, Giang Trần căn bản không phải Vạn Nhất Minh đối thủ, cho dù tấn thăng tu vi, nhiều lắm là cũng cùng Vạn Nhất Minh không kém bao nhiêu thôi, nhưng không ngờ đến kết cục là như thế này kết cục. Lão Thiên, hắn vậy mà cường đại đến trình độ như thế này à, coi như hắn là thất cấp chiến vương, cũng không thế dễ dàng như thế tự diệt sát cường đại cửu cấp chiến vương đi, đây chính là cửu cấp chiến vương a, mà lại là vô địch môn đệ nhất thiên tài, lần này vô địch môn tổn thất có thể lớn. Không hổ là dẫn phát thiên kiếp tồn tại, quả thật là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt a, không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, hắn tại cấp 5 chiến vương thời điểm tự chém giết cấp 8 chiến vương nhị Thái Bảo, hiện tại liên tục tấn thăng hai cái cấp bậc, diệt sát cửu cấp chiến vương, tự hồ cũng là rất bình thường sự tình, đây mới thực sự là nghịch tập, ta thật rất nhớ biết rõ nói, thời gian 10 ngày tấn thăng hai cấp, hắn đến tột cùng là như thế nào làm đến. Ta hiện tại càng muốn biết giống như Nam Phong cùng Tiễn Văn Vũ làm sao bây giờ, Giang Trần lấy cường thế thủ đoạn diệt sát Vạn Nhất Minh, tiếp xuống tựu đến phiên bọn họ, lấy Giang Trần trước mắt thực lực đến xem, Tự tính toán hai người bọn họ liên hợp lại, chỉ sợ cũng đánh bất quá Giang Trần. Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều rơi vào giống như Nam Phong cùng Tiễn Văn Vũ trên thân, hai người này sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ căn bản không có muốn qua Giang Trần sẽ như thế sự khủng bố, hiện tại liền Vạn Nhất Minh đều bị hắn diệt sát, lấy thực lực bọn hắn, cũng khẳng định không phải là đối thủ, nhưng ở nhiều người như vậy mặt, lùi bước khẳng định là không được, hiện tại lùi bước lời nói, mặt tự hoàn toàn mất hết, qua cạc cạc, thoải mái a. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc. Vạn Nhất Minh hội dễ dàng như thế liền bị Giang Trần chém giết, kỳ thực hoàn toàn ở Đại Hoàng Cẩu trong dự liệu, không có người so với hắn càng hiểu biết Giang Trần khủng bố, thật sự là một cái siêu cấp biến thái. Hòa thượng mặc dù có chút không nói gì, nhưng cũng rất lợi hại hưng phấn, bất kể nói thế nào, Giang Trần càng lợi hại, hắn tự càng cao hứng. Tiểu Trần tử trưởng thành thực sự quá nhanh, để cho người ta liền phản ứng thời cơ đều không có, giống như Nam Phong bọn họ hôm nay xong đời, ta cảm thấy, dùng không bao lâu, toàn bộ Lương Châu đại thế lực đều muốn bị một lần nữa tẩy bài. Đàm Lãng nhịn không được lắc đầu, hắn từ trên người Giang Trần nhìn thấy quá nhiều kỳ tích, Tu La Điện cùng Vô Địch Môn còn có Vô Song Kiếm Phái gây Giang Trần, thật sự là một cái vô cùng sai lầm lựa chọn, vì cái lựa chọn này, bọn họ cũng chắc chắn nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới. Lương Châu đại thế lực sớm muộn muốn tại Giang Trần trong tay bị một lần nữa tẩy bài, tựa như lúc trước Nam Đại Lục một dạng, Yêu Vương Điện bị tiêu diệt, trực tiếp thành tựu Huyền Lang Cung thống trị. Giết chết Vạn Nhất Minh, Giang Trần ánh mắt nhìn về phía giống như Nam Phong cùng Tiễn Văn Vũ, mở miệng nói ra, Tiễn Văn Vũ, ta hiện tại cho ngươi một cái mạng sống thời cơ, chỉ cần ngươi mở miệng cầu xin tha thứ, ta tựu không giết ngươi, như thế nào? Giang Trần lời nói chỉ là đối Tiễn Văn Vũ nói, cũng không bao gồm giống như Nam Phong, bởi vì trong lòng hắn, giống như Nam Phong đã là cái người chết, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại nhất định phải chết vô cùng thảm mới được, ngươi đây là nhục nhã ta. Tiễn Văn Vũ lúc này hét lớn một tiếng, lửa giận ngút trời, nói đùa, hôm nay thế nhưng là quyết chiến thời điểm, chính mình đường đường vô địch môn đệ nhất thiên tài, đại biểu có thể không đơn thuần là tự mình một người, còn có vô địch môn mặt mũi, nếu như còn không có đánh liền trực tiếp nhận thua cầu xin tha thứ, chính mình mặt mũi hướng này thả, vô địch môn mặt mũi hướng này thả, sau này chính mình cũng không cần lại lăn lộn, nhục nhã ngươi thì sao, lão tử đều không có để ngươi quỳ xuống đến dập đầu. Không bằng ngươi coi đại hoàng nhân sủng, cam đoan so đi theo vô địch môn có tiền đồ. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, nghe được nhân sủng hai chữ, đại hoàng cẩu con mắt nhất thời sáng lên, hai cái lỗ tai xoát một chút tự dựng thẳng lên đến, tốt, đây thật là một cái rất không tệ lựa chọn, đi theo cẩu gia ta lăn lộn, so đi theo cái gì vô địch môn có tiền đồ nhiều, tiểu Trần tử, ngươi rất tinh mắt a, liền cái này đều có thể nhìn ra, tiền huynh, người này làm nhục như vậy ngươi, đơn giản không thể chịu đựng được, hắn vừa rồi chém giết Vạn Nhất Minh, là thi triển cường đại chiến kỹ, nếu như ta đoán không sai, đó chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất, lại thêm Vạn Nhất Minh bản thân đối có chỗ khinh thường, không có tâm phòng bị, mới bị hắn giết chết, cho dù hắn chiến lực cao hơn chúng ta một chút, nhưng người ta liên thủ, cũng không phải là không có thời cơ đánh chết, giống như Nam Phong mở miệng đối Tiễn Văn Vũ nói ra, có thể nhìn ra, giống như Nam Phong hiện tại cũng là sợ hãi. Hắn biết Giang Trần đối với hắn có ý quyết giết, muốn vì Trang Phàm báo thù, lấy Giang Trần trước mắt chiến lực, chính mình một người lời nói, khẳng định không phải là đối thủ, nếu như hai người liên hợp, có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội. Trên thực tế, giống như Nam Phong vẫn là sai, đừng nói hai người bọn họ liên hợp, coi như đi ra 20 cái giống như Nam Phong cùng Tiễn Văn Vũ, cũng không đủ Giang Trần giết, tốt, người ta liên thủ, diệt sát kẻ này lại nói, Tiễn Văn Vũ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn hiện tại hận thấu Giang Trần, đối phương vậy mà để cho mình làm một con chó nhân sủng, đây quả thực là thiên đại nhục nhã, tuyệt đối không thể chịu đựng, ta cho ngươi thời cơ ngươi không được trân quý, cũng đừng trách ta không khách khí. Giang Trần ngữ khí dị thường băng lãnh, hắn thân thể nhoáng một cái, cả người liền biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện tại Tiễn Văn Vũ phụ cận, hắn quả quyết xuất thủ, căn bản không cho giống như Nam Phong cùng Tiễn Văn Vũ máy liên hợp sẽ. Hắn cũng không phải là sợ hãi hai người liên hợp, mà chính là không muốn lãng phí thời gian. Oanh, Tiễn Văn Vũ phản ứng cũng là cực nhanh, trước tiên biết Giang Trần muốn ra tay với mình, một cổ nguyên lực khí lãng từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, hướng về Giang Trần đánh tới. Giang Trần nâng lên tay trái, nhô ra ngón trỏ, hướng về Tiễn Văn Vũ mi tâm điểm tới, dung hợp thánh cốt về sau ngón trỏ, một khi thi triển tựu kim quang rực rỡ, thế bất khả đáng. Phanh. Nguyên lực kia khí lãng căn bản ngăn cản không nổi ngón trỏ nửa phần, trực tiếp tự vỡ nát, tại Tiễn Văn Vũ kinh hãi dưới ánh mắt, Giang Trần thực chất nhẹ nhàng chút tại hắn trên trán, tốc độ quá nhanh, nhanh đến một cái cửu cấp chiến vương đều không có phản ứng thời cơ, không làm được chạy trốn cử động. Phốc, một tiếng vang trầm trầm, Tiễn Văn Vũ mi tâm trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi giống như suối phun một dạng huyết động bên trong không ngừng tuôn ra, Tiễn Văn Vũ thân thể trong nháy mắt biến cứng ngắc, con mắt trừng tròn trịa, tự hồ vô pháp tiếp nhận chính mình cứ như vậy chết thảm kết cục. Ngươi, Tiễn Văn Vũ chết, bị Giang Trần chỉ điểm một chút chết, thi thể từ trên không rơi xuống dưới, Lương Châu có một cái đại thiên tài vẫn lạc, hoa, tràn diện lại một lần nữa gây nên một mảnh xôn xao, tất cả mọi người vô pháp khắc chế tâm tình mình, bọn họ nhìn thấy cả đời này đều không thể quên cảnh tượng, nếu như nói Giang Trần năm bước giết chết Vạn Nhất Minh rất lợi hại để cho người ta chấn kinh lời nói, như vậy chỉ điểm một chút chết Tiễn Văn Vũ, đã không thể dùng chấn kinh để hình dung. Cái này đã vượt qua mọi người phạm vi hiểu biết, thực sự khủng bố có chút quá phận. Ta thiên A, vậy mà dùng một đầu ngón tay đem cửu cấp chiến vương cấp bậc thiên tài cho điểm chết, cái này quá bất hợp lý đi. Hắn đến mạnh mẽ đến loại tình trạng nào, đơn giản cũng là một cái vô địch tồn tại. Tiễn Văn Vũ dạng này đại thiên tài đều không thể thừa nhận nhất chỉ chi uy, bị sinh sinh điểm chết. Xem ra giống như Nam Phong cũng khó thoát tai nạn, Giang Trần sớm liền muốn giết hắn. Hôm nay nếu như ba đại thiên tài đồng thời vẫn lạc lời nói, Lương Châu tự hoàn toàn thời tiết thay đổi. Không người không sợ hãi, đã không thể dùng giật mình để hình dung, tự liền sớm đã có chuẩn bị tâm lý Hòa Thượng cùng Đàm Lãng cũng lần nữa giật mình đứng lên. Bọn họ ánh mắt rơi vào Giang Trần này một cây trên ngón trỏ, rõ ràng cảm thấy không giống nhau. Giang Trần lần đầu tiên thi triển thánh cốt, uy lực so chính mình tưởng tượng còn kinh người hơn, mà lại, dùng loại phương thức này không có gì vô địch môn đệ nhất thiên tài. Nổi lên đến lực rung động cũng là cự đại, xoát, Giang Trần ánh mắt xoát một chút rơi xuống há to mồm, ở vào trong rung động giống như Nam Phong trên thân, giờ phút này giống như Nam Phong, tại vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm liền thấy Giang Trần chém giết Tiễn Văn Vũ, lúc này dừng lại thân thể mình, hắn nguyên bản định chính mình cùng Tiễn Văn Vũ liên hợp, còn có một tia cơ hội, hiện tại xem ra, vậy thì thật là một loại vọng tưởng, Giang Trần cường đại xa không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, hiện tại xem ra, coi như lúc trước hắn cùng Tiễn Văn Vũ liên hợp, kết cục cũng giống như vậy, đến ngươi, ta nghĩ ngươi sớm nên chuẩn bị kỹ càng đi, Giang Trần ngữ khí dị thường băng lãnh, hắn đối trước mắt người này thực sự chán ghét tới cực điểm, lười nhác cùng đối phương nói nửa câu nói nhảm, nhưng lại không thể làm cho đối phương chết nhẹ nhàng như vậy, nếu như giống như Nam Phong giống như Vạn Nhất Minh cùng Tiễn Văn Vũ như vậy chết đi, thật sự là quá tiện nghi hắn, Giang Trần, ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, nhưng người ta ở giữa tựa hồ cũng không có có thâm cừu đại hận gì đi, giống như Nam Phong sợ hãi, chủ động thừa nhận không phải Giang Trần đối thủ, đại biểu chủ động nhận thua, nhưng lúc này nhận thua, không ai qua chế giễu hắn, có vết xe đổ, nếu như còn không nhận thua qua tìm chiến lời nói, đây mới thực sự là ngu ngốc, biết rõ hẳn phải chết, chiến đã không có mặt cho hàm nghĩa gì, ta muốn nếu như hôm nay là ta rơi xuống trong tay ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không nói như vậy, trên thực tế, ta giết loại người như ngươi cặn bã, đều sẽ cảm giác đến rất tay bẩn, ngươi mình đã làm gì trong lòng ngươi sao mặc dù ai cũng rõ ràng, hôm nay coi như ngươi muốn rất nhẹ nhàng giống như hai người bọn họ chết đi đều không có khả năng. Giang Trần trong ánh mắt toát ra toàn bộ đều là băng lãnh hàn mang, kiếp trước kiếp này, hắn chưa từng như này chán ghét qua một người, hắn không muốn tiếp tục cùng giống như Nam Phong nói nhảm, hắn tiện tay vung lên, một đạo quang mang hiện lên, quang mang kia dừng lại tại giữa không trung. Chính là Trang Phàm thi thể, Giang Trần một thanh đè lại Trang Phàm phía sau lưng, chống đỡ lấy Trang Phàm có thể đứng ở đó, Trang Phàm mặt, vừa vặn đối giống như Nam Phong, tuy nhiên hắn nhìn không thấy đối phương, giống như Nam Phong, cho hắn quỳ xuống dập đầu, Giang Trần đối giống như Nam Phong hét lớn một tiếng, cái gì? Ngươi để bản thái bảo cho một người chết quỳ xuống, giống như Nam Phong nhất thời giận dữ. Đây là đối với mình hạng gì nhục nhã? Vậy mà để cho mình đối một người chết quỳ xuống, mà lại là một cái nhỏ đến không thể lại nho nhỏ nhân vật. Chính mình hạng gì thân phận? Cao quý cỡ nào? Nếu như ngay trước người trong thiên hạ mặt quỳ xuống dập đầu, còn mặt mũi nào mà tồn tại, bất quá cũng thật sự là làm khó giống như Nam Phong. Đều đến lúc này. Còn có thể nghĩ đến chính mình vấn đề mặt mũi, a, quỳ không quỳ có thể không phải do ngươi. Quỳ xuống cho ta đi. Giang Trần quát to một tiếng. Một cổ khí lãng từ trong cơ thể hắn phun ra. Hắn đột nhiên nhô ra chân long đại thủ ấn. Hướng về giống như Nam Phong tựu bao phủ tới, hải nạp bách xuyên, giống như Nam Phong thi triển ra siêu cường chiến kỹ. Hắn đã nhìn ra, Giang Trần là không thể nào buông tha mình. Cho dù chính mình quỳ xuống, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, đã như vậy. Không bằng liều mạng khẽ đảo, ầm ầm, đáng tiếc. Giữa hai người chênh lệch đã bị hoàn toàn kéo ra. Tại chân long đại thủ ấn phía dưới, giống như Nam Phong năng lượng công kích bị tồi khô lập hủ phá hủy mất, hư không bị xé nứt ra mấy đạo cự đại khe hở. Cự đại huyết sắc long trảo còn như là một ngọn núi lớn áp xuống tới. Đem giống như Nam Phong bao phủ ở chính giữa, qua, giống như Nam Phong không chịu nổi dạng này áp lực. Tại chỗ phun ra một nguồn máu tươi. Sau đó chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn. Phù phù một tiếng quỳ xuống tới, quỳ tại giữa không trung. Đúng lúc là Trang Phàm phía trước, a, giống như Nam Phong gào thét. Nhưng căn bản tránh thoát không được Giang Trần long trảo. Vậy thì giống như một cái nhà tù một dạng, đem giống như Nam Phong một mực tù khốn ở chính giữa. Không có nửa điểm phản kháng năng lực, ai? Giống như Nam Phong cũng là tự làm tự chịu. Có tu đây niêu ứng. Cũng là phải, đúng vậy a, Thiên Ưng đảo đảo chủ mới là thê thảm nhất người. Giống như Nam Phong cũng là một cái ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Bây giờ Giang Trần là trời ưng đảo đảo chủ báo thù, để giống như Nam Phong quỳ trước mặt hắn. Chắc hẳn hắn cũng có thể nhắm mắt, nếu như Thiên Ưng đảo đảo chủ kinh lịch là thật. Này giống như Nam Phong xác thực ứng nên bầm thay vạn đoạn. Vì tu chân giới chỗ khinh thường, ta phỏng đoán Giang Trần sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy tự chết đi. Không phải vậy lời mới vừa mới tự giết hắn. Tự theo Vạn Nhất Minh giống như Tiễn Văn Vũ, cũng không biết Giang Trần sẽ cho giống như Nam Phong thi triển cái dạng gì cực hình, không ít người đều đang nghị luận thở dài. Giống như Nam Phong bây giờ bị Giang Trần khống chế. Sinh tử hoàn toàn do người. Nhưng không ai đối với hắn thương hại nửa phần, nhiều người hơn ánh mắt phản mà rơi vào này nhắm chặt hai mắt. Đã chết đi thật lâu Trang Phàm trên thi thể. Đây mới là một cái chánh thức người đáng thương. Nếu như đổi chỗ mà xử, Trang Phàm đã phát sinh thảm kịch phát sinh trên người mình. Chính mình chỉ sợ sinh hoạt lột giống như Nam Phong tâm tư đều có, Trang Phàm. Thấy không? Giống như Nam Phong quỳ ở trước mặt ngươi. Ta hiện tại để hắn cho các ngươi một nhà ba người mỗi người dập đầu ba cái, Giang Trần mở miệng nói ra. Bàn tay hắn dùng lực. Giống như Nam Phong cái trán phù phù một tiếng nện tại hư không chỗ. Nơi đó lúc đầu chỉ là một phiến hư không, nhưng giống như Nam Phong cái trán nhưng thật giống như đánh tới mặt đất một dạng. Thanh âm rung động, đông đông đông, Trang Phàm một nhà ba người, ba cái tính mạng. Hết thảy chín cái khấu đầu. Giống như Nam Phong một cái không ít. Không phải hắn muốn dập đầu, là hắn căn bản khống chế không nổi thân thể của mình. Hoặc là nói, hắn hiện tại thân thể đã hoàn toàn bị Giang Trần cho chưởng khống. Chín cái khấu đầu đập xong sau, giống như Nam Phong đã hoàn toàn thay đổi. Từ trên trán đến mặt thượng khắp nơi đều là máu tươi. Xương mũi đều sụp đổ, trong mắt đều phun ra máu tươi. Có thể làm cho một cái cửu cấp chiến vương cao thủ dập đầu đập thành dạng này. Cũng thật sự là với rung động, qua, giống như Nam Phong lại một lần nữa phun ra một nguồn máu tươi. Cái này một nguồn máu tươi rất lớn một bộ phận trình độ là bị tức. Hắn tuy nhiên bị đụng hoàn toàn thay đổi, nhưng thần trí lại không bình thường rõ ràng. Nghĩ đến chính mình đường đường tu la điện đại thái bảo, vậy mà ngay trước vô số mặt người cho người ta cùng đập chín cái khấu đầu. Đã cảm thấy vô tận khuất nhục, Giang Trần. Giết ta, giống như Nam Phong nhìn lấy Giang Trần nói ra. Hắn biết Giang Trần sẽ không bỏ qua chính mình. Vô luận chính mình như thế nào cầu xin tha thứ đều vô dụng. Dù sao là cái chết. Không bằng tới thống khoái. Không phải vậy lời nói còn không biết nhận như thế nào tra tấn. Giang Trần thế nhưng là một cái mười phần ngoan nhân, đối phó mình tuyệt đối không có mảy may nhân từ nương tay, yên tâm. Ngươi hôm nay nhất định sẽ chết. Mà lại sẽ không chết dễ dàng như vậy. Giống như Nam Phong. Ngươi cũng đã biết trên cái thế giới này tàn khốc nhất kiểu chết là cái gì, rút gân lột da. Không đúng. Ngũ mã phân thây. Phá vỡ xương dương hôi. Đều không đúng. Ngươi nhất định rất ngạc nhiên là cái gì. Không cần phải gấp. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, Giang Trần trên mặt chất đầy nụ cười. Là âm hiểm cười. Hắn dùng thương hại ánh mắt nhìn giống như Nam Phong. ánh mắt ấy. Nhìn giống như Nam Phong linh hồn cũng nhịn không được run, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra Giang Trần muốn dùng cái gì thủ đoạn tàn khốc đối phó chính mình, nhưng hắn lại nhìn thấy cách đó không xa đầu kia đại hoàng cẩu cũng chính âm hiểm nhìn lấy chính mình. Giang Trần, ngươi nếu là cái nam nhân, tự cho lão tử một thống khoái. Hôm nay thua dưới tay ngươi, ta không lời nào để nói, giống như Nam Phong quát to, cũng bởi vì là cái nam nhân, mới không thể cho ngươi thống khoái. Đại Hoàng, giống như Nam Phong giao cho ngươi xử trí, phải nên làm như thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi đi, Giang Trần một phát bắt được giống như Nam Phong cái cổ. Giống như đồ chơi một dạng đem ném cho Đại Hoàng cẩu, yên tâm đi. Ta khẳng định đem hắn hầu hạ ngoan ngoãn, Đại Hoàng cẩu cười to. Hắn há mồm phun ra một đạo nguyên lực, đem giống như Nam Phong một mực bao trùm. Tại giống như Nam Phong chấn kinh dưới ánh mắt, Đại Hoàng cẩu thay đổi thân thể, đem chính mình cái mông nhắm ngay giống như Nam Phong mặt. Nếu là có người cẩn thận tính toán lời nói, Đại Hoàng cẩu cái mông khoảng cách giống như Nam Phong mặt, vẻn vẹn chỉ có 3 tấc khoảng cách, 3 tấc a, đây quả thực là nhân gian đại bi kịch, không được, giống như Nam Phong con mắt trừng lớn. Lúc này gào thét. 10 ngày trước Tu La Điện phát sinh cái gì hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng cũng là rõ ràng, con chó này cái rắm những nơi đi qua. Đơn giản tựu là địa ngục nhân gian, ta dọc má ơi, không ít người cũng theo đó kinh hô lên. Rất lợi hại, hiển nhiên 10 ngày trước Tu La Điện đã phát sinh hết thảy đã truyền khắp toàn bộ Lương Châu, khiến cho đến tất cả mọi người rõ ràng biết Đại Hoàng Cẩu vô địch. Tiêu Hồn Thí đã không thể vẻn vẹn dùng vô địch để hình dung. Tại Đại Hoàng Cẩu cái mông nhắm ngay giống như Nam Phong giờ khắc này, mọi người liền biết Giang Trần trong miệng nói tới cực hình là cỡ nào tàn nhẫn, giống như Nam Phong kịch liệt giãy giụa. Nhưng lúc trước hắn bị Giang Trần trọng thương, hiện tại lại bị Đại Hoàng Cẩu khống chế lại, căn bản không có nửa điểm pháp kháng chi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt này mập mạp mông lớn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ có như vậy tao ngộ. Đông, cái kia đến tóm lại là muốn tới. Đại Hoàng Cẩu ấp ủ đã lâu Tiêu Hồn Thí đánh văng ra ngoài, thật giống như trời trong một cái tiếng sấm một dạng, kinh thiên động địa. Này một đoàn khí lưu màu xanh lục xông ra về sau, liền trực tiếp đánh vào giống như Nam Phong trên mặt. Nồng đậm lục sắc khí lãng phóng thích ra, giống như Nam Phong cả khuôn mặt trong nháy mắt biến thành lục sắc. Toàn bộ thân hình đều bị khí lưu màu xanh lục cho bao trùm. Khí lãng đem hắn bắn bay hơn 10 trượng, a, giống như Nam Phong phát ra vô cùng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng kêu kia để cho người ta rùng mình, chính là giữa thiên địa thê thảm nhất gọi tiếng. Tê tâm liệt phế, rất khó tưởng tượng phát ra loại này kêu thảm người. Chính đang chịu đựng bao lớn thống khổ, tất cả mọi người liền thấy. Giống như Nam Phong thân thể giữa không trung, toàn thân bị khí lưu màu xanh lục kiện hàng, làm sao đều vung đi không được. Trong miệng ói không ngừng, tóc bị băng chuẩn bị dựng đứng. Trong mắt đều nhanh muốn tuôn ra tới, qua cạc cạc, Đại Hoàng Cẩu hưng phấn cười lớn khằng khặc. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt lại một lần nữa vọt tới giống như Nam Phong phụ cận, lần này dứt khoát trực tiếp cưỡi tại giống như Nam Phong trên mặt, ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, cái này một tiếng vang thật lớn trực tiếp đem giống như Nam Phong kêu thảm đều cho băng không có tiếng hơi thở. Nhưng là chợt, một tiếng càng thêm kêu thê lương thảm thiết vang lên, a a a, đông đông đông, trên bầu trời trình diễn để vô số người chung thân khó quên một màn. Đại Hoàng Cẩu cưỡi tại giống như Nam Phong trên đầu cùng oanh loạn tạc. Khí lưu màu xanh lục bay đầy trời, cho dù gặp nhau rất xa, không ít người đều có thể ngửi được loại kia thối không thể cản vị đạo, má ơi! Rất thảm, đây tuyệt đối là trên thế giới tàn khốc nhất cực hình. Đầu này cực phẩm cẩu thí có thể thẩm thấu đến người sâu trong linh hồn qua, giống như Nam Phong song. Hắn sẽ thành trên cái thế giới này cái thứ nhất bị cái rắm tươi sống bắn chết cửu cấp chiến vương, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Nếu như là chính mình chỗ tại dạng này trong hoàn cảnh, đơn giản không thể tưởng tượng. Dạng này hình ảnh ngàn năm khó gặp a, Đại Hoàng Cẩu dạng này cực phẩm, vạn năm đều không ra một cái, giống như Nam Phong kịch liệt giãy giụa. Nhưng càng giãy giụa thì càng thống khổ. Giống như Nam Phong kêu thảm càng ngày càng yếu ớt. Liền giãy giụa đều không có khí lực, đông, nương theo lấy Đại Hoàng Cẩu cái cuối cùng Tiêu Hồn Thí phóng thích. giống như Nam Phong tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng. Đại hoàng cẩu rồi mới từ đầu người thượng rời đi. Mà giờ khắc này giống như Nam Phong đã hoàn toàn thay đổi. Trong miệng toàn bộ đều là bọt mép, thân thể của hắn từ trên không rơi xuống dưới. Nện tại đỉnh một ngọn núi bưng. Tùy tiện nhúc nhích mấy lần. Tự hoàn toàn không có tiếng động. Cho đến chết một khắc cuối cùng, hắn biểu lộ đều là gánh chịu vô tận thống khổ bộ dáng. Như thế kiểu chết. Chết không nhắm mắt a, chết, chết thật. Nương. Tu La Điện Đại Thái Bảo. Đệ nhất thiên tài. Cửu cấp chiến vương Tu Vi. Lại bị một con chó dùng cái rắm tươi sống bắn chết. Đây thật là giữa thiên địa lớn nhất bi tráng kiểu chết. Thật sự là đáng thương a, rất đáng thương. Rất khổ cực. Quá tàn nhẫn. Cái gì rút gân lột da. Ngũ mã phân thây. Đơn giản yếu bạo. Đầu kia cực phẩm cẩu thí mới là trên cái thế giới này tàn nhẫn nhất đồ, vật. Đây là một cái không bình thường bi thương hình ảnh. Giống như Nam Phong chết tại cẩu thí phía dưới. Tất sẽ thành hậu nhân trà dư tử hậu giai thoại. Thật mẹ hắn hung ác, hòa thượng nhìn lấy lung lay cái đuôi hướng về chính mình đi tới đại hoàng cẩu. Cũng nhịn không được đem thân thể di động xa một chút. Con chó này thật đáng sợ, mà lại thủ đoạn làm cho người phẫn nộ. Nếu ai theo con chó này là địch. Này kết cục. Đơn giản không đành lòng tưởng tượng, giống như Nam Phong chết. Giang Trần liền nhìn đều không có nhìn nhiều. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Trang Phàm. Từ tốn nói. Trang Phàm, ngươi thù ta vì ngươi báo, hy vọng các ngươi một nhà ba người phía dưới cửu tuyền có thể đoàn tụ. Các loại lương châu sự tình. Ta hội đi một chuyến Thanh Thành. Đưa ngươi an táng. Giang Trần lần nữa đem Trang Phàm thi thể chứa vào khí hải trong không gian, giống như Nam Phong chết, cũng coi là lại một cọc tâm nguyện. Trận chiến ngày hôm nay, mình có thể nói là dương danh lương châu, mà đối với giống như Nam Phong ba người mà nói, không thể nghi ngờ là cự đại châm chọc. Một đoạn thời gian trước, bọn họ còn tới Lạc Hạp Sơn tiến hành quyết đấu, phải quyết ra Lương Châu đệ nhất thiên tài vị trí, hiện tại xem ra, thật sự là không có nửa điểm ý nghĩa, cùng Giang Trần so ra, bọn họ cũng chánh thức không tính là cái gì đệ nhất thiên tài. Về phần Thiên Ma cung vị kia nhân vật thiên tài, trên thực tế hẳn là vô cùng may mắn, bởi vì ngay từ đầu Thiên Ma cung cũng là cùng Giang Trần là địch, nếu như không phải Hắc Minh Tử kịp thời chuyển biến thái độ mình. 10 ngày chiến ước liền có khả năng biến thành Giang Trần lấy một địch 4, mà không phải 3 người, nói như vậy, Thiên Ma cung thiên tài cũng thế tất không có một chút ngoài ý muốn, tất nhiên là cùng giống như Nam Phong bọn họ một dạng kết cục. Phía trên dãy núi khác biệt địa phương tán lạc 3 bộ khác biệt thi thể, Lương Châu ba khỏa chói mắt nhất ngôi sao, vĩnh viễn chìm ngủ ở nơi này, trở thành quá khứ, trở thành một ngôi sao mới bàn đạp. Rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, người này không đủ 20 tuổi. Liền có thành tựu như thế, thất cấp chiến vương Tu Vi liền có thể diệt sát cửu cấp chiến vương, còn dẫn phát qua thiên kiếp tồn tại, có lẽ chỉ có dạng này yêu nghiệt, mới có thể được xưng tụng là đệ nhất thiên tài đi. Tối thiểu nhất, Lương Châu cái này tiểu địa phương, đã không có bất luận cái gì một người trẻ tuổi có thể tới đánh đồng, cho dù là huyền vực ngũ đại thế lực bên trong nhân vật thiên tài, có thể sẽ tìm ra Tu Vi thượng vượt xa Giang Trần, nhưng so với thiên tư đến. Chỉ sợ cũng rất khó tìm đến một cái có thể cùng sánh vai. Giang Trần diệt sát ba đại thiên tài, tam đại thế lực chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ sẽ không bỏ qua Giang Trần. Thế nhưng là, hiện tại Giang Trần có Ma Âm giáo làm hậu trường, Thiên Ma cung cũng duy trì hắn, tam đại thế lực cũng chưa chắc thực có can đảm động đến hắn a. Hiện tại đã không phải là có dám hay không sự tình, mà chính là nhất định phải, tam đại thế lực có thể không phải người ngu, cho dù Giang Trần có Ma Âm giáo xem như hậu trường. Bọn họ cũng nhất định phải giết Giang Trần, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lấy bọn họ cùng Giang Trần ở giữa cừu oán, đã sớm là không chết không thôi. Giang Trần đáng sợ nhất địa phương cũng là trưởng thành quá nhanh, nếu như lại cho Giang Trần trưởng thành một đoạn thời gian, cái kia chính là tam đại thế lực tận thế, bọn họ cũng không hy vọng nhìn thấy một ngày này buông xuống, quan trọng hơn là, Ma Âm giáo lợi hại hơn nữa cũng chỉ là ma giáo, có Tiêu Dao cung cùng Tinh Vân tông bọn họ kiềm chế lấy. Không được dám chạy đến một cái đại châu tìm phiền toái. Không ít người lại nghị luận lên, Giang Trần tuy nhiên giết chết ba đại thiên tài, nhưng sự tình còn xa xa không có kết thúc, chỉ sẽ khiến cho ân oán tiếp tục thăng cấp thôi. Tam đại thế lực trưởng môn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chính như có người nói tới như thế, coi như Giang Trần phía sau có Ma Âm giáo duy trì, bọn họ cũng không có lựa chọn, Bởi vì bọn hắn hiện tại không giết Giang Trần, chờ Giang Trần trưởng thành về sau, cũng là sẽ không bỏ qua bọn họ. Quyết đấu kết thúc, ngay tại đã có người quyết định muốn rời khỏi thời điểm, ở phía trời xa đột nhiên xuất hiện một cỗ mạnh mẽ không so khí thế, cốt mấy bóng người từ phương hướng khác nhau gần như đồng thời hướng về bên này kích xạ mà đến, người đến khí thế như hồng, toàn bộ đều là chiến hoàng cao thủ. Quang ảnh lấp lóe, sáu bóng người phân biệt từ ba phương hướng đi vào phía trên không dãy núi, chính là tam đại thế lực trưởng môn cùng đại trưởng lão, bọn họ trước đó cũng không chuẩn bị xuất hiện ở đây, bởi vì dựa theo ước định, Giang Trần cùng giống như Nam Phong giữa bọn hắn chiến ước, bọn họ những này chiến hoàng cao thủ là sẽ không tham gia, nhưng ngay tại trước đây không lâu, bọn họ phân biệt nhìn thấy trong môn phái linh hồn ngọc giản vỡ vụn, cái này đã nói lên chiến đấu đã kết thúc, bọn họ thiên tài bị Giang Trần cho chém giết, cho nên trước tiên chạy tới nơi này. Sáu người ánh mắt trước tiên rơi ở phía dưới này ba cổ trên thi thể, lửa giận trong nháy mắt tựu chưng bốc lên, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, tại sao sẽ là như vậy? Miếp vô địch ngữ khí đều có chút run rẩy, đơn giản không thể tin được chính mình chứng kiến, bọn họ sở dĩ đáp ứng 10 ngày chiến ước, cũng là bởi vì bọn họ đối với mình thiên tài có vô cùng cường đại tự tin đến hôm nay bọn họ đều không ở tại chỗ, lại không nghĩ tới Giang Trần vẻn vẹn dùng thời gian 10 ngày. Liền trưởng thành đến loại tình trạng này, đem ba đại thiên tài toàn bộ đều cho xử lý. Giang Trần, đây đều là ngươi làm. Lệ Thiên Dương đối Giang Trần thanh sắc câu lệ nói ra, ngươi cho rằng nơi này còn có ai có thể giết được bọn họ. Giang Trần nói phong khinh vân đạm, mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Sáu vị chiến hoàng cao thủ đều đã cảm nhận được Giang Trần khí tức, đã đạt tới thất cấp chiến vương cấp độ. Cái này để trong lòng bọn họ vô cùng giật mình. Thời gian 10 ngày, từ cấp 5 chiến vương đến thất cấp chiến vương. Thật lớn như thế đề bạc, đủ để dùng kinh hải thế tục để hình dung. Càng để bọn hắn giật mình là, Giang Trần lấy thất cấp chiến vương tu vi, tự diệt sát ba đại thiên tài. Trong lòng bọn họ đều ẩn ẩn sinh ra một chút sợ hãi, thử nghĩ một hồi. Nếu như Giang Trần tấn thăng đến cấp 8 chiến vương hoặc là cửu cấp chiến vương, chẳng phải là có thể trực tiếp giết bọn họ. Mà lại, lấy Giang Trần cái này khủng bố tấn thăng tốc độ, dù ai cũng không cách nào đoán chừng sẽ dùng bao lâu tấn thăng đến cấp 8 hoặc là cửu cấp. Lệ Thiên Dương cùng Niếp Vô Địch còn có Vô Ảnh đạo nhân nhìn nhau, đồng đều nhìn ra trong mắt đối phương ý nghĩ cùng sát ý, không sai, cũng là sát ý, hôm nay bọn họ nhất định phải liều lĩnh đem Giang Trần đánh giết, cũng là liều lĩnh, coi như đắc tội ma âm giáo, phía sau còn có Tiêu Dao cung kiềm chế, nhưng nếu để cho Giang Trần tiếp tục trưởng thành tiếp, đó chính là bọn họ chánh thức tận thế, xem đi, tam đại thế lực chiến hoàng cao thủ đều xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ liều lĩnh giết Giang Trần. Nếu như là ta cũng sẽ làm như vậy, không sai, đắc tội ma âm giáo chưa chắc tự muốn diệt vong, nhưng nếu là cho đem trưởng thành thời cơ, vậy liền không giống nhau, Tiêu Dao cung sẽ vì tam đại môn phái qua kiềm chế ma âm giáo, lại sẽ không vì tam đại môn phái tự xuống giá mình đối phó một tên tiểu bối, xem ra chánh thức náo nhiệt vừa mới bắt đầu, các ngươi thấy không, Giang Trần trên mặt vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, hoàn toàn không đem lục đại chiến hoàng cao thủ coi ra gì. Chẳng lẽ hắn có tự tin đối phó chiến hoàng không thành, ai biết được, dạng này yêu nghiệt để cho người ta nhìn không thấu. Đến bây giờ, là người đều có thể ngửi được một cổ nồng đậm mùi thuốc súng nói, tam đại thế lực cùng Giang Trần ở giữa ân oán phát triển đến bây giờ, đã vô pháp hóa giải, chỉ có quyết chiến sinh tử. Tam đại thế lực thật sự là không biết xấu hổ a, nói xong là thiên tài ở giữa ước chiến, lại đụng tới mấy cái lão bất tử, ai, da mặt dày, bần tăng đều nhìn không được. Một cái âm dương quái khí âm thanh vang lên, thanh âm này không phải ai khác, chính là Bá Giả Hòa Thượng. Con lừa trọc, ngươi nói cái gì? Lệ Thiên Dương trừng Bá Giả liếc một chút, hét lớn một tiếng. Hắn nói các ngươi không biết xấu hổ, nói các ngươi là lão bất tử, liền cẩu gia ta đều nghe hiểu, ngươi vậy mà nghe không hiểu, tự điểm ấy ai quy, còn tưởng là trưởng môn đây, không bằng ngươi xuống đài để cẩu gia ta làm tính toán. Đại hoàng cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi, đây mới thực sự là chanh chua gia hỏa. Đại hoàng cẩu lời nói để không ít người trực tiếp bật cười, lời này ý tứ chân chính nói đúng là, ngươi thân là Tu La Điện điện chủ, chẳng bằng con chó, không nên hiểu lầm, nói không chừng mấy vị trưởng môn chỉ là đến vì bọn họ thiên tài nhặt xác. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, Lệ Thiên Dương mấy người càng là giận dữ không thôi, hai người này một chó ngay trước người trong thiên hạ mặt hát đôi đến phúng đâm bọn họ, thật sự là đáng giận, thân là Lương Châu bá chủ cấp nhân vật. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện cùng bọn họ, chuyện này tựu là muốn chết. Giang Trần, người cùng chúng ta ở giữa ân oán, hôm nay liền trực tiếp kết đi, bổn tọa ngược lại muốn xem ngươi tấn thăng thất cấp chiến vương về sau, đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào? Lệ Thiên Dương khí thế chấn động, đột nhiên nhất chưởng hướng về Giang Trần đánh tới, đến bây giờ, đã không phải là bận tâm mặt mũi thời điểm, hôm nay nếu là không đem tiểu tử này diệt trừ, sau này tự hoàn toàn không có cơ hội. Ầm ầm, một đạo hắc sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, đem Lệ Thiên Dương công kích trực tiếp đánh lui, sau một khắc, hai đạo bóng đen xuất hiện, ngăn tại Giang Trần trước người, chính là Hắc Minh Tử cùng Thiên Ma Cung đại trưởng lão hai người xuất hiện. Hắc Minh Tử vì nịnh bợ ma âm giáo, thời khắc chú ý tam đại thế lực động tĩnh, gặp tam đại thế lực chiến hoàng cao thủ đồng thời hướng về bên này mà đến, hắn tự nhiên muốn xuất hiện. Lệ Thiên Dương, ngươi cũng thật sự là không muốn mặt mo, nói xong 10 ngày chiến ước, hiện tại các ngươi đệ nhất thiên tài thực lực không đủ bị Giang Trần chém giết, các ngươi đám lão gia này tự đi ra không buông tha, đơn giản là không biết xấu hổ tới cực điểm. Hắc Minh Tử lên cũng là một trận châm chọc khiêu khích. Hắc Minh Tử, đây là chúng ta cùng Giang Trần ở giữa ân oán, hy vọng ngươi không muốn tham dự. Vô Ảnh đạo nhân mở miệng nói ra, lão tử còn tự tham dự, nói cho các ngươi biết, hôm nay ai muốn giết Giang Trần, lão tử cái thứ nhất không nguyện ý. Hắc Minh Tử thái độ cực kỳ cường ngạnh, đây là cùng Giang Trần giao thật là tốt đẹp thời cơ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thật sự là Dương Cung Bạc Kiếm A, không nghĩ tới Thiên Ma Cung vì bảo vệ Giang Trần vậy mà không tiếc cùng tam đại thế lực trực tiếp chơi lên. Hắc Minh Tử cũng là dốc hết vốn liếng, hắn đây là nịnh bợ Giang Trần A, hiện tại ai cũng biết, Giang Trần cùng ma âm giáo thiếu chủ là bạn tốt, kết giao với Giang Trần, chẳng khác nào trèo lên ma âm giáo cây đại thụ này, Hắc Minh Tử có thể không phải người ngu, dạng này sự tình hắn khẳng định là muốn làm, không sai, hắn cùng Giang Trần trước đó bản thân không có cái gì tình nghĩa, 10 ngày trước tam đại thế lực vây khốn Giang Trần thời điểm, hắn còn muốn bỏ đá xuống giếng đây. Vô Thường lão nhân xuất hiện về sau hắn mới chuyển biến thái độ mình, đương nhiên, nếu như là ta lời nói, cũng sẽ ra tay bảo hộ Giang Trần. Hiện trường đã Dương Cung Bạc Kiếm, vây xem người cũng nhịn không được lui lại một chút, bọn họ đã nhìn ra, hôm nay làm không cẩn thận, tự sẽ khiến Lương Châu lớn nhất từ trước tới nay một trận chiến đấu, sở hữu chiến hoàng cao thủ đều tham chiến, một khi đánh nhau, hậu quả không thể nghi ngờ là nghiêm trọng, những cao thủ này tùy ý phát ra chiến đấu dư ba. Đều không phải là bọn họ có thể thừa nhận được, liền xem như muốn xem náo nhiệt, cũng không thể đem tính mạng mình cho góp đi vào, vậy liền quá không đáng. Tam đại thế lực trưởng môn lại một lần nữa nhìn lẫn nhau, trong mắt lộ ra sát khí vẫn như cũ rất lợi hại kiên định, liền xem như Hắc Minh Tử hôm nay quyết tâm trợ giúp Giang Trần, bọn họ cũng nhất định phải xuất thủ. Hắc Minh Tử, nếu như ngươi khăng khăng muốn trợ giúp Giang Trần đối địch với chúng ta lời nói, như vậy hôm nay liền ở đây quyết nhất tử chiến đi. Chúng ta sáu cái nhất cấp chiến hoàng liên hợp, nhìn xem ngươi Thiên Ma Cung ứng đối ra sao. Niếp Vô Địch mở miệng nói ra, đây là tam đại thế lực lần đầu tiên liên thủ, nếu như bọn họ trước đó tự liên thủ lời nói, đã sớm diệt đi Thiên Ma Cung, nhưng tam đại thế lực ở giữa vẫn luôn là lục đục với nhau, lại thêm coi như tam đại thế lực liên hợp diệt Thiên Ma Cung, bản thân cũng chắc chắn nguyên khí đại thương, rất là tính không ra, nhưng là hôm nay nhưng lại không thể không liên thủ, bọn họ không sợ Thiên Ma Cung. Lại chánh thức đối Giang Trần sinh tâm mang sợ hãi, tam đại thế lực lục đại chiến hoàng cao thủ sát khí ngút trời, muốn quyết nhất tử chiến, không cho Giang Trần bất luận cái gì đào tẩu thời cơ, đại chiến hết sức căng thẳng. Thấy thế, Hắc Minh Tử cùng Thiên Ma Cung đại trưởng lão sắc mặt cũng là biến có chút khó coi, bọn họ không ngờ rằng tam đại thế lực giết Giang Trần quyết tâm vậy mà như thế lớn, tự lấy trước mắt cục diện tới nói, vẻn vẹn bằng mượn hai người bọn họ nhất cấp chiến hoàng, căn bản không phải đối phương đối thủ. Lấy hai địch sáu, chênh lệch quá lớn, về phần Giang Trần, Hắc Minh Tử ép căn bản không hề đem cân nhắc ở bên trong, coi như Giang Trần giết cửu cấp chiến vương cấp bậc ba đại thiên tài, nhưng cửu cấp chiến vương cùng chiến hoàng ở giữa chênh lệch cũng không phải một điểm hai điểm, huống chi là Lệ Thiên Dương bực này nhất cấp chiến hoàng đỉnh phong tồn tại, khoảng cách cấp hai chiến hoàng cũng chỉ là cách xa một bước. Giang huynh đệ, cục diện hôm nay rất bất lợi a, một hồi ta cùng đại trưởng lão nghĩ biện pháp kiềm chế lại bọn họ. Ngươi thừa cơ đào tẩu, Hắc Minh Tử truyền âm cho Giang Trần, đa tạ cung chủ xuất thủ tương trợ, bất quá Giang Trần sao lại để cho các ngươi ở chỗ này đối phó bọn hắn, chính mình đơn độc đào tẩu. Giang Trần cười cười, hắn hiện tại chiến lực, đủ để đối phó đồng dạng nhất cấp chiến hoàng, cùng loại tam đại thế lực cấp bậc đại trưởng lão, Giang Trần đã có chống lại thực lực, nếu là thi triển thánh cốt bi lực, hắn có lòng tin diệt sát nhất cấp chiến hoàng, hôm nay dạng này tràn diện, vừa vặn thăm dò một chút chính mình chiến lực. Thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, cái gì tràn diện không có trải qua, đừng nói tràn diện này, bớt nói nhiều lời, Giết! Lệ Thiên Dương hét lớn một tiếng, xuất thủ trước, phất tay đánh ra một đạo kim sắc pháp ấn, hướng về Giang Trần tự bao phủ tới, chiến đấu hoàn toàn bị đánh vang. Ngay tại Hắc Minh Tử chuẩn bị xuất thủ chống cự Lệ Thiên Dương thời điểm, dị biến tái khởi, lại là một cổ vô cùng khí thế mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Ngay tại lúc đó, một đạo kim sắc hào quang óng ánh trùng kích tới, công bằng, vừa vặn đụng vào Lệ Thiên Dương kim sắc pháp ấn phía trên, ầm ầm, hư không một trận oanh minh, Lệ Thiên Dương nhận rung động mạnh mẽ, thân thể đều lay động, có thể tưởng tượng người đến nhất định là cao thủ, người nào, Lệ Thiên Dương hét lớn một tiếng, bao quát Giang Trần cùng Hắc Minh Tử ở bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở phương xa, chỉ thấy một cái điểm sáng màu tím xuất hiện, càng lúc càng lớn, sau cùng biến thành một cái thiếu niên áo tím, buông xuống đến huyết mạch phía trên. Thiếu niên áo tím diện dung tuấn tú, tóc đen múa may theo gió, toàn thân trên dưới đều tản ra cường thế khí tức, khiến người vô cùng giật mình. Vậy mà thiếu niên trẻ tuổi như vậy liền đạt tới chiến hoàng chi cảnh, không sai, nhất cấp chiến hoàng, tại ở độ tuổi này đạt tới chiến hoàng, chớ nói tại Lương Châu, coi như tại huyền vực, bàn về thiên tư đến, cũng là nhất đẳng tồn tại. Có lẽ hắn tại huyền vực thế hệ tuổi trẻ bên trong không tính là quá mạnh, nhưng tuổi của hắn nói rõ hết thảy, thiếu niên này là người nào, trẻ tuổi như vậy liền đạt tới chiến hoàng chi cảnh, thực sự khủng bố. Đúng vậy a, hắn giống như cũng là trước đến giúp đỡ Giang Trần, chẳng lẽ hắn là ma âm giáo thiếu chủ không thành, không đúng, vừa rồi nhìn hắn công kích, tu luyện cũng không phải là ma công, rất rõ ràng không phải ma giáo người, như này thiếu niên thiên tài, một nhất định có không kém lai lịch. Nói không chừng là huyền vực ngũ đại thế lực bên trong nhân vật thiên tài. Lệ Thiên Dương ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên này, chỉ cảm thấy đối phương nhìn có chút quen thuộc, lại nhất thời ở giữa căn bản nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Ngươi là ai, vì sao ngăn cản bổn tọa? Lệ Thiên Dương lớn tiếng nói. Lệ Thiên Dương, đại khái ngươi đã đem ta quên, lúc trước ta gặp không gian phong bạo, nhận trọng thương, chỉ là trong lời nói mạo phạm ngươi, liền bị ngươi giam giữ tới địa ngục hàng lao bên trong. Nếu không có Giang Trần phá hủy địa ngục hàng lao, ta chỉ sợ sớm đã chết. Thiếu niên áo tím mở miệng nói ra, hắn không phải ai khác, chính là Trần Gia Trang Trần Chí Hào, tại Giang Trần mới vừa từ Tây Vực lúc trở về, hắn thì đang ở trùng kích chiến hoàng, không nghĩ tới lúc này mới hơn 10 ngày thời gian, liền đã thành công. Sau khi nói xong, Trần Chí Hào quay người nhìn về phía Giang Trần, đối Giang Trần ôm một cái quyền, ngày đó địa ngục hàng lao, đa tạ Giang Huynh xuất thủ cứu giúp, ân cứu mạng. Trần Chí Hào vô cùng cảm kích, Giang Trần lễ phép tính ôm quyền đáp lại, đối với cái này Trần Chí Hào, hắn thật đúng là một chút ấn tượng đều không có, ngày đó hắn tại địa ngục hàng lao nội nhất tâm độ kiếp, căn bản không có quan tâm tới hắn, bất quá chính mình phá hủy địa ngục hàng lao thời điểm, ngược lại là Giang Trần đem tất cả mọi người thả ra, hiện tại xem ra, cái này Trần Chí Hào, cũng là ngày đó bị chính mình phóng thích bên trong một trong, để Giang Trần giật mình là... Trần Chí Hào tuổi còn trẻ như thế tựu đạt tới chiến hoàng chi cảnh, thiếu niên như vậy thiên tài, khẳng định là có nhất định bối cảnh, nguyên lai là ngươi. Lệ Thiên Dương lúc này mới nghĩ đến Trần Chí Hào, lúc trước chính mình xác thực bắt được một cái trong lời nói đối với mình bất kính thiếu niên, nhốt vào địa ngục hàng lao bên trong, không nghĩ tới hôm nay lại toát ra tới. Ngươi họ Trần, Vô Ảnh đạo nhân có chút giật mình nhìn lấy thiếu niên áo tím, hắn tự hồ nghĩ đến cái gì, không sai, Trần Gia Trang, Trần Chí Hào. Trần Chí Hào lại một lần nữa báo ra bản thân danh hào, lần này còn bí mật mang theo lai lịch. Cái gì? Trần Gia Trang ba chữ nói ra miệng trong nháy mắt đó, toàn trường tụ lập tức vỡ tổ, tất cả mọi người nhìn về phía Lệ Thiên Dương ánh mắt, đều tràn ngập thương hại. Cái ngốc bức này vậy mà đem Trần Gia Trang thiên tài đóng nhập địa ngục hàng lao, trên cái thế giới này còn có so đây càng thêm tìm đường chết sự tình à. Lại là Trần Gia Trang người, khó trách trẻ tuổi như vậy tự đạt tới chiến hoàng chi cảnh. Trần Gia Trang mặc dù chỉ là một cái gia tộc, nhưng lại cùng huyền vực mặt khác bốn đại thế lực đặt song song, trở thành ngũ đại thế lực một trong. Lệ Thiên Dương vậy mà đem Trần Gia Trang thiên tài như thế nhốt vào địa ngục hàng lao, lần này Tu La Điện xong đời. Ai, thật sự là thật đáng buồn, không trải qua tội Trần Gia Trang còn có thể sống đến bây giờ cũng coi là một cái kỳ tích. Hôm nay tràn diện càng ngày càng náo nhiệt, Trần Chí Hào nói, hắn sở dĩ có thể từ địa ngục hàng lao nội đi tới, là bởi vì Giang Trần cứu. Hắn khẳng định đến giúp đỡ Giang Trần, mà lại có tính nhắm vào đối phó Tu La Điện hoàn toàn xong, Vô Địch Môn cùng Vô Song Kiếm Phái cũng không chiếm được tốt, trừ phi bọn họ có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hiện tại lùi bước. Không có người không kinh hãi, cục diện một mực đang phát sinh biến hóa, từ Ma Âm Giáo đến Tiêu Giao Cung, hiện tại lại xuất hiện Trần Gia Trang nhân vật thiên tài, huyền vực ngũ đại thế lực đã liên lụy vào ba cái, dưới loại tình huống này, còn muốn giết Giang Trần, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Nương, Lệ Thiên Dương hỗn đảng này vậy mà đắc tội Trần Gia Trang, thật là đáng chết, lần này đem kế hoạch chúng ta hoàn toàn xáo trộn. Niếp Vô Địch truyền âm cho Vô Ảnh đạo nhân, Giang Trần cứu Trần Gia Trang thiên tài, cái này Trần Chí Hào chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà lại, Trần Gia Trang thiếu niên thiên tài, chúng ta chỉ sợ cũng căn bản không phải đối thủ, coi như hắn diệt chúng ta cũng là không tốt, Tiêu Giao Cung có thể sẽ kiềm chế Ma Âm Giáo, lại sẽ không kiềm chế Trần Gia Trang, chúng ta làm sao bây giờ? Vô Ảnh đạo nhân nhíu mày, bo bo giữ mình, chúng ta bây giờ lập tức rời khỏi, còn có cơ hội, chỉ cần chúng ta cùng Giang Trần hòa đàm, dĩ vãng ân oán xóa bỏ, chắc hẳn vẫn là có cơ hội, dù sao cũng so chết ở chỗ này có quan hệ tốt. Niếp Vô Địch mở miệng nói ra, hắn so với ai khác đều muốn giết chết Giang Trần, bởi vì chính mình hãn huyết bảo mã đều chết tại Giang Trần trong tay, nhưng hắn hiểu thêm trước mắt hình thức, Trần Gia Trang cũng liên lụy vào, bọn họ còn muốn giết Giang Trần. Đã không có khả năng, căn bản qua không được Trần Chí Hào cửa này, bọn họ tuy nhiên đều là nhất cấp chiến hoàng, nhưng vẫn là vô cùng minh bạch cùng thiên tài ở giữa chênh lệch, căn bản không phải Trần Chí Hào đối thủ. Vô Địch Môn, Vô Song Kiếm Phái, các ngươi muốn đối phó Giang Trần, cái kia chính là cùng ta Trần Chí Hào là địch. Trần Chí Hào ánh mắt nhìn về phía Niếp Vô Địch cùng Vô Ảnh đạo nhân. Vô Ảnh đạo nhân ám đạo quả nhiên, lúc này không do dự nữa, đối Giang Trần ôm một cái quyền, Giang Trần. Ngươi cùng Vô Song Kiếm Phái dĩ vãng ân oán xóa bỏ, ta nhìn trời phát thệ, từ nay về sau, sẽ không đi đối ngươi có bất kỳ khó xử, như thế nào. Vô Song Kiếm Phái lựa chọn thỏa hiệp, nhưng không có người mở miệng chế giễu, tại mọi người xem ra, Vô Song Kiếm Phái lúc này lựa chọn lùi bước, đó là sáng suốt nhất lựa chọn. Vô Ảnh đạo nhân lựa chọn lùi bước, Niếp Vô Địch cho dù lại không hài lòng, cũng biết không có lựa chọn khác, lúc này khẽ cắn môi, đối Giang Trần lớn tiếng nói, Giang Trần. Ngươi chém giết bổn tòa hãn huyết bảo mã, còn sát hại ta Vô Địch Môn thiên tài, những này ân oán, cũng xóa bỏ, Vô Địch Môn từ nay về sau, cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Niếp huynh, Vô Ảnh huynh, các ngươi, Lệ Thiên Dương nhất thời bối rối lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cục diện hội chuyển biến nhanh như vậy, vốn là minh hữu song phương, vậy mà nói rời khỏi tự rời khỏi, nếu như Vô Địch Môn cùng Vô Song Kiếm Phái rời khỏi lời nói, nghênh đón Lệ Thiên Dương. Sẽ là chánh thức hủy diệt, hừ, Lệ Thiên Dương, việc này hẳn là trách chính ngươi đi, ngươi cầm tù Trần Gia Trang thiên tài, là mình tìm đường chết. Niếp Vô Địch tức giận lạnh hừ một tiếng, hắn hiện tại đối Lệ Thiên Dương cũng là hận muốn chết, nếu không phải con lợn này cầm tù Trần Chí Hào, sao lại có dạng này sự tình, bọn họ tam phương liên hợp xuất thủ, đem Giang Trần đánh giết cũng là có cơ hội, hiện tại duy nhất thời cơ cũng bị Lệ Thiên Dương cho chôn vùi. Giang Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Chí Hào nhìn về phía Giang Trần, hắn lần này xuất hiện, mục đích chỉ là vì đối phó Tu La Điện, cùng mặt khác lưỡng đại thế lực cũng không thù oán niệm, xóa bỏ cũng không phải là không thể được, nhưng đã các ngươi chủ động đưa ra, liền muốn có chút thành ý mới là, Niếp Vô Địch, Vô Ảnh đạo nhân, các ngươi một người xuất ra 10 triệu thiên nguyên đan cho ta, giữa chúng ta ân oán, tự xóa bỏ. Giang Trần hơi híp cặp mắt, không mặn không nhạt nói ra, hắn há sẽ bỏ qua tốt đẹp như vậy thời cơ. Nhất định phải hung hăng xảo trá một phen. Cái gì? Niếp Vô Địch cùng Vô Ảnh đạo nhân người đồng thời kinh hô một tiếng, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, loại kia phẫn nộ, loại kia thống hận, xem ra hận không thể xông đi lên trực tiếp đem Giang Trần cắn chết. 10 triệu thiên nguyên đan, đây là điển hình công phu sư tử ngoạm A, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, là cường đạo hành động. Nương, cái gì gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hôm nay cuối cùng là kiến thức. Cái này Giang Trần quá ác, mở miệng liền muốn 10 triệu, đây là muốn Niếp Vô Địch cùng Vô Ảnh đạo nhân mệnh A. Đây là Giang Trần bản tính A, hòa thượng kia lúc trước cũng là hỗn loạn hải đệ nhất đại đạo, bọn họ tại hỗn loạn hải thời điểm tự cướp đoạt không ít người, hiện tại trực tiếp ăn cướp đến Niếp Vô Địch cùng Vô Ảnh đạo nhân trên thân, 10 triệu A, mà lại là thiên nguyên đan, không phải nhân nguyên đan, cũng không phải địa nguyên đan, không biết bọn họ có thể hay không cầm ra được. Nếu như dùng lời lấy lưỡng đại thế lực tích xúc khẳng định có thể lấy ra, nhưng xuất ra 10 triệu thiên nguyên đan về sau, hai đại môn phái cũng phải thương cân động cốt không được, hung ác A, thật sự là một kẻ hung ác, nhưng tự hiện tại cục diện, hai người muốn không cho thiên nguyên đan cũng không được, Giang Trần khẳng định là không buông tha, đến lúc đó tánh mạng cũng không tốt bảo đảm. Vậy thì có cái gì, ta nếu là Giang Trần cũng làm như vậy, dù sao hiện tại sở hữu quyền chủ động đều tại Giang Trần trong tay. Nếu như đổi vị lời nói, Niếp vô địch cùng vô ảnh đạo nhân chắc chắn sẽ không thả qua Giang Trần, muốn đem chém giết cho thống khoái, đã như vậy lời nói, không được hung hăng thịt bọn họ một chút, chẳng phải là quá tiện nghi. Giang Trần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một chiêu này thực sự quá ác, không ít người nhìn về phía Niếp vô địch cùng vô ảnh đạo nhân ánh mắt đều tràn ngập thương hại, rất đáng thương, Lương Châu hai đại cự đầu, bây giờ lại bị một cái hậu bối trước mặt mọi người ăn cướp, mà lại là có khổ khó nói. Cái này tại toàn bộ Tề Châu đều còn là lần đầu tiên, dạng này sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có thể làm đến. Bất quá, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, Niếp vô địch cùng vô ảnh đạo nhân hiện tại đáng thương, nhưng bọn hắn cũng là gieo gió gặt bão, trách không được người khác, tu chân giới quy tắc mọi người đều rất rõ ràng, vậy liền mạnh được yếu thua, Giang Trần không có muốn tính mạng bọn họ, đã coi như là rất lợi hại nhân từ. Thế nào, 10 triệu số lượng, rất lợi hại hợp lý a. Chẳng lẽ hai vị có ý kiến gì không thành? Giang Trần nhìn lấy sắc mặt sắp biến thành màu gan heo hai người, tâm lý nói không nên lời thống khoái, nương, lúc trước hai tên gia hỏa vây công chính mình thời điểm, thế nhưng là một cái sau một cái ngưu bức a, hiện tại đến phiên chính mình, Giang Trần đương nhiên sẽ không khách khí, đối với ân oán xóa bỏ, Giang Trần là không có nửa điểm ý kiến, dù sao giết hay không bọn họ cũng không đáng kể, chuyện hôm nay tình về sau, bọn họ cũng không dám đối phó chính mình. Thừa cơ vơ vét một thanh mới là đúng, 10 triệu thiên nguyên đan đối với lưỡng đại thế lực tới nói xác thực không phải số lượng nhỏ, dù sao vô địch môn cùng vô song kiếm phái cùng Tây vực thiên nhất môn này các đại phái là không cách nào so sánh được, tuy nhiên so không được thiên nhất môn, nhưng dù sao cũng là Lương Châu bốn đại thế lực chi một, hai đại cự đầu y hệt, 10 triệu số lượng, còn có thể cầm ra được, về phần 10 triệu thiên nguyên đan đối lưỡng đại thế lực có ảnh hưởng gì, cũng không phải là Giang Trần cân nhắc, Giang Trần, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi không nên quá phận. Niếp vô địch nghiến răng nghiến lợi nói ra, Giang Trần, ngươi giết chúng ta hai đại thế lực thiên tài, còn giết vô địch môn hãn huyết bảo mã, chúng ta đều không so đo, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ à? Vô ảnh đạo nhân cũng mở miệng nói ra, 10 triệu thiên nguyên đan, số lượng này thực sự quá to lớn, ta chính là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của các ngươi, không được xuất ra 10 triệu đến, hôm nay muốn các ngươi mệnh. Đại Hoàng Cẩu đứng tại Giang Trần bên cạnh, đối hai người ngao ngao kêu to, không cần nói nhảm nhiều lời, ta hiện tại đếm 3 tiếng, xuất ra 10 triệu thiên nguyên đang đến, không phải vậy lời nói, vậy liền quyết nhất tử chiến. Giang Trần sầm mặt lại, đối hai người lớn tiếng nói, hắn hiện tại tuyệt không khách khí, nếu như không được thừa dịp Trần Gia Trang uy danh hung hăng xảo trá một khoản, thực sự không quá đối được chính mình, hắn tu luyện hóa long quyết tiêu hao thực sự quá lớn, càng là đến phía sau tiêu hao lại càng lớn. Hắn nhất định phải thời khắc tranh thủ thiên nguyên đan, vì sau này tấn thăng làm đầy đủ chuẩn bị. Ngươi, Niếp vô địch cùng vô ảnh đạo nhân tức thì nóng giận, hận nghiến răng nghiến lợi, chuyện này là sao a? Bọn họ hôm nay thế nhưng là tới giết người, hiện tại ngược lại tốt, chẳng những người không có giết chết, còn muốn tổn thất 10 triệu thiên nguyên đan, mấu chốt là hai người danh tiếng cũng xong đời, sau này tại cái này Lương Châu rất khó ngẩng đầu, các ngươi hai cái tốt nhất dựa theo Giang Huynh nói. Ta Trần Chí Hào Kim Nhật báo đáp Giang Trần ân cứu mạng, hắn để làm thế nào, ta liền sẽ làm thế nào, các ngươi muốn cùng ta là địch lời nói, kết cục các ngươi hẳn là rõ ràng. Trần Chí Hào nhìn về phía hai người, từ tốn nói, Niếp vô địch cùng vô ảnh đạo nhân khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là không thể không thỏa hiệp, Trần Gia Trang bọn họ đắc tội không nổi, chớ nói Trần Gia Trang, tự liền trước mắt cái này Trần Chí Hào bọn họ đều đắc tội không nổi, 10 triệu mất đi tuy nhiên thịt đau. Nhưng dù sao cũng so mất đi tính mạng có quan hệ tốt, tốt, ta cho, bất quá ta trên thân hiện tại không có nhiều ngày như vậy nguyên đan, vô ảnh đạo nhân nói ra, không sao, ta cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian trở về lấy, này hai cái đại trưởng lão lưu lại, nhớ kỹ, chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian, lấy các ngươi tu vi, cũng đủ trở lại về môn phái trở lại, nếu như các ngươi sau 10 phút không xuất hiện, hai cái này đại trưởng lão tự lại biến thành hai bộ thi thể, mà lại. Ta sẽ đích thân đánh tới các ngươi môn phái, tay ta đoạn, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Giang Trần mở miệng nói ra, cho Niếp vô địch cùng vô ảnh đạo nhân 10 phút đồng hồ thời gian, hai cái này đều là nhất cấp chiến hoàng cao thủ cấp bậc, tốc độ nhanh đến cực hạn, từ nơi này trở lại môn phái, cũng chỉ là trong chớp mắt công phu, 10 phút đồng hồ thời gian, đó cũng là cũng đủ. Được, Niếp vô địch cùng vô ảnh đạo nhân thân thể nhoáng một cái, đồng thời biến mất không thấy gì nữa, hai người lúc rời đi đợi. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, là cá nhân đều có thể nghĩ đến bọn họ hiện tại trong lòng phiền muộn, bọn họ đối Giang Trần có thể nói là hận thấu xương, nhưng lại không có biện pháp nào, Hôm nay muốn lấy không ra 10 triệu thiên nguyên đan mới có thể, mà lại, từ nay về sau, bọn họ cũng không dám lại đi chủ động tìm kiếm Giang Trần phiền phức, trừ phi bọn họ không muốn sống. Đối với Giang Trần tới nói, hắn thật đúng là không quan tâm hai người sẽ tìm chính mình phiền phức, lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù không dựa vào bất kỳ thế lực nào, cũng đủ để ứng phó nhất cấp chiến hoàng. Vô Địch Môn cùng Vô Song kiếm phái đại trưởng lão đều lưu lại, hai sắc mặt người càng thêm khó coi. Bọn họ tuy nhiên có được nhất cấp chiến hoàng tu vi, nhưng bây giờ lại cái gì cũng không dám làm, đối phương trận doanh quá cường đại, Thiên Ma cung hai đại chiến hoàng cũng không cần nói, mấu chốt là cái này nửa đường giết ra đến Trần Chí Hào, gia hỏa này không đơn thuần là Trần gia trang người, bản thân thực lực cũng là để bọn hắn đau đầu, mà hai người rời đi, sợ hãi nhất hẳn là Lệ Thiên Dương mới đúng, hắn mất đi sở hữu trợ thủ, biến thành một mình phấn chiến, hiện tại chỉ có hắn cùng đại trưởng lão hai người. Như thế nào đối phó Trần Chí Hào còn có Hắc Minh Tử, xoát, hoảng sợ là vô dụng, cái kia đối mặt sớm tối vẫn là muốn đối mặt, Trần Chí Hào ánh mắt quét xuống tại Lệ Thiên Dương trên thân, một cổ bàn bạc sát khí từ thể nội tràn ra, hướng về Lệ Thiên Dương tự bao phủ tới, làm Trần gia trang thiếu niên thiên tài, cho dù là cùng một cái cấp bậc, Lệ Thiên Dương cũng xa xa không phải là đối thủ, Lệ Thiên Dương, chịu chết đi, Trần Chí Hào cánh tay nhoáng một cái, vung ra một đạo hồng quang. Hướng về Lệ Thiên Dương tự trùng kích đi qua, Lệ Thiên Dương sắc mặt khó coi, lại không thể không ra tay ngăn cản, hắn thân là Tu La Điện Điện Chủ, chỉ thiếu một chút tự tấn thăng đến cấp 2 chiến hoàng, cũng là có nhất định thủ đoạn, hắn đánh ra một mảnh đại hải, hướng về Trần Chí Hào ngăn cản, sau một khắc, hắn tay không xé rách hư không, cả người đều trốn vào bên trong, muốn chạy trốn, đến lúc này, đào tẩu là tốt nhất cũng là duy nhất mạng sống thủ đoạn, chỉ cần hôm nay có thể chạy thoát. Vậy liền cao chạy xa bay, cái gì Tu La Điện cũng không cần, mai danh ẩn tính còn có thể hảo hảo sống sót, hừ, thiên la địa võng, Trần Chí Hào lạnh hừ một tiếng, một mảnh sóng ánh sáng từ trong cơ thể hắn xông ra, giống như tri chu võng một dạng, trong nháy mắt đem đã tiến vào trong hư không Lệ Thiên Dương cho bao phủ, cưỡng ép từ bên trong lôi ra tới, Lệ Thiên Dương, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đừng muốn chạy trốn, Trần Chí Hào thanh thế chấn thiên, xem ra nhất định phải giết chết Lệ Thiên Dương. Một bên Giang Trần nhíu mày, đại hoàng cẩu đoạn kiếm còn tại Lệ Thiên Dương trên thân, nếu như Trần Chí Hào giết Lệ Thiên Dương, đoạn kiếm chỉ sợ muốn theo Lệ Thiên Dương một khối hủy diệt, tổn thất kia tự lớn, không cần lo lắng, coi như Lệ Thiên Dương bị phá hủy mất, đoạn kiếm cũng sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Đại hoàng cẩu tự tin vô cùng nói ra, nghe vậy, Giang Trần lúc này mới yên tâm lại, này đoạn kiếm chính là một kiện Pokemon. Đã đại hoàng cẩu nói không có việc gì, vậy liền khẳng định không có việc gì, ầm ầm, Trần Chí Hào cùng Lệ Thiên Dương kịch chiến liên tục, đánh túi bụi, nhưng Lệ Thiên Dương nhiều lần rơi vào hạ phong, căn bản không phải Trần Chí Hào đối thủ, xem ra dùng không bao lâu, liền muốn chết thảm tại Trần Chí Hào thủ hạ. Một bên Tu La Điện đại trưởng lão thấy thế, trong mắt bắt đầu lấp lóe do dự bất định quang mang, hắn nhất định đo một cái, nếu như mình cũng xuất thủ lời nói, cũng không có tác dụng gì. Bên cạnh còn có Hắc Minh Tử nhìn lấy đây, đã như vậy, còn không bằng dứt khoát trực tiếp đào mệnh, xoát, đại trưởng lão vừa mới có ý tưởng này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở gần hắn, không phải ai khác, chính là Giang Trần, đại trưởng lão, là không phải là muốn đào tẩu a, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao, Giang Trần một mặt băng lãnh cùng trào phúng, hắn có thể không có quên, lúc trước lão gia hỏa này cùng Lệ Thiên Dương còn có giống như Nam Phong ba người truy sát chính mình. Nếu như không phải đại hoàng cẩu tối hậu quan đầu thi triển đoạn kiếm xuất thủ cứu giúp, chính mình chỉ sợ đã chết, bút trướng này, hắn là nhất định phải tự mình tính toán. Giang Trần, ngươi dám cản ta, này là muốn chết. Đại trưởng lão lời còn chưa dứt, liền đột nhiên đánh ra nhất chưởng công kích Giang Trần, hắn hiện ở trong lòng vẫn tồn tại một phần may mắn. Cái này Giang Trần chủ động đưa tới cửa, thật sự là quá tốt, chỉ cần mình bắt lấy Giang Trần, liền có thể dùng cái này xem như áp chế. Đến lúc đó không những mình có thể sống mệnh, còn có thể cứu Lệ Thiên Dương tánh mạng. Theo đại trưởng lão, cái này Giang Trần thực sự rất tự cho là đúng, cho là mình thiên tài, mới thất cấp chiến vương liền muốn cùng chiến hoàng đối kháng, đây không phải là muốn chết sao. Đại trưởng lão tính toán đánh rất lợi hại vang, hắn lúc đầu nghĩ đến thừa dịp Trần Chí Hào đối phó Lệ Thiên Dương thời điểm, mình bây giờ đào tẩu, nói không chừng còn có thể bảo trụ một cái mạng, không nghĩ tới Giang Trần cũng dám đến ngăn trở mình, vậy liền quá tốt. Chỉ cần mình bắt lấy Giang Trần đến uy hiếp đối phương, không những mình không có việc gì, liền Lệ Thiên Dương đều có thể tùy theo chạy thoát, ầm ầm, hư không rung động, đại trưởng lão đánh ra một mảng lớn năng lượng sóng ánh sáng, giống như lưới lớn một dạng hướng về Giang Trần bao phủ tới. Nhất cấp chiến hoàng khủng bố uy thế hoàn toàn phóng xuất ra, cường thế chỗ căn vốn không phải người bình thường có thể đánh đồng. Giang huynh đệ cẩn thận. Hắc Minh Tử kinh hãi, hắn không nghĩ tới Giang Trần sẽ ra tay ngăn cản nhất cấp chiến hoàng cấp bậc đại trưởng lão, gặp đại trưởng lão xuất thủ, làm bộ tự muốn xông tới. Hắn thấy Giang Trần tuy nhiên lợi hại, liền cửu cấp chiến vương ba đại thiên tài đều có thể giết chết, nhưng cũng không phải chiến hoàng cấp bậc đối thủ. Phải biết, cửu cấp chiến vương cùng chiến hoàng ở giữa có một đạo khó mà vượt qua khoảng cách, cái này bên trong chênh lệch cũng là vô pháp tưởng tượng. Không cần cung chủ xuất thủ, ta có thể ứng phó. Giang Trần lớn tiếng nói, hắn hiện tại chính là muốn kiểm nghiệm chính mình chiến lực, đối phó Lệ Thiên Dương loại kia nhất cấp chiến hoàng đỉnh phong tồn tại có chút kém, nhưng đối phó với đại trưởng lão dạng này, hẳn là vừa vặn. Hô hô, kình phong gào thét, ánh lửa ngút trời, Giang Trần phất tay đánh ra hỏa long ấn, đối phó chiến hoàng cao thủ, hắn cũng không dám thất lễ, lên tự thi triển ra chính mình cường đại nhất chiến kỹ, hỏa long ấn uy lực không thể nghi ngờ là cường đại. Lợi dụng chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa ngưng tụ ra hỏa long, gánh chịu ngũ hành chiến long ấn khủng bố, hống, long ngâm chấn thiên, hỏa long xuất hiện về sau, toàn bộ chiến trường nhiệt độ đều bỗng nhiên đề bạc, biển lửa lăn lộn, hỏa long cùng đại trưởng lão công kích đụng vào nhau, mãnh liệt đại bạo tạc khiến cho hư không trong nháy mắt tự bị xé nứt, bạch bạch bạch, tại như thế mãnh liệt va chạm phía dưới, đại trưởng lão cùng Giang Trần đồng thời lui lại ba bước mới đứng vững thân thể, khẽ đảo giao thủ. Lại là bất phân cao thấp, một màn này đáng kinh ngạc ngốc vây xem người, Hắc Minh Tử cùng Thiên Ma cung đại trưởng lão cũng chấn kinh há to mồm, không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Trời ạ, hắn vậy mà cùng nhất cấp chiến hoàng bất phân thắng bại, làm sao lại lợi hại như thế, quá kinh khủng đi, hắn mới thất cấp chiến vương a, thất cấp chiến vương vậy mà chính mình nhất cấp chiến hoàng chiến lực, đây cũng quá nghịch thiên đi, hiện tại xem ra, giống như Nam Phong ba người bọn hắn chết không có chút nào oan a. Cũng không biết Giang Trần cùng đại trưởng lão đến người nào lợi hại hơn một chút, hẳn là đại trưởng lão đi, hắn dù sao cũng là nhất cấp chiến hoàng, vừa rồi cũng chỉ là tùy tiện xuất thủ mà thôi, Giang Trần cũng đã thi triển đi ra cường đại chiến kỹ đến, nếu như đại trưởng lão thi triển chiến kỹ lời nói, Giang Trần khẳng định không phải là đối thủ. Không người không sợ hãi, không có cách nào không kinh hãi, một cái thất cấp chiến vương cùng nhất cấp chiến hoàng bất phân thắng bại, dạng này tràn diện đơn giản quá trơn kê. Thật là làm cho người ta không thể tin được, giống như là tại giống như nằm mơ, phải biết, thất cấp chiến vương cùng nhất cấp chiến hoàng ở giữa chênh lệch, này cũng không phải bình thường đại A, Giang Trần đem loại này chênh lệch trực tiếp cho phá vỡ. Đại trưởng lão, tốc chiến tốc thắng, bắt lại Giang Trần. Lệ Thiên Dương đối đại trưởng lão hét lớn, hắn hiện tại bộ dáng vô cùng chật vật, trong miệng không ngừng phun máu, dựa vào trong tay hoàng giả chi binh tại miễn cưỡng cùng Trần Chí Hào lượng vòng, Trần Chí Hào khí định thần nhàn. Chiến lực dồi dào, trong lúc giơ tay nhất chân lộ ra chính mình cường đại, là cá nhân đều có thể nhìn ra, Trần Chí Hào hôm nay muốn giết Lệ Thiên Dương, đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Được, đại trưởng lão bản thân cũng là khiếp sợ không thôi, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt hoàn toàn biến sắc màu, lúc này cũng không dám chậm trễ chút nào, cánh tay hắn nhoáng một cái, chỉ nghe khanh một tiếng, một thanh tản ra kim sắc quang mang, phía trên khắc họa lấy từng đạo phù văn trường kiếm ra hiện trong tay hắn. Đây cũng không phải là một thanh hoàng giả chi binh, mà chính là một kiện đỉnh phong cấp độ vương giả chi binh, cấp bậc càng là cao chiến binh, thì càng khó mà đạt được, bình thường nhất cấp chiến hoàng cao thủ, trong tay có một kiện đỉnh phong cấp độ vương giả chi binh đã rất là không tệ, về phần càng khủng bố hơn tiểu thánh chi binh cùng đại thánh chi binh, liền càng thêm thưa thớt, riêng là đại thánh chi binh, so thánh nguyên đại lục ở bên trên đại thánh số lượng đều muốn hiếm thấy, cần phải đại thánh cao thủ lợi dụng chính mình pháp tắc ôn dưỡng. Mới có thể chế tạo ra một kiện tới. Giang Trần, ngươi quả nhiên là vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, bất quá bản trưởng lão vừa rồi chỉ là tùy ý nhất kích thôi, hiện tại ta thi triển chiến binh, toàn lực giết ngươi, ngươi căn bản không phải đối thủ, chịu chết đi. Đại trưởng lão khí thế vô song, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng bén nhọn minh khiếu, trong lúc nhất thời, trong hư không khắp nơi đều là kiếm quang, sắc bén kiếm quang hội tụ thành một mảnh kiếm võng, sau cùng trực tiếp xen lẫn thành một mảnh kiếm hải. Hướng về Giang Trần tự chạy như bay bao phủ tới, kiếm hải những nơi đi qua, hư không đứt thành từng khúc, bị phá hủy không còn hình dáng. Rất nhiều người đều thổn thức không thôi, trong mắt lộ ra rung động, chiến hoàng cao thủ thực sự quá mạnh, khẽ nhúc nhích liền có thể phá hư không gian. Đại trưởng lão một kích này không biết so vừa rồi mạnh mẽ bao nhiêu, tất cả mọi người đang suy đoán, Giang Trần không có khả năng thấp đủ cho ở một kích này, Một kích này xác thực phi thường cường đại, nếu như Giang Trần vẻn vẹn dựa vào thất cấp chiến vương chiến lực, cho dù thi triển hỏa long ấn cùng thương long ngũ bộ, cũng khó có thể chống đỡ được. Bất quá đối mặt cường đại như thế công kích, Giang Trần trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn trong mắt lộ ra hai đạo ống ánh quang mang, hắn ngón trỏ trái bắt đầu run lẩy bẩy, hắn tại kích phát thánh cốt lực lượng. Nơi xa đại hoàng cẩu nhìn thấy Giang Trần động tác, trong mắt lộ ra tràn đầy chờ mong, thật sự là chờ mong a, không biết thánh cốt uy lực có thế không thể giết chết nhất cấp chiến hoàng. Đại hoàng cẩu cảm thấy, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, khẳng định là không thể với đem thánh cốt uy lực hoàn toàn phát huy ra, nhưng cho dù chỉ là phát huy ra một điểm, uy lực cũng là vô cùng. Một ngón tay có lẽ không đủ làm rớt một cấp chiến hoàng, nhưng nếu như lợi dụng cái này ngón tay thi triển cửu dương huyền chỉ lời nói, vậy liền không giống nhau. Giang Trần có cực lớn lòng tin, đây là hắn bài, cửu dương huyền chỉ. Giang Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn chập ngón tay như kiếm, ngón trỏ bộc phát ra rực rỡ vô cùng kim sắc quang mang, một cổ nhàn nhạt uy áp từ đó tràn ra. Tại cổ uy áp này phía dưới, tất cả mọi người cảm giác được một cổ áp lực, để bọn hắn tâm linh đều có chút phát run. Ầm ầm, chính cái hoàng kim cự chỉ bị Giang Trần thi triển đi ra, cửu dương huyền chỉ uy năng, bản thân liền là vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại phối hợp thánh cốt phát huy ra, uy lực nhất thời đề bạt mấy lần không ngừng, chính cái cự chỉ, mỗi một cây đều tốt giống như kình thiên trụ, mỗi một cây phía trên đều khắc họa cửu dương phù văn, rực rỡ mà chói mắt, sưu sưu sưu, tại Giang Trần khống chế xuống, chính cái cự chỉ cũng không hề hoàn toàn dung hợp duy nhất, cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới mà đi, giống như chính đầu kim sắc trường long một dạng, trong hư không lưu lại trưởng đuôi dài, khanh khanh khanh. Cửu Dương Huyền chỉ cùng đại trưởng lão thi triển đi ra kiếm hải đụng va vào nhau, những không gì không phá đó kiếm quang, nhất thời biến thành không chịu nổi một kích, cự đại kiếm võng trong nháy mắt cự bị xé nứt, trùng kích phân mảnh. Cái gì? Đại trưởng lão kinh hô một tiếng, hắn trong mắt lộ ra tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn chỉ cảm thấy cái này chính cái cự chỉ giống như chính cái hoang cổ mãnh thú một dạng, đơn giản liền không thể tới, quan trọng hơn là, cái này chính cái cự chỉ bên trong tự hồ ẩn chứa một loại vô cùng đặc thù uy áp, vì thế như vậy để hắn không bình thường khó chịu. Cửu Dương Huyền chỉ tốc độ thực sự quá nhanh, tại xông phá kiếm hải, đem sở hữu kiếm quang đều cho hủy diệt về sau, vậy mà dung hợp thành một cây cự chỉ, xuất hiện tại đại trưởng lão phụ cận. Đại trưởng lão kinh hồn bạc vía, nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này giơ lên trong tay trường kiếm, hướng về cái này cự chỉ chém tới. Ầm ầm, a, nương theo lấy một tiếng hét thảm, đại trưởng lão trong tay trường kiếm tuột tay mà bay, hắn hoa phun ra một đạo huyết tiễn, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệch, cả người đều bị đụng bay ra ngoài, giống như một đạo rơi xuống lưu tinh một dạng. Giờ khắc này, sở hữu trong mắt đều toát ra vẻ kinh hãi, đó là một loại kinh dị, phát ra từ sâu trong tâm linh hoảng sợ, bọn họ vốn cho rằng bị đánh bại hẳn là Giang Trần mới đúng, lại chỗ nào nghĩ đến, Giang Trần còn có được cường đại như thế bài, trong nháy mắt tự chuyển bại thành thắng. Đem chiến hoàng cấp bậc đại trưởng lão đánh thành trọng thương. Đại trưởng lão, ngươi tận thế đến. Giang Trần một tay lấy đại trưởng lão trường kiếm nắm trong tay, thân thể nhoáng một cái, dưới chân dẫm ra không gian độn, trong chớp mắt tự xuất hiện tại đại trưởng lão phụ cận. Lúc này, đại trưởng lão mới vừa vặn ổn định bị thương thân thể, liền nguyên lực đều điều động không được, đáng tiếc Giang Trần căn bản không cho hắn phản ứng thời cơ, trường kiếm trong tay vô tình chém ra. Không được, đại trưởng lão cảm nhận được tử vong uy hiếp. Lúc này gào thét một tiếng, đáng tiếc gào thét là vô dụng, Giang Trần kiếm lại là một điểm bất dung tình, trường kiếm trong tay vô tình xẹt qua đại trưởng lão cái cổ, đại trưởng lão đầu lâu bay lên cao cao, một cổ cột máu giống như suối phun một dạng từ đại trưởng lão chặt đầu ra phun ra, mang ra một mảnh lộng lẫy sắc thái, đại trưởng lão chết, bị Giang Trần vô tình chém giết, chết dưới kiếm của mình, đây không thể nghi ngờ là một loại cự đại châm chọc, tất cả mọi người ngây ra như phỏng. Chỉ cảm thấy cái thế giới này quá điên cuồng, đây chính là cường đại chiến hoàng, trong lòng bọn họ cái kia chính là cao cao tại thượng tồn tại, là một ngọn núi cao, mãi mãi cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, nhưng cao điểm nói bị đạp đổ liền bị đạp đổ, mà lại là một cái thất cấp chiến vương làm đến. Đàm Lãng, thanh kiếm này tặng cho ngươi. Giang Trần cũng không quay đầu lại, tiện tay đem trường kiếm trong tay vứt cho Đàm Lãng, Đàm Lãng nhãn tình sáng lên, trên mặt toát ra vẻ mừng như điên, lúc này đem trường kiếm tiếp được. Đây chính là đại trưởng lão chiến binh, so với chính mình chiến binh không biết cường đại đến mức nào, Đàm Lãng không có cách nào không được mừng rỡ. Hắc Minh Tử cùng Thiên Ma cung đại trưởng lão nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh, đồng thời còn có một tia may mắn, Bọn họ may mắn Thiên Ma Cung làm ra chính xác lựa chọn, không có cùng Giang Trần là địch, người trẻ tuổi này thực sự quá kinh khủng, trưởng thành quá nhanh, vẻn vẹn thời gian 10 ngày, liền để cho người ta cảm giác đến giống như đổi một người một dạng, cường đại có chút quá phận. Siêu cấp yêu nghiệt, đây là Hắc Minh Tử cùng Thiên Ma Cung đại trưởng lão tâm lý đồng thời suy nghĩ, Giang Trần sau này thành tựu, đem bất khả hạn lượng, tối thiểu nhất không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Lệ Thiên Dương toàn thân lay động, rất rõ ràng cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, giờ phút này nhìn thấy đại trưởng lão chết thảm tại Giang Trần trong tay, nhất thời nản lòng thoái chí, một điểm hy vọng cuối cùng cũng sụp đổ, hôm nay chính mình cũng không có cơ hội nữa mạng sống. Trần Chí Hào trong mắt cũng là toát ra nồng đậm rung động, hắn vốn còn nghĩ trợ giúp Giang Trần xuất thủ tới đại trưởng lão, lại chỗ nào nghĩ đến Giang Trần sinh mảnh như vậy, trực tiếp đem đại trưởng lão giết chết, nhưng chấn kinh đồng thời. Trần Chí Hào cũng cảm thấy rất là mất mặt, Giang Trần một cái thất cấp chiến vương liền đem đối thủ giết chết, mà đối thủ mình đến bây giờ còn sống đây này. Lệ Thiên Dương, ngươi tử kỳ đến. Trần Chí Hào sát khí lần nữa đề thăng tới một cái độ cao, trong tay hắn thêm ra một cây kim sắc trường thương phía trên phù văn khuấy động, tản ra nồng đậm hoàng giả chi uy, xem xét cũng là một kiện khủng bố hoàng giả chi binh, mà lại cấp bậc muốn so Lệ Thiên Dương trong tay cao hơn không ít. Ông ông, trường thương chấn động. Hư không tản mát ra vù vù thanh âm, trong chớp mắt liền đến Lệ Thiên Dương phụ cận, Lệ Thiên Dương trong mắt lộ ra vô tận hoảng sợ, hắn biết đây là Trần Chí Hào cường thế nhất nhất kích, chớ nói mình bây giờ cái trạng thái này, liền xem như trạng thái toàn thịnh phía dưới, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Lệ Thiên Dương muốn chống cự, muốn tránh né, lại phát hiện đều làm không được, hắn đã bị bóng ma tử vong hoàn toàn bao phủ, hắn rõ ràng biết, chờ đợi hắn, tựu là tử vong, vô pháp cải biến sự thật. Phốc phốc, trưởng thương xuyên thủng Lệ Thiên Dương đầu, Tu La Điện đệ nhất điện chủ, như vậy vẫn lạc, tại Trần Chí Hào rút ra trường thương một khắc này, Lệ Thiên Dương thân thể từ trên không cắm rơi mà xuống, đại hoàng cẩu đã sớm nhìn đúng thời cơ, hắn các loại chính là cái này thời điểm, hắn hóa thành một đạo kim quang đuổi kịp Lệ Thiên Dương thi thể, sắc bén móng vuốt trực tiếp phá vỡ Lệ Thiên Dương bụng, đem đoạn kiếm một lần nữa cầm vào tay, hắn đạt được đoạn kiếm về sau, trực tiếp tự để vào chính mình khí hải không gian, ngoại nhân căn bản không có nhìn thấy, chỉ là nhìn thấy đại hoàng cẩu đột nhiên xuất thủ, phá vỡ Lệ Thiên Dương dạ dày, cả đám đều cảm thấy con chó này rất hung tàn, người đều chết, liền cái thi thể đều không buông tha. Đương nhiên, đại hoàng cẩu căn bản không quan tâm người khác thấy thế nào chính mình, hắn quan tâm là mình bảo bối, nếu như đoạn kiếm triển lộ ra lời nói, nhất định sẽ hấp dẫn người ánh mắt, đoạn kiếm bản thân trưởng theo sắc vụn một dạng. Đương nhiên sẽ không gây nên người chú ý, nhưng người sau khi chết, khí hải không gian đi theo hủy diệt, chứa đựng ở chính giữa bảo bối cũng đều sẽ tùy theo bị hủy diệt tiêu tán, nhưng đoạn kiếm lại hoàn hảo không chút tổn hại bị đại hoàng cẩu lấy ra, ngu ngốc đều có thể suy đoán ra cái này đoạn kiếm không tầm thường, đại hoàng cẩu hạng gì thông minh, hắn cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Hiện trường một mảnh hỗn độn, phía dưới sơn mạch đều bị đánh nát, sơn phong từng tòa sụp đổ, đây chính là chiến hoàng lực phá hoại. Chiến đấu kết thúc, hiện trường lại là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, Lương Châu bốn đại cự đầu một trong Tu La Điện, cứ như vậy xong đời, điện chủ chết, đại trưởng lão chết, đại thái bảo cũng chết, một đại môn phái, sau này muốn tại Lương Châu tiếp tục sinh tồn xuống dưới chỉ sợ đều vô cùng khó khăn đi. Vô Địch Môn cùng Vô Song Kiếm phái đại trưởng lão tận mắt nhìn thấy nơi này hết thảy, hai người hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Giang Trần cùng Trần Chí Hào. Quả nhiên là giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, sắc mặt tràn ngập hoảng sợ, bọn họ thật sâu cảm thấy Niếp Vô Địch cùng Vô Ảnh đạo nhân quyết định là phi thường chính xác, nếu là khăng khăng cùng Giang Trần tranh đấu lời nói, hậu quả sẽ chỉ cùng Tu La Điện một dạng, 10 triệu thiên nguyên đan tuy nhiên trân quý, nhưng nếu như ngay cả tánh mạng đều không có lời nói, muốn thiên nguyên đan có cái rắm dùng, viễn không lại có hai cổ khí thế mạnh mẽ xuất hiện, chính là qua mà quay lại Niếp Vô Địch cùng Vô Ảnh đạo nhân, hai sắc mặt người âm trầm. Trong lòng vô hạn biệt khuất, nhưng loại này âm trầm cùng biệt khuất khi nhìn đến hiện trường về sau, trong nháy mắt tan biến tại vô hình, cơ hồ tại hai người xuất hiện trong nháy mắt, hai bên đại trưởng lão liền đã lợi dụng thần niệm truyền âm đem vừa rồi đã phát sinh hết thảy nói cho bọn hắn, hai người ánh mắt đồng thời rơi vào Giang Trần trên thân, loại kia sợ hãi, đã không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, Trần Chí Hào có thể giết chết Lệ Thiên Dương tại bọn họ trong dự liệu, dù sao Trần Gia Trang thiên tài cũng không phải đùa giỡn. Nhưng Giang Trần có thể chém giết chiến hoàng cao thủ, tự quá bất khả tư nghị, bọn họ lúc đầu cảm thấy không thể lại cho Giang Trần trưởng thành thời cơ, phải thừa dịp lấy hôm nay đem xử lý, chấm dứt hậu hoạn. Hiện tại xem ra, đối phương đã trưởng thành, hôm nay coi như Trần Chí Hào không xuất hiện, tự coi như bọn họ liên hợp, chỉ sợ cũng rất khó giết chết Giang Trần, bởi vì Giang Trần coi như đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề, lần tiếp theo xuất hiện, cũng là bọn họ chánh thức tận thế. Các ngươi hai cái coi như đúng giờ, 10 triệu thiên nguyên đang chuẩn bị kỹ càng đi. Giang Trần nhìn về phía Niếp Vô Địch cùng Vô Ảnh đạo nhân, hai người hít sâu một hơi, đồng thời khứ trừ một cái càn khôn giới, ném cho Giang Trần. Giang Trần tiếp nhận, một đạo thần niệm thăm dò vào bên trong, nhất thời nhìn thấy chồng chất giống như núi thiên nguyên đan, toàn bộ đều là tinh thuần 10 thành đan, lúc này hài lòng gật gật đầu, rất tốt, từ giờ trở đi, ta cùng Vô Địch môn còn có Vô Song kiếm phái ân oán xóa bỏ, bất quá các ngươi sau này tốt nhất đừng chọc ta, không phải vậy lời nói, a. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thái độ đã cho thấy, thủ đoạn hắn rất nhiều người đều nhìn thấy, quả nhiên là thủ đoạn độc ác, xuất thủ không lưu tình. Tại rất nhiều người xem ra, Niếp Vô Địch cùng Vô Ảnh đạo nhân có thể hoa 10 triệu bảo mệnh, này đã rất đáng, nếu như hai người không phải não tử tú đậu, sau này liền sẽ không lại đi tìm Giang Trần phiền phức. Vả lại, rất nhiều người cảm thấy, chuyện hôm nay tình kết thúc về sau, Giang Trần chỉ sợ cũng sẽ không ở Lương Châu lưu lại, dạng này nhân vật thiên tài, có chịu cam tâm tại Lương Châu nhỏ như vậy địa phương, khẳng định là muốn đi huyền vực xông xáo, cáo từ. Niếp Vô Địch cùng Vô Ảnh đạo nhân đối Giang Trần ôm một cái quyền, quay người rời đi, hai cái đại trưởng lão chỗ nào dám ở chỗ này dừng lại chốc lát, lúc này đi theo hai vị trưởng môn rời đi, về phần Giang Trần cho lưỡng đại thế lực mang đến tổn thất to lớn, cũng chỉ có thể ăn người câm thua thiệt, bởi vì lấy thực lực bọn hắn, cũng căn bản không còn có báo thù thời cơ. Trần Chí Hào thu hồi trường kiếm trong tay, đi vào Giang Trần bên cạnh, Giang huynh, ngày đó nếu không có ngươi xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ cũng không có ta Trần Chí Hào hôm nay cũng nhiều thua thiệt Trần huynh xuất thủ tương trợ a. Giang Trần cười nói, lời nói này cũng không giả, hôm nay nếu không có Trần Chí Hào xuất hiện, chấn nhiếp Niếp Vô Địch bọn họ, cục diện thật đúng là không dễ khống chế, cho dù có Thiên Ma cung tương trợ, hắn cũng không phải lục đại chiến hoàng cao thủ liên hợp đối thủ, mà lại, Thánh Quốc thi triển Cửu Dương Huyền chỉ uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng lại không thể với không hạn chế thi triển. Hắn hiện đang thi triển thánh cốt uy năng vô cùng phí sức, vừa rồi đánh giết đại trưởng lão về sau, hắn đã cảm thấy nguyên lực trong cơ thể tiêu hao phi thường to lớn, đối với tu luyện hóa long quyết, tích xúc mạnh mẽ hắn tới nói, đây là phi thường hiếm thấy sự tình, cho nên, sau này thánh cốt xem như chính mình bài, vẫn không thể tùy tiện thi triển. Hôm nay nếu như không phải Trần Chí Hào xuất hiện, Giang Trần nhiều lắm là kịch chiến khẽ đảo về sau đào tẩu, ngày sau tấn thăng cấp 8 chiến vương về sau, lại đến quyết chiến. Bởi vì Trần Chí Hào xuất hiện, khiến cho hết thảy ân oán trực tiếp tự giải quyết, ta thế tất yếu giết Lệ Thiên Dương, con người của ta ưa thích tự mình làm sự tình, chính ta thù, nhất định phải chính mình báo, như thế mới có báo thù thống khoái cảm giác, Trần Chí Hào nói ra, hắn nói như vậy người khác đều sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao lấy Trần Chí Hào thân phận, muốn tiêu diệt một cái Tu La Điện, tùy tiện nói câu nào, liền có thể để Tu La Điện diệt vong vô số lần, lúc này, Hắc Minh Tử cũng đi ra phía trước, hắn đối Trần Chí Hào ôm một cái quyền, Thiên Ma cung Hắc Minh Tử gặp qua Trần Công Tử. Trần Chí Hào tùy tiện gật gật đầu, cũng không có cùng Hắc Minh Tử nói thêm cái gì lời nói, làm Trần Gia Trang thiên tài, cũng coi là bên ngoài trong mắt người chính đạo chi sĩ, đối ma giáo người không ưa, nếu như không phải là bởi vì cái này Hắc Minh Tử cùng Giang Trần là bằng hữu lời nói, hắn chỉ sợ căn bản không thèm để ý đối phương, đối với Trần Chí Hào ngạo mạn. Hắc Minh Tử cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, Trần Gia Trang thiên tài, tự nhiên là có được cao ngạo tư bản, bất quá Hắc Minh Tử đối Trần Chí Hào cũng tương tự không ưa, hắn quay người nhìn về phía Giang Trần, Giang huynh đệ không hổ là thiếu chủ hảo hữu, chính là ta gặp qua lớn nhất nhân vật thiên tài, không biết Giang công tử có rảnh hay không qua Thiên Ma cung ngồi một chút, hôm nay cũng là đa tạ cung chủ trợ giúp, ta còn có một số việc vặt phải giải quyết, chờ giải quyết về sau, nhất định đi Thiên Ma cung ngồi một chút. Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn biết Hắc Minh Tử giao tốt chính mình là bởi vì Hàn Diễn quan hệ, nhưng bất kể nói thế nào, Hắc Minh Tử xác thực trợ giúp chính mình không ít, qua ngồi một chút cũng là phải, tốt, vậy ta ngay tại Thiên Ma cung xin đợi Giang huynh đệ đại giá. Hắc Minh Tử cao hứng phi thường, sau đó mang theo đại trưởng lão trực tiếp rời đi, Giang huynh ngày sau có tính toán gì không, lấy ngươi thiên tư, nho nhỏ Lương Châu khẳng định không phải ngươi hẳn là đợi địa phương, không bằng theo ta đi Trần Gia Trang như thế nào. Trần Chí Hào đối Giang Trần phát ra mời, giống như Giang Trần dạng này nhân vật thiên tài, nếu có thể tiến vào Trần Gia Trang, sau này tất nhiên có thể vì Trần gia trang chỗ đại dụng. Trần huynh hảo ý, Giang Trần tâm lĩnh, bất quá ta từ trước đến nay vô câu vô thúc, độc lai độc vãng thói quen, nếu là qua Trần gia trang, sợ rằng sẽ không quen. Giang Trần nói khéo từ chối, hắn thật là không thích cái gì môn phái, hắn đến Thần Châu Đại Lục cũng có thời gian mấy tháng, Lương Châu sự tình mặc dù nhiên đã giải quyết, nhưng mình muốn tìm đồ, vật còn không có nửa điểm tin tức, Thiên Thánh Kiếm còn có 4 đoạn không có tìm kiếm được, đây là Giang Trần mục tiêu thứ nhất, Thiên Thánh Kiếm nhất định phải hoàn chỉnh tìm tới, chỉ có dạng này, Thiên Thánh Kiếm mới có thể khôi phục đỉnh phong thời điểm uy lực đến, trở thành khủng bố tuyệt thế thánh binh, như hôm nay Thánh Kiếm tàn kiếm không có hạ lạc. Giang Trần còn muốn tiếp tục tìm kiếm, hắn cùng Thiên Thánh Kiếm bản mệnh tương liên, mỗi tìm tới một đoạn đoạn kiếm, liền sẽ để hắn tu vi tăng cường một điểm. Đương nhiên, đến Thần Châu Đại Lục mấy tháng, cũng không phải không thu hoạch được gì, trái thủ chỉ cốt, cũng là lớn nhất đại thu hoạch. Sau đó, Giang Trần còn có một cái rất lợi hại chuyện trọng yếu muốn làm, cái kia chính là chạy tới Tu La Điện địa ngục hàng lao, tìm kiếm Lệ Thiên Dương che giấu bảo bối, có thể bị Đại Hoàng Cẩu cảm ứng được bảo bối. Đó là nhất định không thể bỏ qua. Tốt a, Giang huynh ngày sau nếu là có gì cần trợ giúp, cứ việc qua Trần gia trang tìm ta, muôn lần chết không từ. Trần Chí Hào vỗ ở ngực bảo đảm nói, Giang Trần đối với mình thế nhưng là có ân cứu mạng, dạng này ân tình thường thường là cả một đời, không cách nào trả hết nợ, tánh mạng thứ này, bản thân liền là vô giá, từ Giang Trần đánh nát địa ngục hàng lao cứu mình đi ra một khắc này, Giang Trần cũng là Trần Chí Hào ân nhân. Đối Trần huynh, ta có thể đề cử bằng hữu của mình tiến vào Trần gia trang tu luyện. Giang Trần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể, chúng ta Trần gia trang mặc dù là một cái gia tộc, nhưng cũng cùng một cái môn phái không sai biệt lắm, tiếp nhận không ít ngoại lai tu sĩ, rất nhiều người đều trở thành ta Trần gia chủ lực. Giang huynh bằng hữu của ngươi, kia chính là ta Trần Chí Hào bằng hữu, đến Trần gia trang, ta cam đoan cho hắn tốt nhất tài nguyên tu luyện. Trần Tử Hào nói ra, Giang Trần gật gật đầu. Giống như Trần Gia Trang như vậy mọi người tộc, cùng Thần Châu bên trong vùng tịnh thổ những truyền thừa đó gia tộc cổ xưa so ra, còn là có cực lớn khác biệt, tịnh thổ bên kia đại gia tộc, bình thường là không chứa chấp ngoại tính người, nhưng Trần Gia Trang không giống nhau, dạng này gia tộc càng giống là một đại môn phái, thế lực to lớn, rất nhiều tu sĩ đều muốn đi Trần Gia Trang dành một phần việc phải làm. Giang Trần quay đầu nhìn về phía Đàm Lãng, mở miệng nói ra, Đàm Lãng, ngươi qua đây. Đàm Lãng hướng đi tiến đến. Vừa rồi Giang Trần lời nói hắn nghe rất rõ ràng, đã đoán được cái gì? Đàm Lãng, Lương Châu ân oán đã kết thúc, Tu La Điện cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có cái gì tiền đồ, không bằng theo Trần huynh đến Trần gia trang tu hành, đối với ngươi mà nói, đây chính là một cái cơ hội thật tốt, mà lại Trần gia trang ngay tại huyền vực trung tâm khu vực, chúng ta sớm tối vẫn là muốn gặp mặt. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn sau đó phải làm sự tình còn có rất nhiều. Mà lại không biết sẽ gặp phải cái gì đại nguy hiểm, Đàm Lãng hiện tại chẳng qua là cấp 4 chiến vương, đi theo bên cạnh mình lời nói trắng ra cũng là một cái vướng víu. Giang Trần không có ghét bỏ Đàm Lãng ý tứ, hắn chẳng qua là cảm thấy, Đàm Lãng qua Trần gia trang tu hành, muốn so đi theo bên cạnh mình có tiền đồ hơn, còn tỉnh chạy đông chạy tây chạy, khó được yên ổn. Mà lại, Trần gia trang chính là huyền vực ngũ đại thế lực một trong, rất nhiều người chen vỡ đầu muốn đi vào không có đường đây. Tốt. Có thể đến Trần gia trang tu hành, là ta Đàm Lãng vinh hạnh. Đàm Lãng lúc này tự đáp ứng, hắn hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt tốt như vậy sự tình, nếu như hắn một mực đang Tu La Điện lời nói, đời này chỉ sợ đều không có cơ hội qua huyền vực trung tâm, không có cơ hội tiếp xúc Trần gia trang dạng này đại thế lực, người thường đi chỗ cao, Đàm Lãng cũng không ngoại lệ, tuy nhiên hắn càng thêm say mê đi theo Giang Trần nhiệt huyết sinh hoạt, nhưng hắn hiểu thêm, chính mình cùng Giang Trần chênh lệch càng lúc càng lớn. Căn bản theo không kịp Giang Trần các loại chú trọng cước bộ, theo tại bọn họ bên cạnh cũng chỉ là một cái vướng víu thôi, Đàm Lãng cũng không muốn làm vướng víu, cho nên hắn quyết định qua Trần gia trang hảo hảo tu luyện, nỗ lực rút ngắn cùng Giang Trần giữa bọn hắn khoảng cách. Đàm Lãng vô cùng rõ ràng, Giang Trần làm như vậy muốn tốt cho mình, hắn cũng hiểu thêm, muốn đi vào Trần gia trang cũng không dễ dàng, lấy chính mình tu vi, nếu như không phải Trần Chí Hào xem ở Giang Trần quan hệ bên trên. Chính mình là căn bản không có thời cơ tiến vào Trần gia trang, với hắn mà nói, đây cũng là một cái thiên cơ hội thật tốt. Trần huynh, Đàm Lãng ta tự giao cho ngươi, cũng đừng làm cho hắn thụ ủy khuất. Giang Trần mở miệng nói ra, Giang huynh cứ yên tâm đi, Đàm huynh sau này sẽ là ta Trần Chí Hào bằng hữu. Trần Chí Hào đối Giang Trần ôm quyền cam đoan, đã bên này sự tình đã giải, ta liền không hề lưu thêm, cái này liền trở về. Đó có thể thấy được, Trần Chí Hào đối nho nhỏ Lương Châu căn bản không có hứng thú, hôm nay xuất thủ, cũng chỉ là vì giết Lệ Thiên Dương báo thù, bây giờ đại sự đã, liền không hề lưu thêm. Đàm Lãng đi theo Trần Chí Hào rời đi, tại vô số đạo hâm mộ dưới ánh mắt, qua Trần Gia Trang. Đàm Lãng thật sự là nhân họa đắc phúc a, hắn lúc trước kết giao Giang Trần, chẳng những không có chết, hiện tại ngược lại Trần Gia Trang, đơn giản là thiên đại vận khí, để cho người ta hâm mộ a, đây chính là Trần Gia Trang a, lão tử nếu là có thể Trần Gia Trang thì tốt biết bao a, đáng tiếc không có cơ hội, tại Trần Gia Trang tu hành, nhưng so sánh cái này nho nhỏ Lương Châu tốt quá nhiều, Trần Gia Trang có tốt nhất tài nguyên tu luyện, bồi dưỡng được ngày nữa mới cũng rất nhiều. Tất cả mọi người đang hâm mộ, đây thật là trên trời rơi xuống đến cơ hội tốt, có thể tưởng tượng, Đàm Lãng đến Trần Gia Trang tu luyện, không biết so tại Tu La Điện mạnh bao nhiêu lần. Mà đối với Giang Trần tới nói, hắn trở thành Lương Châu lớn nhất người thắng lớn, một người thắng tam đại môn phái, từ đó nổi danh Lương Châu, tất sẽ thành hậu thế lưu truyền giai thoại. Đại Hoàng, Hòa Thượng, chúng ta đi. Giang Trần kêu lên Đại Hoàng Cẩu cùng Bá Giả, hướng về Tu La Điện phương hướng bay đi. Tiểu Trần Tử, hôm nay thật sự là đã nghiền a, không nghĩ tới tiểu tử ngươi sinh mảnh như vậy, vậy mà giết chết Chiến Hoàng, sao ca còn muốn lợi hại hơn, thật là làm cho ca cảm thấy áp lực rất lớn a. Hòa Thượng một mặt thổn thức, nghĩ đến Giang Trần hiện tại so với chính mình đều ngưu bức, nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn, giống như Giang Trần dạng này siêu cấp thiên tài, một khi bị siêu việt, ngươi sẽ rất khó lại siêu việt hắn. Ngươi hỗn đảng này căn bản không cần lo lắng, Nhiễm Phong đại sư nơi đó có Thanh Liên lão tổ lưu lại truyền thừa, ngươi đạt được về sau liền sẽ nhất phi trùng thiên, Phật môn tam đại pháp ấn kinh khủng bực nào, một khi ngươi đem tam đại pháp ấn toàn bộ đạt được, vậy liền chánh thức khủng bố, mà lại, theo ta được biết, Thanh Liên lão tổ còn có một môn khủng bố kinh thư, mới thật sự là Phật môn chí bảo. Giang Trần đối Thanh Liên lão tổ không bình thường truy sùng, thân là Thanh Liên lão tổ bằng hữu. Hắn so với ai khác đều rõ ràng Thanh Liên lão tổ khủng bố, Bá Giả chính là Thanh Liên hậu nhân, tương lai thành tựu căn bản không cần lo lắng, đó là đương nhiên, Hòa Thượng ta nhất định sẽ tại lão tổ quan huy bao phủ phía dưới từng bước trưởng thành, trở thành lão tổ y hệt, Hòa Thượng nhất thời tự luyến đứng lên, thấy thế, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trực tiếp nghiêng đầu đi, nhanh chóng đi đường, uy, hai ngươi chờ ta một chút, Hòa Thượng vội vàng đuổi kịp, Tiểu Trần Tử, chúng ta bây giờ đi đâu a đây là... Hòa Thượng không hiểu hỏi, Tu La Điện, Giang Trần nói, Lệ Thiên Dương đều chết còn đi Tu La Điện làm gì, cơ mờ nờ, tiểu tử ngươi không biết làm như thế tuyệt đi, muốn đi đuổi tận giết tuyệt, Hòa Thượng đại trừng mắt, hắn coi là Giang Trần muốn về đi Tu La Điện đại khai sát giới, bất quá lẽ ra Giang Trần không có nhàm chán như vậy, cũng không phải loại người này a, nhưng hắn thực sự nghĩ không ra Giang Trần lúc này còn muốn đi Tu La Điện vì cái gì, qua tìm bảo bối, Giang Trần cười nói, bảo bối gì? Nghe được có bảo bối, Hòa Thượng con mắt nhất thời sáng lên, tới chỗ liền biết, Giang Trần cũng không biết là bảo bối gì, bất quá hắn đã cảm nhận được bảo bối ở chỗ đó phương, tựu tại địa ngục hàng lao nội, giờ phút này Tu La Điện đã hoàn toàn đại loạn, Lệ Thiên Dương cùng đại trưởng lão bị giết tin tức đã truyền về, đối với Tu La Điện tới nói, tin tức này không thể nghi ngờ là ngũ lôi oanh đỉnh, tai họa ngập đầu, từ nay về sau, Tu La Điện sắp chỉ còn trên danh nghĩa, đã từng Lương Châu bá chủ huy hoàng. Hoàn toàn một đi không trở lại, rất nhanh, hai người một chó liền đuổi tới Tu La Điện, đối với Tu La Điện tới nói, cái này không thể nghi ngờ cũng là ba tên sát tinh buông xuống, khiến cho nguyên bản tự hỗn loạn vô cùng Tu La Điện, lên tới trưởng lão xuống đến đệ tử, đều kinh sợ đứng lên, tự liền những cửu cấp đó chiến vương cấp bậc trưởng lão, cũng đều là hoảng sợ sắp nứt cả tim gan, bọn họ thế nhưng là nghe nói, Giang Trần chẳng những giết giống như Nam Phong. Liền nhất cấp chiến hoàng cấp bậc đại trưởng lão cũng chết ở trong tay hắn. Xong, Giang Trần đến, hắn muốn tới đại khai sát giới, chúng ta đều muốn một mạng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chúng ta Tu La Điện từ trên xuống dưới đều phải chết à, ta không muốn chết à. Tên sát tinh này thực biết giết sạch chúng ta à, hắn liền chiến hoàng đều có thể giết chết, chúng ta căn bản không có năng lực phản kháng à. Tu La Điện lộn xộn, cả đám đều dọa sợ. Giang Trần vừa mới diệt sát Tu La Điện ba đại cao thủ tự xuất hiện tại Tu La Điện, cái này mục đích không phải rất rõ ràng à, là muốn đến tướng Tu La Điện hoàn toàn bị tiêu diệt. Tu La Điện tất cả mọi người nghe, ta đến chỉ là vì địa ngục hàng lao, không có quan hệ gì với các ngươi không thể so với bối rối. Giang Trần thanh âm còn dường như sấm sét tại Tu La trên điện khoảng không mênh mông cuồn cuộn, nghe lời này về sau, nguyên bản sợ hãi Tu La Điện các đệ tử, từng cái đều là buông lỏng một hơi. Giang Trần không phải tới giết người, bọn họ cứ yên tâm, mặc kệ Tu La Điện sau này đường đi như thế nào, tối thiểu nhất bọn họ hiện tại giữ được tính mạng, coi như rời đi Tu La Điện, lấy bọn họ bản sự, cũng là có thể rất tốt sinh tồn. Giang Trần thi triển đại diễn luyện hồn thuật, đem linh hồn chi lực phóng xuất ra, nhất thời cảm ứng được địa ngục hàng lao phương vị, lúc này bay qua, rất nhanh, tại Tu La Điện trung tâm nhất địa phương, Giang Trần tìm tới liên tiếp địa ngục hàng lao không gian tọa độ, hắn vất tay đánh ra một vệt kim quang, đem không gian tọa độ cho xé rách, hai người một chó trực tiếp nhảy vào qua, cái này địa ngục hàng lao chỗ dị độ không gian mới vừa vặn dựng hoàn thành, cho nên rất tốt tiến vào bên trong, tiến nhập không gian nội bộ về sau. Ba người nhất thời cảm nhận được khí lạnh đến tận xương đánh tới, hàng khí này chẳng những vô cùng băng lãnh, còn mang theo nhất định ăn mòn lực, không gian chung quanh có sặc sỡ quang ảnh lấp lóe, không gian này mặc dù mới vừa mới hình thành, nhưng đã rất là hoàn chỉnh, không gian này về khoảng cách lần bị ta phá hủy, mới đi qua thời gian mấy tháng mà thôi, coi như Lệ Thiên Dương là chiến hoàng cao thủ, muốn nhanh như vậy xây dựng một cái không gian đi ra, cũng căn bản không có khả năng, không gian này khẳng định là có cái gì chèo chống. Mới nhanh như vậy thành hình, mà lại, nơi này hàn khí không bình thường đặc thù, ngay cả ta đều không có nhìn ra như thế về sau. Giang Trần quan sát cảnh vật chung quanh về sau, mở miệng nói ra, khẳng định là bởi vì này bảo bối nguyên nhân, ta đã cảm nhận được này bảo bối ở chỗ đó phương. Đại Hoàng Cẩu nói xong, nhất thời hóa thành một đạo quang ảnh hướng về hàng lao chỗ sâu đánh tới, Giang Trần cùng bá giả theo thật sát, tại một chỗ vô cùng ẩn nấp địa phương tìm tới một đạo cấm chế. Cấm chế này tại Đại Hoàng Cẩu trong tay không đáng kể chút nào, trong nháy mắt tựu bị phá hủy mất, màu ngà sữa thủy tinh thạch xuất hiện, hai người một chó ánh mắt đồng thời rơi vào thủy tinh thạch nội bộ, nơi đó có một giọt sền sệt hình dáng giọt nước, nơi này hàn khí, chính là giọt kia nước tạo thành, mặc dù có thủy tinh thạch cách trở, cũng có thể cảm nhận được từ này một giọt nước bên trong toát ra băng lãnh hàn khí, thấu xương băng lãnh, loại kia băng lãnh, để Giang Trần nghĩ đến Yên Thần Vũ Cửu Âm Huyền Mạch, mà giọt này nước sau Cửu Âm Huyền Mạch càng thêm băng hàn, chính là giữa thiên địa rét lạnh nhất chi vật. Trời ạ, một giọt nước vậy mà có thể ngưng tạo ra một cái băng lãnh không gian đến, cái này đến là cái gì nước? Hòa thượng không bình thường giật mình, tự liền Đại Hoàng Cẩu cũng khiếp sợ không thôi, ba người đứng đấy nơi này, bên ngoài thân bên ngoài cũng nhịn không được muốn hiện ra một tầng kim sắc phòng hộ tráo đến, có thể thấy được từ nơi này tích thủy bên trong tràn ra hàn khí đến cỡ nào nồng đậm. Tiểu Trần Tử, ngươi kiến thức rộng rãi, biết đây là bảo bối gì không? Đại Hoàng Cẩu nhìn về phía Giang Trần, hắn tuy nhiên có thể cảm ứng được bảo bối là ở chỗ đó điểm, lại không cách nào nhìn ra giọt này nước chính là dạng gì bảo bối. Giang Trần con ngươi rực rỡ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thủy tinh thạch nội này giọt nước, nghĩ đến trong truyền thuyết một kiện chí bảo, một kiện liền hắn thiên hạ này đệ nhất thánh đều chưa từng gặp qua bảo bối, thiên địa chân thủy, đây là thiên địa chân thủy. Giang Trần mở miệng nói ra, nhấc lên thiên địa chân thủy bốn chữ này, cả người hắn đều trở nên hưng phấn, bảo bối này trân quý cỡ nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Cái gì, thiên địa chân thủy, ta từng tại tổ sư gia lưu lại trong điển tịch thấy qua dạng này chân thủy, thiên địa chân thủy chính là giữa thiên địa lớn nhất băng hàn nước, một giọt nặng như vạn tấn, có thể đập vụn đại sơn, có thể đóng băng dãy núi dòng sông, nếu có đại lượng chân thủy chảy ra lời nói, liền sẽ cho thế giới mang đến một tràng tai nạn, đương nhiên. Dạng này chân thủy vô cùng thưa thớt, một mực chỉ là tồn tại ở truyền thuyết, không có nghĩ tới đây vậy mà tồn tại một giọt, nếu như quả nhiên là thiên địa chân thủy lời nói, cho dù chỉ là một giọt, đó cũng là giá trị liên thành tồn tại. Hòa thượng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi đứng lên, hắn nhìn qua cổ thư, cho nên biết có quan hệ thiên địa chân thủy ghi chép, đây là giữa thiên địa bản nguyên chi vật, không bình thường khó được. Hòa thượng nói không sai. Thiên địa chân thủy chính là thiên địa sơ khai thời điểm theo hỗn độn cùng lúc xuất hiện sản phẩm, chính là chân chính chí bảo, thật sự là không nghĩ tới, cái này tiểu tiểu Tu La Điện vậy mà ẩn giấu đi như thế bảo bối, tạo hóa a, ha ha, Giang Trần cười lên ha hả, bất quá tiểu Trần Tử, thiên địa chân thủy dị thường bá đạo, người bình thường muốn đem luyện hóa, cơ bản là không thể nào, không nói trước chân thủy bản thân trọng lượng, vẻn vẹn nội bộ ẩn chứa thiên địa chí hàng chi khí. Tự căn bản ngăn cản không nổi, cho nên, coi như đạt được cái này chân thủy, chỉ sợ chỉ có thể ở luyện đan hoặc là luyện chế chiến binh thời điểm một điểm, trực tiếp luyện hóa là không thể nào. Hòa thượng nói ra, nghe vậy, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, người khác không thể, ta lại có thể, ta có một môn chiến kỹ, tên là Ngũ Hành Chiến Long Ấn, cần muốn tìm tới giữa thiên địa ngũ hành bổn nguyên chi vật mới có thể tu luyện tới đại thành, cái này thiên địa chân thủy, chính là ta cần thiết, nếu như ta đem luyện hóa, thủy long ấn trực tiếp tu luyện thành công, đạt tới điên phong trạng thái. Đây cũng chính là Giang Trần hưng phấn mà phương, từ khi đạt được ngũ hành chiến long ấn một khắc này, Giang Trần liền biết, muốn tu luyện này môn chiến kỹ, thế tất là một cái vô cùng gian nan quá trình, bởi vì muốn tìm tới ngũ hành bổn nguyên chi vật, thực sự quá khó khăn. Trong tay hắn có chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa, đây là tu luyện hỏa long ấn được trời ưu ái ưu thế, nhưng mặt khác bốn loại pháp ấn tự vô cùng gian nan, bây giờ được chân thủy, vậy thì thật là thiên hạ đến rơi xuống đại đĩa bánh. Mà lại, thiên địa chân thủy không đơn giản ẩn chứa thủy chi bổn nguyên, còn ẩn chứa hàng chi bản nguyên, đây mới là Giang Trần hưng phấn nhất địa phương. Có thể tưởng tượng, lợi dụng thiên địa chân thủy tu luyện thủy long ấn, một khi thi triển đi ra, trừ kỹ năng bơi mãnh liệt bên ngoài, còn lạnh lẽo thấu xương, song trọng thuộc tính điệp gia, để cho người ta khó lòng phòng bị. Quan trọng hơn là, thiên địa chân thủy thuộc tính quá mạnh, uy năng quá mức mãnh liệt, cho dù chỉ là tiểu tiểu một giọt, Giang Trần cũng căn bản không cần đem hoàn toàn luyện hóa, chỉ cần luyện hóa một nửa, liền có thể khiến cho chính mình thủy long ấn hoàn toàn hoàn thành thuế biến, thừa nửa dưới, hắn muốn lưu cho một người, người kia mới là cần có nhất thiên địa chân thủy người. Giang Trần tuy nhiên thân ở Thần Châu, nhưng cũng không thể quên mất cái kia hóa thân băng thần thoải mái, yên thần vũ cửu âm huyền mạch, chính là vạn năm khó gặp hàng băng thể chất, nếu là có thể đạt được thiên địa chân thủy thối luyện, chỗ tốt đây mới thực sự là vô cùng. Hòa thượng cùng đại hoàng cẩu đồng thời dùng nhìn biến thái ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, đồng thời bạo một câu, biến thái, liền thiên địa chân thủy đều có thể trực tiếp luyện hóa, đây không phải biến thái là cái gì, đây là siêu cấp biến thái, lời này cũng chính là từ Giang Trần trong miệng nói ra. Nếu như là người khác nói, bọn họ khẳng định là sẽ không tin tưởng, nhưng từ Giang Trần trong miệng nói ra, bọn họ tự không chút nghi ngờ tin tưởng, thậm chí bọn họ cảm thấy, nếu như thiên địa này ở giữa có một người có thể trực tiếp luyện hóa chân thủy lời nói, người kia nhất định là Giang Trần, bởi vì Giang Trần sáng tạo ra đến kỳ tích, đã thực sự quá nhiều. Các ngươi hai cái giúp ta hộ pháp, ta hiện tại phải lập tức luyện hóa chân thủy, chỉ cần ta thủy long ấn hoàn thành thuế biến, ta liền có thể trực tiếp tấn thăng cấp 8 chiến vương. Giang Trần mở miệng nói ra, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu nhìn nhau, đồng đều là có chút không nói gì, gia hỏa này tấn cấp tựu theo uống nước lạnh một dạng dễ dàng, thực sự để cho người ta ước ao ghen tị. Bất quá hai người bọn hắn cũng không bình thường lý giải, Giang Trần thủ đoạn quá mạnh, cái gì đều có thể luyện hóa, toàn bộ thân thể cũng là một cái đại bảo tàng, muốn không được tấn thăng cũng khó khăn, đây cũng chính là hắn. Nếu như là một cái hàng thuộc tính thể chất luyện hóa hết thiên địa chân thủy lời nói, chỗ sinh ra thuế biến, chỉ sợ cũng không chỉ là tấn thăng một cái cấp bậc đơn giản như vậy. Cái này đủ để chứng minh Giang Trần tích xuất mạnh, tuy nhiên tấn cấp tốc độ cực nhanh, nhưng cũng đột xuất tấn cấp trình độ khó khăn xa không phải bình thường người có thể so sánh cùng nhau. Hòa thượng cùng đại hoàng cẩu phân biệt đứng tới địa ngục hàng lao hai bên, vì Giang Trần hộ pháp. Giang Trần đi về phía trước ra hai bước, tới gần thủy tinh thạch. Hắn có chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa hộ thể, lại thêm hóa long quyết khủng bố, hoàn toàn có thể chống cự đến từ chân thủy nội hàn khí. Hắn thi triển chân long đại thủ ấn, đem thủy tinh thạch cho lấy ra, dọc này nước quá nặng nề, Giang Trần đều phải cẩn thận, không thể đem thủy tinh thạch đánh nát, ta trực tiếp xuyên thấu qua thủy tinh thạch rút ra chân thủy đến luyện hóa. Giang Trần khoanh chân ngồi xuống đến, đánh ra một vệt thần quang, trực tiếp thẩm thấu đến thủy tinh thạch nội bộ. Bắt đầu một chút xíu rút ra bên trong chân thủy tinh hoa, ngũ hành tương sinh tương khắc, thiên địa chân thủy cùng lôi đình chân hỏa chính là chân chính tương khắc, căn bản không có khả năng dễ dàng một thể. Nếu như Giang Trần không có ngũ hành chiến long ấn lời nói, nhất định không dám làm to gan như vậy nếm thử, nhưng ngũ hành chiến long ấn lại là một môn vô cùng thần dị chiến kỹ, vừa tương tự với công pháp, có thể đem ngũ hành chi vật dung hợp một chỗ mà không phát sinh bài xích, đây mới là chiến long ấn kinh khủng nhất địa phương. Một tia chân thủy hóa thành khí lưu, trực tiếp tiến vào Giang Trần thể nội, ken két, ngay trong nháy mắt này, Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài lập tức liền kết một tầng thật dày băng cứng, Giang Trần trong nháy mắt biến thành một ngôi tượng đá, hắn nhịn không được hít một hơi lãnh khí, ám đạo thiên địa chân thủy quả nhiên bá đạo, băng hàng trình độ, đã đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận cấp độ, có thể trong nháy mắt đông cứng người ngũ tạng lục phủ, sau đó đem ăn mòn mất, thậm chí có thể đông cứng người nguyên lực cùng sinh cơ. Chết không có chỗ chôn, Giang Trần không dám thất lễ, lúc này vận chuyển thủy long ấn khẩu quyết, đem thiên địa chân thủy một chút xíu dẫn đạo luyện hóa. Luyện hóa thiên địa chân thủy quá trình, cũng là tu luyện thủy long ấn một cái quá trình này nhất định không phải một lần là xong, cần thời gian không ngắn, cho dù lấy Giang Trần hóa long quyết khủng bố, cũng chí ít cần 2 ngày mới có thể hoàn thành. Giang Trần hấp thu một nửa thiên địa chân thủy tự dừng lại, những này chân thủy số lượng, với hắn mà nói đã đầy đủ, lại hấp thu lời nói cũng có chút lãng phí, mà lại thân thể bị qua thêm chân thủy tập kích, với hắn mà nói chưa chắc là một chuyện tốt. Ken két, 2 ngày này thời gian, Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài băng cứng càng ngày càng dày, hình thành một chiếc kén lớn, đến sau cùng trực tiếp còn như là một tòa núi nhỏ, Giang Trần hoàn toàn bị bao trùm, từ bên ngoài cảm ứng được lời nói, đã không cảm ứng được Giang Trần sinh mệnh khí tức. Hòa thượng cùng đại hoàng cẩu nhìn thấy toàn bộ quá trình, cho dù bọn họ không có luyện hóa chân thủy, cũng có chút không rét mà run, chân thủy uy lực quá kinh khủng, bình thường người căn bản luyện hóa không được, đây cũng là vì sao Lệ Thiên Dương cho dù đạt được chân thủy, cũng chỉ có thể lưu giữ ở đây nguyên nhân. Đến bây giờ, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, Lệ Thiên Dương chế tạo địa ngục hàng lao mục đích, chỉ là vì ẩn tàng thiên địa chân thủy thôi, không cho ngoại giới sinh nghi. Gia hỏa này thái thần dị, tương lai thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng. Hòa thượng nhịn không được nói ra, lúc trước hắn lần đầu tiên tại Hỗn Loạn Hải gặp Giang Trần thời điểm, Giang Trần mới vẻn vẹn nhất cấp chiến vương mà thôi, mà lại là vừa mới tấn thăng một cấp chiến vương tầng thứ, vừa mới qua đi thời gian mấy tháng, cũng đã đạt tới thất cấp chiến vương, lập tức liền muốn đột phá cấp 8, dạng này tấn thăng tốc độ, không thể bảo là không khủng bố. 2 ngày sau, ken két, băng cứng bắt đầu phát ra ken két tiếng vang, xuất hiện từng vết nứt, theo vết nứt càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn, một cổ vô cùng trước hoành khí thế từ bên trong tràn ra tới, tại cổ khí thế này trùng kích phía dưới, toàn bộ địa ngục hàng lao đều tùy theo đung đưa, ầm ầm, đột nhiên, một tiếng kịch liệt bạo phá, băng cứng ứng thanh mà nát, hóa thành từng khối vụn băng bốn phía phi vũ, Giang Trần mái tóc màu đen không gió mà bay, bàn tay hắn phía trước, một cái rất sống động thủy long ấn ký không ngừng xoay tròn, có trận trận tiếng long ngâm từ bên trong truyền ra, uống, Giang Trần hét lớn một tiếng, thủy long ấn bị hắn ầm vang đánh ra, trong nháy mắt xuất thủ, thủy long ấn biến thành một đầu chừng mấy cái to khoảng 10 trượng cự long, toàn thân che kín trạm hào quang màu xanh lam, còn như sóng nước đang dập dờn một dạng, tại thủy long tàn phá bừa bãi phía dưới, nguyên bản mới vừa vặn thành hình địa ngục hàng lao không gian, lại một lần nữa bị xung kích phân mảnh, mất đi thiên địa chân thủy duy trì, không gian lại một lần nữa vỡ vụn, ầm ầm, hống hống, tiếng oanh minh phối hợp long ngâm gào thét, toàn bộ tu la điện chỗ sơn mạch đều chấn động, không ít kiến trúc đều trực tiếp oanh sập, giống như ngày tận thế tới một dạng, tu la điện trưởng lão cùng đệ tử một cái đều lại một lần nữa khẩn trương lên. 2 ngày qua bọn họ đều ở vào sợ hãi bên trong, bởi vì Giang Trần này tên sát tinh tiến nhập địa ngục hàng lao một mực chưa từng xuất hiện, hiện tại làm ra như thế đại động tĩnh, bọn họ làm sao không hoảng sợ, chuyện gì xảy ra, địa ngục hàng lao lại một lần nữa bị phá hủy, hắn làm sao luôn cùng địa ngục hàng lao chơi lên, cốt khí thế cường đại cùng lực công kích, Giang Trần sẽ không lật lọng, muốn đem chúng ta tu la điện hủy diệt đi, giết sạch chúng ta đi, hẳn là sẽ không, ta nhìn Giang Trần không phải loại người như vậy. Tu La Điện lòng người bàng hoàng, Giang Trần tại Tu La Điện một ngày, bọn họ tự một ngày không được an bình, đối với cái này hỗn thế ma vương, không có người không e ngại, bây giờ Lương Châu, đã không có người có thể đối phó Giang Trần. Vỡ vụn địa ngục hàng lao bên trong, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu trên mặt đều tràn ngập chấn kinh chi sắc, thủy long ấn uy lực thực sự quá mạnh mẽ, nếu như nói uy lực cùng chỉ là cùng hỏa long ấn tương xứng lời nói, như vậy thủy long ấn bên trong ẩn chứa thiên địa chân thủy khí tức mới là kinh khủng nhất. Thủy Long những nơi đi qua, liền hư không đều muốn bị đóng băng lại, loại kia chí hàng hàng khí, để cho người ta kinh dị, thật là khủng khiếp chiến kỹ, hắn vậy mà thật đem thiên địa chân thủy cho luyện hóa, nhìn khí thế của hắn, lập tức liền muốn xung kích cấp 8 chiến vương, một khi tấn thăng đến cấp 8 chiến vương, Thủy Long ấn uy lực chẳng phải là càng tăng mạnh hơn hoành, hòa thượng lắc đầu không nói gì, đối với tên biến thái này, hắn là thật không biết phải nói gì tốt, qua cạc cạc, đã nghiền a. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, vô cùng hưng phấn, Giang Trần càng là lợi hại, hắn tự nhiên là càng là cao hứng, ngẫm lại sau này có thể đi theo Giang Trần diệu võ dương oai, cũng là một kiện không bình thường kích thích sự tình, ha ha, Giang Trần cười ha ha, thủy long ấn sau khi luyện thành, ngũ hành chiến long ấn quy lực càng thêm dữ dội, liên đới hỏa long ấn quy lực cũng tăng cường không ít, ngũ hành chiến long ấn 5 loại pháp ấn vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau, mỗi thuế biến một môn. Liên đới lấy hắn đều sẽ thay đổi mạnh. Ngay tại lúc đó, Giang Trần khí hải lần nữa chấn động, bởi vì chân thủy trùng kích lực, còn có thủy long ấn thuế biến, lại một lần nữa tăng cường Giang Trần tích xúc, tân long văn không ngừng hình thành, ngắn ngủi mấy phút, 2000 đầu Long Văn ngưng tụ mà thành, Giang Trần tu vi, chẳng những vọt thẳng phá cấp 8 chiến vương, mà lại dừng lại tại cấp 8 chiến vương trung tầng giai đoạn, khoảng cách cửu cấp chiến vương, cũng là cách xa một bước, cực kỳ khủng bố. Hống, từng đầu huyết sắc Long Văn lơ lửng tại Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài, phát ra trận trận tiếng long ngâm, đem Giang Trần chiếu rọi vô cùng thần dị, hắn thật giống như một đầu tổ long buông xuống một dạng, là long hóa thân thể. Tấn cấp cấp 8 chiến vương chi hậu Giang Trần, thể nội Long Văn số lượng đã đạt tới 35000 đầu nhiều, khí hải không gian lại một lần nữa khuếch trương lớn không ít, toàn bộ khí hải trong không gian, khắp nơi đều là phi vũ long ảnh, khí thế vô song. Rốt cục tấn thăng cấp 8 chiến vương, bằng vào ta hiện tại chiến lực, coi như không được thi triển thánh cốt, như cũ có thể chụp chết nhất cấp chiến hoàng, liền xem như cấp 2 chiến hoàng, cũng có sức đánh một trận. Giang Trần trong mắt lấp lóe tinh mang, đối với mình hiện tại trạng thái, quả nhiên là nói không nên lời hài lòng, thiên địa chân thủy trùng kích lực xác thực rất mạnh, trực tiếp để Giang Trần tấn thăng một cái cấp bậc, mà lại, hắn chỉ hấp thu một nửa thiên địa chân thủy, thừa nửa dưới liên tiếp thủy tinh thạch đều bị hắn thu nhập khí hải trong không gian, chờ lấy ngày sau cho Yên Thần Vũ sử dụng. Chật chật, cấp 8 chiến vương, xem ra cái này nho nhỏ Lương Châu là chứa không nổi ngươi tôn đại thần này a. Hòa thượng chật chật không thôi, vậy liền qua huyền vực trung tâm, ta tốc độ là sẽ không dừng lại. Giang Trần sửa sang một chút quần áo, sau này đường còn rất dài, muốn ngừng cũng không dừng được, Giang Trần nhất định phải từng bước một đi xuống, Thiên Thánh kiếm muốn tìm, Thanh Liên lão tổ sự tình phải giải quyết, Vũ Ngưng Trúc gia tộc sự tình cũng phải giải quyết, hắn hiện tại tuy nhiên có thể xưng bá Lương Châu, nhưng đối với toàn bộ Thần Châu đại lục tới nói, một cái cấp 8 chiến vương, còn nhỏ yếu đáng thương, chớ nói toàn bộ Thần Châu đại lục, cho dù chỉ là cái này một mảnh huyền vực, cũng yếu nhỏ đáng thương, không sai. Cước bộ không thể dừng lại, tiểu Trần tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Đại Hoàng Cẩu nói ra, chỉ cần đi theo Giang Trần bên người, sinh hoạt liền thiếu đi không kích thích cùng kích tình, tạm thời còn không có nghĩ kỹ, chúng ta rời đi trước Tu La Điện, qua Thiên Ma Cung làm khách, ta thế nhưng là đáp ứng Hắc Minh Tử. Giang Trần nói ra, hắn chuẩn bị qua Thiên Ma Cung làm khách lật một cái, thuận tiện lưu lại điểm MP Linh, xem như thù lao đi, mặc kệ Hắc Minh Tử có hay không vì tự mình ra tay. Nhưng Hắc Minh Tử kiên định không thay đổi đứng tại phía bên mình lại là một sự thật, phần tình nghĩa này cho dù là xem ở Hàng Diễn trên mặt mũi, hắn cũng phải lĩnh. Sau đó, hai người một chó không có chút nào dừng lại, trực tiếp rời đi Tu La Điện, hướng lên trời Ma Cung phương hướng mà đi, Thiên Ma Cung là Lương Châu sau cùng một trạm, nơi này ân oán đã toàn bộ giải quyết, Giang Trần muốn mở ra tân hành trình, Nam Cung Vấn Thiên cùng Vũ Ngưng Trúc còn không có tìm được, Giang Trần vẫn là rất lợi hại không yên lòng. Nhìn thấy cái này ba tên sát tinh quả nhiên rời đi, Tu La Điện từ trên xuống dưới một cái lệ rơi đầy mặt a, có trời mới biết bọn họ hai ngày này làm sao sống, sợ cái này tam đại sát tinh dưới cơn nóng giận tại Tu La Điện đến cái đại khai sát giới, này Tu La Điện liền xem như chánh thức xong đời. Ma giáo tự thành hệ thống, mỗi một cái đại vực nội đều sẽ có ma tu, Thiên Ma Cung có thể tại Lương Châu chiếm cứ một chỗ cắm dùi, đủ để chứng minh cường thế, Thiên Ma Cung là khoảng cách hỗn loạn hải gần nhất một đại môn phái. Chỗ sơn mạch xưng là Thiên Ma Sơn, bởi vì Thiên Ma Cung tồn tại, mới có cái tên này. Thiên Ma Sơn đủ có phương viên phạm vi mấy trăm dặm, phía trên dãy núi cũng không phải là như mọi người tưởng tượng như vậy ma khí bốc hơi, ngược lại là xuân ý dạt dào, giống như tiên cảnh một dạng, cùng Tu La Điện những cái được gọi là chính đạo môn phái nhìn cũng không có gì khác biệt. Muốn nói có chênh lệch, cái kia chính là kiến trúc thượng sứ biệt, Tu La Điện cùng Vô Địch Môn đều là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Tu La Điện bên này càng giống là hắc sắc cổ bảo, cho người ta một loại vô cùng nặng nề cảm giác. Ma giáo tuy nhiên cùng ma dính dáng, nhưng cũng tuyệt đối không được là ác ma, ma giáo người chỉ là tu luyện ma công, truy cầu trên việc tu luyện cấp tốc, nhưng bọn hắn bản chất vẫn là người, chỉ cần không phải tu luyện ma công đến tẩu hỏa nhập môn, bọn họ liền có nhân loại bản tính, điểm này là sẽ không thay đổi. Ma tu cũng là người, đây cũng là ma giáo vì sao có thể tại các khắp nơi vực đều tồn tại nguyên nhân. Nếu như ma giáo đều là ác ma lời nói, chỉ sợ tại liền bị nhân loại môn phái cho liên hợp diệt trừ mất. Thiên Ma Cung bên ngoài, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cái này ba đạo thân ảnh không có bất kỳ cái gì giảm tốc độ, hướng lên trời trong ma cung tựu đánh tới. Người nào tự tiện xông vào Thiên Ma Cung, có người quát lớn, ba bốn Thiên Ma Cung thủ sơn đệ tử xuất hiện, ngăn tại Giang Trần bọn họ phía trước, tại cái này Lương Châu, dám xông vào Thiên Ma Cung có thể không có mấy cái. Nếu như là bình thường người làm như vậy lời nói, cái kia chính là điển hình muốn chết. Giang Trần ba người dừng lại thân thể, Bọn họ không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt nhìn về phía mấy cái này Thiên Ma Cung đệ tử. Bốn người chỉ cảm thấy trước mắt cái này tổ hợp hết sức quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe nói. Đột nhiên, bọn họ nghĩ đến một cái khủng bố tên, sắc mặt lúc này đại biến. Ngươi là Giang Trần. Bên trong một cái dẫn đầu biến sắc, nếu như Giang Trần một người xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn có lẽ không biết, nhưng nếu như bên người đi theo một tên hòa thượng còn có một con chó lời nói, vậy liền không giống nhau, muốn không bị người chú ý đều không được. Không sai, nói cho các ngươi biết cung chủ, ta Giang Trần tới làm khách. Giang Trần gật đầu nói, tiểu có mắt như mù, còn mời Giang công tử đừng nên trách. Giang công tử tranh thủ thời gian mời vào bên trong, chúng ta cung chủ cố ý đã thông báo, nếu như Giang công tử đến lời nói, nhất định không thể có nửa điểm lãnh đạm. Đệ tử kia vội vàng hướng lấy Giang Trần thi lễ, hai ngày trước chỗ chuyện phát sinh đã truyền khắp toàn bộ Lương Châu, không ai không biết không người không hay, Giang Trần tự tay mình giết ba đại thiên tài, càng là diệt sát nhất cấp chiến hoàng khủng bố sự tích làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn bạc vía, cùng là thế hệ tuổi trẻ nhân vật. Trước mắt mấy cái này đối Giang Trần trừ e ngại về sau, còn có thật sâu sùng bái, thậm chí đem xem như tâm lý thần tượng mà đối đãi. Mà trừ những này, Giang Trần còn có một cái để bọn hắn không thể không tôn thân phận, cái kia chính là Ma Âm giáo thiếu chủ Bằng Hữu. Thiên Ma Cung nếu là có thể dựa vào Giang Trần cùng Ma Âm giáo nhờ vả chút quan hệ, vậy liền quá tốt. Ha ha, Giang huynh đệ đại giá quang lâm, lão ca thất nghênh, liên tiếp cởi mở âm thanh vang lên. Chỉ thấy Hắc Minh Tử mang theo Thiên Ma Cung một đám cao tầng chừng 20-30 người đồng thời từ Thiên Ma Cung nội bộ bay ra ngoài. Tiểu Trần Tử, như thế nghênh đón phương thức, hẳn là được cho Thiên Ma Cung tối cao quy cách đi. Hòa thượng cười nói, cung chủ chẳng những tự mình xuất hiện, liên đới lấy trong tông môn sở hữu trưởng lão cao tầng đều đi ra, cao như thế quy cách nghênh đón phương thức, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có đãi ngộ, bởi vậy có thể thấy được Hắc Minh Tử đối Giang Trần coi trọng trình độ. Giang Trần cười cười không nói gì. Trong lòng của hắn minh bạch, Hắc Minh Tử sở dĩ đối đãi chính mình như thế, hoàn toàn là bởi vì Ma Âm giáo thiếu chủ quan hệ. Đâu có, cung chủ nhiều lần giúp ta, Giang Trần tự nhiên là đến xem. Giang Trần ôm một cái quyền, Giang công tử mời vào bên trong. Hắc Minh Tử làm ra một cái xin thủ thế, Giang Trần cũng không khách khí, chắp tay nhanh chân đi thẳng về phía trước. Thiên Ma Cung vị kia thiên mới nhìn khí vũ hiên ngang Giang Trần, trong lòng nhịn không được thán một tiếng. Cho dù hắn là Thiên Ma Cung đệ nhất thiên tài, cho dù hắn là Lương Châu bốn đại thiên tài một trong, nhưng giờ phút này đối Giang Trần cũng không khỏi không bội phục, dạng này thiên tài rất ít phục người, nhưng đối Giang Trần, lại bội phục đầu rạp xuống đất. Hai ngày trước chiến đấu hắn mặc dù không có ở đây, nhưng cũng biết tất cả mọi chuyện, hắn cùng giống như Nam Phong ba người bọn hắn nổi danh, tu vi tương đương, nhưng ba người toàn bộ chết tại Giang Trần trong tay, hoàn toàn không phải là đối thủ. Gián tiếp cũng là đem hắn cùng Giang Trần ở giữa khoảng cách kéo ra, đồng thời trong lòng của hắn cũng may mắn Hắc Minh Tử thời khắc mấu chốt thay đổi thái độ, đứng ở Giang Trần bên này, nếu như khăng khăng là địch lời nói, chính mình chỉ sợ cũng cùng người khác ba người một dạng, kết quả cuối cùng sẽ chỉ chết thảm tại Giang Trần trong tay. Thiên trong Ma Cung trong đại điện, vì nghênh đón Giang Trần, Thiên Ma Cung sở hữu cao tầng toàn bộ xuất hiện, nhao nhao đối Giang Trần ôm quyền, cung chủ, ta chỗ này có nhiều thứ. Xem như cảm tạ cung chủ xuất thủ tương trợ thù lao, cũng coi là kết giao bằng hữu. Giang Trần nói xong, hắn vung tay lên, chỉ nghe phần phật tiếng vang, chừng trên trăm khỏa ma linh lao ra, hiện lên ở đại điện giữa không trung, tản ra nồng đậm ma uy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện khắp nơi đều là bốc hơi ma khí, dẫn khí ung tùm, hơn 100 khỏa ma linh đồng thời phát ra ma uy thực sự quá cường đại. Mỗi một khỏa ma linh đều quang mang lấp lóe, tản ra để cho người ta kinh dị vị đạo. Đây là ma linh, ác ma ma linh, lão thiên, tại sao có thể có nhiều như vậy ma linh? Rất rung động, những này ma linh cấp bậc thấp nhất đều là ma vương cảnh giới, chừng trên trăm khỏa, đây là giá trị liên thành tồn tại a, các ngươi nhìn viên kia, khoảng chừng cấp 8 ma vương, Giang Trần trong tay tại sao có thể có nhiều như vậy ma linh? Ma tộc năm đó xâm phạm đại lục, bị thần châu tịnh thổ cùng Phật môn cao thủ đuổi vào ma u giới bên trong, ma u giới cùng Tây vực láng giềng. Từ Tây vực đại lôi âm tự trấn ác, nghe nói Tây vực rất nhiều đại thế lực đều sẽ đến ma u giới lịch luyện, diệt sát ác ma, đạt được ma linh, sau đó bán cho các đại vực ma giáo. Bất quá chỉ có ma âm giáo lớn như vậy thế lực mới có tư cách cùng bọn hắn giao dịch, giống như chúng ta Thiên Ma Cung, căn bản không có tư cách tới giao dịch, không nghĩ tới Giang Trần trong tay vậy mà có nhiều như vậy ma linh. Mỗi một khỏa ma linh nội đều ẩn chứa ác ma tinh hoa nhất bộ phận, đối tại chúng ta ma giáo tu sĩ tới nói. Vô cùng trân quý, nếu là luyện hóa về sau, Vậy thì thật là chỗ tốt vô cùng a. Cái này Giang Trần xuất thủ thật sự là quá hào phóng, vậy mà xuất ra nhiều như vậy ma linh tới. Có thể đứng ở trong đại điện, không có chỗ nào mà không phải là thiên ma cung nhân vật cao tầng, nhưng cho dù là Hắc Minh tử bản thân, đối mặt nhiều như vậy ma linh, cũng chấn kinh hư, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Giang Trần trong tay vậy mà cũng có như thế thêm ma linh, liền cấp 8 ma vương ma linh đều tồn tại. Giang huynh đệ, cái này tại sao có thể có nhiều như vậy ma linh? Hắc Minh tử vô cùng giật mình. Ta đã từng tiến vào ma u giới, chém giết một chút ác ma, những này ma linh vốn là dự định làm giao dịch, nhưng chúng ta nếu là bằng hữu, vậy liền đưa tặng cho thiên ma cung, cung chủ sẽ không ghét bỏ số lượng thiếu đi. Giang Trần cười nói, hắn vung tay lên, đem sở hữu ma linh thu nhập đến một cái càn khôn giới bên trong, càn khôn giới tự động bay đến Hắc Minh tử phụ cận, trong tay hắn ma linh số lượng nhiều rất lợi hại, phải biết, ban đầu ở ma u giới thời điểm, hắn không đơn giản chính mình chém giết ác ma tương đối nhiều, càng là khắp nơi đánh cướp, không biết cướp bóc bao nhiêu tài phú, tùy tiện xuất ra 100 khỏa, không đáng kể chút nào. Về phần thiên nguyên đan, hắn hiện tại cũng không thiếu, từ nếp vô địch cùng vô ảnh đạo nhân nơi đó đạt được 20 triệu thiên nguyên đan, trước đó tấn thăng cấp 8 chiến vương tiêu hao 1 triệu, hắn hiện tại có 28 triệu tài phú, có thể nói là kinh người, trong ngắn hạn sẽ không vì thiên nguyên đan phát sầu, ngại ít, nói đùa. Nếu như nói 100 khỏa ma vương ma linh vẫn còn chê ít lời nói, chỉ sợ liền Hắc Minh tử chính mình cũng muốn phiến chính mình cái tát, đây chính là một khoản tài phú kết xù a, quan trọng không chỉ là tài phú vấn đề, những này ma linh đối với thiên ma cung tác dụng thực sự quá lớn, không biết có thể bồi dưỡng được bao nhiêu thiên tài nhân vật tới. Giang huynh đệ, lớn như thế lễ, thiên ma cung thật sự là vô cùng cảm kích a, lão ca ta biết ngươi đối thiên nguyên đan so sánh cảm thấy hứng thú, nơi này có 300 vạn thiên nguyên đan. Huynh đệ không muốn ngại ít, Hắc Minh tử cũng xuất ra một cái càn khôn giới, bên trong đầy 300 vạn thiên nguyên đan, đưa tới Giang Trần phụ cận, rất lợi hại hiển nhiên, cái này 300 vạn thiên nguyên đan là Hắc Minh tử sớm liền chuẩn bị tốt, cho dù Giang Trần không được xuất ra ma linh đến, hắn cũng chuẩn bị đưa cho Giang Trần xem như lễ vật, tốt, như thế lời nói, ta cũng liền không khách khí, Giang Trần cũng không cùng Hắc Minh tử khách sáo, lúc này đem 300 vạn thiên nguyên đan cho thu lại. Thiên nguyên đan dạng này năng lượng đan dược, với hắn mà nói là càng nhiều càng tốt, hắn tu luyện hóa long quyết, cái kia chính là một cái cần khủng bố a, mãi mãi cũng lấp không đầy, chờ trùng kích đến tiểu thánh về sau, thiên nguyên đan tác dụng liền không lớn, đến lúc đó chỉ sợ cần đại lượng thánh nguyên đan mới có thể chèo chống, tưởng tượng đã cảm thấy vô cùng khủng bố, thật lớn như thế tiêu hao, Giang Trần nhớ tới đều sẽ có chút đau đầu, Giang huynh đệ mời vào bên trong, hôm nay lão ca muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Hắc Minh tử vừa cười vừa nói, lấy lão ca tự xưng, cùng Giang Trần ngang hàng luận giao, đủ thấy hắn đối Giang Trần coi trọng trình độ, trên thực tế, coi như Giang Trần không có ma âm giáo thiếu chủ cái tầng quan hệ này, vẻn vẹn lấy hắn bản thân thực lực, cũng đủ để cùng Hắc Minh tử ngang hàng luận giao, mà lại hắn hiện tại đã tấn thăng đến cấp 8 chiến vương, sau hai ngày trước không biết cường đại đến mức nào, thật đánh nhau, Hắc Minh tử đều hoàn toàn không phải là đối thủ, ầm ầm, ngay vào lúc này, một thân ngột ngạt quanh minh thanh âm ầm vang vang lên, thanh âm này đến từ xa xôi hư không, tất cả mọi người ngẩng đầu trông đi qua, chỉ thấy vô cùng xa xôi địa phương, một đạo rực rỡ kiếm quang hiện lên, nơi đó chiến lực ba động, tự hồ có người tại kịch chiến, thật cường đại động tĩnh, tự hồ có người đang chiến đấu, đó là vô cùng xa xôi địa phương, đã vượt qua Lương Châu phạm vi, cách xa nhau như thế xa đều có thể truyền ra động tĩnh đến, để cho chúng ta cảm thấy nhàn nhạt uy áp, người xuất thủ. Chí ít cũng là tiểu thánh cấp bậc vô thượng cao thủ, loại kia tầng thứ cao thủ, thật sự là khó có thể tưởng tượng, không biết là người nào tại kịch chiến, trực tiếp mở ra vực ngoại chiến trường, quá kinh khủng. Trong đại điện tất cả mọi người thổn thức không thôi, tiểu thánh cấp bậc đối chiến, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, bá giả lớn nhất biết tiểu thánh khủng bố, sư phụ hắn cũng là nhất tôn cửu cấp tiểu thánh, một đạo thần niệm phân thân, liếc một chút liền có thể nhìn chết cửu cấp chiến vương, loại kia uy thế. Căn bản không phải bọn họ có thể lý giải, ầm ầm, kiếm quang rực rỡ, đó là hai đại tuyệt thế cao thủ tại thiên ngoại quyết chiến, khủng bố đến chấn động khiến người sợ hãi linh, Giang Trần ánh mắt nhìn qua hư không vô tận ra này một đạo rực rỡ kiếm mang, trong mắt nhất thời toát ra kích động hưng phấn quang mang, bởi vì hắn từ này một đạo kiếm quang bên trong, vậy mà cảm giác được quen thuộc vị đạo, không sai, là thiên thánh kiếm vị đạo, có người tìm tới hắn thiên thánh kiếm tàn kiếm, chế tạo ra một thanh tân chiến binh. Cung chủ, nhưng biết cái này là người phương nào tại kịch chiến? Giang Trần mở miệng hỏi, kinh khủng như vậy uy thế, chiến đấu giả chí ít cũng là tiểu thánh cấp bậc, tại huyền vực bên trong, chỉ có ngũ đại thế lực bên trong mới có cường đại như thế cao thủ, khi kiếm quang sắc bén, tại phía xa vô tận thiên khung vực ngoại chiến trường cũng khó khăn che đậy rực rỡ quang huy, ta suy đoán người xuất thủ rất có thể là Tinh Vân Tông tông chủ, nghe nói Tinh Vân Tông tông chủ trong tay có một thanh tuyệt thế bảo kiếm, có người nói Tinh Vân Tông tông chủ đã từng vận khí nghịch thiên, đạt được thiên hạ đệ nhất thánh còn sót lại một đoạn tuyệt thế thánh binh mảnh vỡ, hao phí thời gian mấy năm, đem tuyệt thế thánh binh mảnh vỡ dung nhập vào chính mình chiến binh bên trong, mới có như thế một kiện tuyệt thế bảo kiếm xuất thế, đương nhiên, ta đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, ngũ đại thế lực bên trong cao thủ sử dụng kiếm có không ít, người này chưa chắc cũng là Tinh Vân Tông tông chủ. Hắc Minh Tử mở miệng nói ra, hắn tuy nhiên không biết thiên ngoại kịch chiến có phải hay không Tinh Vân Tông tông chủ, nhưng có một chút lại là sự thật, cũng là Giang Trần lớn nhất muốn biết, cái kia chính là Tinh Vân Tông tông chủ trong tay có chính mình thiên thánh kiếm mảnh vỡ. Ầm ầm, thiên ngoại lại một lần nữa va chạm về sau, ba động liền biến mất không thấy gì nữa, giống như chiến đấu đã kết thúc một dạng, nhưng Giang Trần tâm lại không cách nào bình tĩnh, đệ tứ cắt đứt kiếm, rốt cục xuất hiện. Xem ra ta biết mục tiêu kế tiếp, Giang Trần trong mắt lộ ra một tia tinh mang đến, hắn vốn đang không có chính thức mục tiêu, nhưng là hiện tại, mục tiêu đã rất rõ ràng, hắn tiếp xuống liền muốn qua huyền vực, nghĩ biện pháp tiến vào Tinh Vân Tông, hắn bất kể là ai, thuộc về mình đồ, vật, nhất định sẽ cầm về, cho dù là Tinh Vân Tông tông chủ, cũng không có không ngoại lệ. Hôm sau sáng sớm, Giang Trần từ biệt Hắc Minh Tử, liền đạp vào tiến về huyền vực đường trung tâm, tiểu Trần Tử. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Đại Hoàng Cẩu hỏi, một đường qua huyền vực trung tâm, ta chuẩn bị Tinh Vân Tông. Giang Trần mở miệng nói ra, Tinh Vân Tông làm gì? Hòa thượng sững sờ, không biết Giang Trần lại đánh ý định quỷ quái gì. Tự nhiên có ta mục đích, chúng ta đi trước huyền vực trung tâm nhìn xem, muốn Tinh Vân Tông cũng không phải chuyện dễ dàng, cần tìm cơ hội. Giang Trần nói ra, hắn biết, giống như Tinh Vân Tông dạng này đại môn phái, lúc bình thường là không được chiêu thu đệ tử. Hàng năm có đặc biệt thời gian chiêu thu đệ tử, nếu như không đuổi kịp chiêu thu đệ tử thời điểm, muốn đi vào Tinh Vân Tông gần như không có khả năng, trừ phi có quan hệ. Hòa thượng cùng Đại Hoàng Cẩu không biết Giang Trần vì sao đột nhiên quyết định muốn đi Tinh Vân Tông, nhưng bây giờ qua huyền vực trung tâm còn là rất không tệ, có sức cạnh tranh địa phương, mới tốt chơi. Từ Lương Châu đến huyền vực trung tâm khu vực lộ trình vô cùng xa xôi, trong lúc đó muốn vượt ngang 10 cái đại châu, đối với đi đường, Giang Trần cũng không nóng nảy. Ven đường không ngừng thưởng thức các đại châu phong cảnh, không ngừng ba ngày, hòa thượng một câu không nói, cả người phản phất ở vào một loại trạng thái đặc thù, càng hành tẩu ở trong núi lão lâm thời điểm, hòa thượng thường xuyên sẽ thấy một thứ nào đó nhập thần, xem xét cũng là 2 giờ. Hòa thượng đây là thế nào, đột nhiên biến an tĩnh như thế, cẩu gia ta đều không thích ứng. Đại Hoàng Cẩu nghi hoặc hỏi, Phật môn coi trọng đốn ngộ, trong Phật môn có cao tăng tọa thì ngồi xuống chính là hơn 10 năm, chỉ cầu nhất triều đốn ngộ. Hòa thượng là tìm tới đốn ngộ cơ hội, hoàn toàn đắm chìm đến thế giới của mình bên trong, nhất hoa một cây đều là tự nhiên, hòa thượng muốn đem chính mình dung nhập vào trong thiên nhiên rộng lớn, tìm tới loại kia siêu thoát cảm giác, loại này cơ hội cực kỳ khó được, chúng ta tuyệt đối không nên quấy rầy hắn, tận lực đem tốc độ thả chậm một chút, đi theo hắn đi chính là. Giang Trần có thể nhìn ra, bá giả hòa thượng đây là một loại đột nhiên mà đến đốn ngộ. Loại này đốn ngộ đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là vô cùng trọng yếu, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái gọi là nhất triều đốn ngộ, thạch phá thiên kinh, tuyệt không phải nói bừa, càng giống như bá giả loại tầng thứ này Phật môn thiên tài, tuổi còn trẻ liền có thể đốn ngộ. Một khi đốn ngộ thành công, bá giả tất nhiên có thể căn cứ đột phá cấp 8 chiến vương, thậm chí là cao hơn cửu cấp chiến vương. Đốn ngộ có thể cho người mang đến chỗ tốt là vô pháp đánh giá. Hòa thượng thể nội lúc đầu có Xá Lợi Tử tồn tại, còn có Cửu Dương Lôi Long đang tương trợ, tích xúc có thể nói là siêu cường, tích xúc càng mạnh, đốn ngộ về sau đạt được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Gia hỏa này cũng là một cái đồ biến thái, tùy tiện đốn ngộ liền có thể tấn cấp. Đại Hoàng Cẩu vô cùng hâm mộ nói ra, nghe vậy, Giang Trần trợn mắt một cái gì gọi là tùy tiện liền có thể đốn ngộ, ngươi nhà có bản lĩnh đốn ngộ một cái nhìn xem, lại nói, muốn nói tấn cấp để cho người ta thổ huyết. Thuộc về đầu này dựa vào ngũ tấn cấp chó đi, ba người một chó một đường vừa đi vừa nghỉ, trên đường cũng là gặp được không ít phiền phức, thường có yêu ma quỷ quái cản đường, bất quá đều bị Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ngay đầu tiên tự thanh lý mất, cho hòa thượng sáng tạo tốt đẹp đốn ngộ hoàn cảnh. Nếu như là chánh thức đi đường lời nói, lấy bọn họ hiện tại tu vi, thi triển không gian chi lực, trực tiếp tiến hành hư không đại na di, rất nhanh liền có thể vượt ngang mỗi cái đại châu, trực tiếp đến huyền vực trung bộ. Nhưng bây giờ hòa thượng đột nhiên đốn ngộ, hết thảy đều muốn lấy hòa thượng làm chủ. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu hoàn toàn cũng là đi theo hòa thượng cước bộ tiến lên, hòa thượng đi tới chỗ nào, bọn họ tự theo tới từ đâu tới, hoàn toàn làm lên hai cái bảo tiêu. Lại sau ba ngày, bọn họ vừa muốn đi ra một mảnh mang theo mê vụ xâm lâm, hòa thượng đột nhiên có động tĩnh, hắn bên ngoài thân bên ngoài tràn ra một tầng kim quang, đó là vô cùng thuần chủng Phật quang, quang mang càng ngày càng tràn đầy, hòa thượng trực tiếp khoanh chân bưng ngồi xuống, trong miệng hắn không ngừng phát ra trầm thấp ngâm sướng. Từng đạo kim sắc phạm văn từ trong miệng hắn xuất hiện, vô cùng thần dị. Giang Trần nghe được, hòa thượng trong miệng chỗ năm là Liên Hoa Kinh, cái này kinh thư quả nhiên vô cùng thâm ảo, có thể thấy được hòa thượng có thể có như thế đốn ngộ, cùng Liên Hoa Kinh không được không quan hệ. Dần dần, những phạm văn đó vây quanh hòa thượng quanh thân phi vũ, thật giống như từng con uyển chuyển nhảy múa hồ điệp một dạng, trông rất đẹp mắt. Phật quang xông ra cực xa, sau cùng trực tiếp hình thành một đạo vô cùng thuần chủng kim sắc quang trụ xông vào mây trời, hòa thượng thân thể tự động phiêu phù ở trên không, dưới người hắn tự hồ có một tòa liên đài huyễn ảnh tại lưu động, giờ khắc này, hòa thượng thật giống như nhất tôn tại thế Phật Đà một dạng, vô cùng thần dị. Phật môn công pháp Bát Đại Tinh Thâm, hòa thượng này tuy nhiên tửu sắc không được kỵ, giết hại thành hình, lại là trong lòng có Phật người, không phải vậy lời nói, rất khó có như thế chi đốn ngộ, đại hoàng cẩu mở miệng nói ra. Không sai, hắn đã lĩnh ngộ Liên Hoa Kinh, xuất hiện liên đài huyễn ảnh, xem ra hắn lần này đốn ngộ đối với hắn ảnh hưởng cực lớn, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Đốn ngộ kết thúc về sau, cấp 8 chiến vương chỉ sợ căn bản không đủ, hắn có thể trùng kích đến cửu cấp chiến vương. Giang Trần thổn thức không thôi, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra hòa thượng đang kinh lịch cái dạng gì thuế biến, hắn đốn ngộ về sau, đạt được tuyệt đối không đơn thuần là cảnh giới đề bạt. Còn có tâm linh cảnh giới đề bạt, hắn từ trong ra ngoài đều sẽ kinh lịch một lần đại thăng hoa, đối với hắn sau này ảnh hưởng cực lớn, đem hắn có trở thành đệ nhất Phật Đà tiềm lực, tương lai thành tựu, tuyệt đối sẽ không tại Nhiễm Phong đại sư phía dưới. Hắn hiện tại ở vào không bình thường trạng thái đặc thù, cái trạng thái này chỉ sợ muốn tiếp tục một đoạn thời gian, chúng ta phải cẩn thận một chút, không thể để cho ngoại vật quấy rầy hắn. Đại Hoàng, ngươi ở chung quanh bố trí xuống hạ một đạo đại trận. Nếu là có yêu thú tới gần, tại chỗ chém giết. Giang Trần vô cùng trịnh trọng nói ra, hòa thượng cái này lớn nhất khẩn yếu quan đầu, là nhất định không thể bị quấy rầy, một khi đốn ngộ bị đánh gãy, tất cả mọi thứ nỗ lực đều sẽ thất bại trong gang tấc, muốn làm lại từ đầu coi như khó. Tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm, tọa lạc lấy một tòa tự viện cũng không lớn, từ trên xuống dưới cũng liền mấy chục người, giờ phút này, một vị lão tăng chính ngồi ngay ngắn ở một thanh chuông lớn phía dưới tĩnh tọa. Trong tay cầm liên tiếp kim sắc Phật châu, lão tăng bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía tại chỗ rất xa, lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể nhìn thấy ở ngoài mấy ngàn dặm này một đạo Phật quang, lại thêm bản thân hắn đối Phật quang mẫn cảm, nhìn thấy cũng cực chính thường, thật là thuần khiết Phật quang. Lão tăng giật mình không thôi. Lúc này, một bóng người tốc độ cực nhanh xuất hiện tại lão tăng trước người, hắn tuổi tác cùng lão tăng tương đương, nhìn 60 tuổi thượng hạ. Đồng dạng nhìn thấy này một đạo Phật quang, trụ trì, nơi xa có Phật quang lưu động, xem ra có Phật môn cao tăng xuất hiện, lão tăng kia nói ra, Phật quang như thế thuần chủng, mãnh liệt như thế, bần tăng đều xa kém xa, xem ra là chánh thức Phật môn cao tăng buông xuống Ngọc Châu, chúng ta muốn đi nghênh đón, trụ trì nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang hướng về Phật quang bay đi, một tên khác lão tăng theo sát sau, ung tùng trong rừng rậm, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu vô cùng cảnh giác. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy hai bóng người từ xa trống mi hiện, đó là hai cái người khoác áo cà sa lão tăng, một cái là cấp 8 chiến vương, một cái khác đã đạt tới cửu cấp chiến vương tầng thứ, phi thường cường hoành. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhất thời cảnh giác lên, bất quá này hai cái lão tăng xuất hiện về sau, liền dừng lại tại chỗ rất xa, không tiếp tục tới gần, có cao tăng ở chỗ này đốn ngộ, chúng ta không được muốn đi qua quấy rầy, đây mới thực là người trong Phật môn, chúng ta phải tôn kính. Trụ trì mở miệng nói ra, hai vị lão tăng đều nhìn thấy lâm vào đốn ngộ trung hòa chú trọng, lúc này chắp tay trước ngực, cứ như vậy đứng tại chỗ rất xa hư không, không có tới gần nửa phần, xem ra bọn họ không có ác ý. Giang Trần cười cười, hắn cảm ứng vô cùng nhạy cảm, ngụ ở đâu cầm nói chuyện hắn đều nghe rõ ràng, biết hai vị này lão tăng cũng không có ác ý, chỉ là bị hòa thượng Phật quang hấp dẫn tới, nơi này hẳn là huyền vực Ngọc Châu khu vực đi, huyền vực tại sao có thể có hòa thượng. Đại hoàng cẩu giật mình không hiểu, ngươi biết cái đếp gì, Phật môn đệ tử ở khắp mọi nơi, cũng không phải là chỉ có Tây Vực mới có Phật môn, Tây Vực chỉ là Phật môn trọng địa thôi, Thần Châu Đại Lục các cái địa phương đều to to nhỏ nhỏ hội tồn tại một chút Phật môn tự viện, có cực ít lượng Phật môn đệ tử tồn tại, bất quá những này Phật môn đệ tử đều là chân chính nhất tâm hướng Phật, lục căn thanh tịnh, rất ít ẩn hiện, cho nên chúng ta cũng rất ít gặp được, nhưng lại chánh thức tồn tại. Hai cái này lão tăng hẳn là Ngọc Châu một cái tự viện bên trong người, bọn họ gặp được hòa thượng loại này chánh thức Phật môn cao tăng, tự nhiên là vô cùng tôn kính, muốn xuất đến gặp một lần cũng đương nhiên. Giang Trần mở miệng nói ra, đại hoàng cẩu giật mình, thế mới biết vì sao ngày bình thường không gặp được hòa thượng, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện hai cái lão tăng, nguyên lai Phật môn cũng không chỉ là Tây Vực mới có, thật giống như mọi người nâng lên Tây Vực tựu sẽ nghĩ tới Phật môn, nghĩ đến Đại Lôi Âm tự. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tây Vực cũng chỉ có Phật môn, Tây Vực vẫn là có rất nhiều hắn thế lực, Thiên Nhất môn cũng là một, bá giả khí thế càng ngày càng mạnh, này một đạo Phật quan cũng càng ngày càng tràn đầy, dưới người hắn liên đài hư ảnh cũng là càng ngày càng rõ ràng, loại tình huống này tiếp tục nửa giờ thời gian, hòa thượng khí thế đột nhiên tăng lên đến một cái khác độ cao, đột phá đến cấp 8 chiến vương, tới cấp 8 chiến vương về sau, hòa thượng khí thế cũng không có dừng lại xuống tới. Mà chính là một đường thế như trẻ tre, hướng về cửu cấp chiến vương độ cao xông vào, cái này con lừa trọc quá mạnh, xem ra muốn vọt thẳng phá cửu cấp chiến vương a. Đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên, không đơn giản muốn xông ra cửu cấp chiến vương, lần này đốn ngộ sẽ còn cho hắn tấn thăng chiến hoàng đánh xuống nền móng vững chắc, khiến cho tấn thăng chiến hoàng thời điểm, không có chút nào bình cảnh, nói cách khác, lần này tấn thăng cửu cấp chiến vương về sau, hắn còn tùy thời có khả năng trùng kích chiến hoàng. Giang Trần vừa cười vừa nói, nhất triều đốn ngộ, thạch phá thiên kinh, đã là như thế, từng có nửa giờ thời gian, hòa thượng tình huống chính như Giang Trần đoán trước như thế, vọt thẳng phá cửu cấp chiến vương, đạt tới cửu cấp chiến vương về sau, mới dừng lại xuống tới, mà lại hắn hiện tại tu vi, còn không phải vừa mới tấn thăng cửu cấp chiến vương loại kia, mà là tại cửu cấp chiến vương tầng thứ có nhất định tích xúc, xoát, Phật quan xoát một chút trở lại hòa thượng thể nội, hòa thượng lúc này mới mở hai mắt ra. Chậm rãi từ trên không rơi xuống, hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được chính mình lần này đạt được chỗ tốt, nhất thời nhếch miệng cười ha hả, hoa cạc cạc, ta siết cái A-di-đà Phật, hòa thượng chạy đến Giang Trần cùng đại hoàng cẩu phụ cận, chính cốt cốt cốt huyền diệu một phen, lại chợt thấy hai cái lão tăng hướng về chính mình bay tới, lúc này sắc mặt chấn động, giả trang ra một bộ cao tăng bộ dáng tới, thấy thế, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu kém chút phun ra một thanh lão huyết đến, hỗn đảng này cũng quá có thể chứa. Không biết vì cái gì, nhìn thấy bá giả trang cao tăng bộ dáng, trang càng giống như, bọn họ thì càng muốn cười, chỉ là vì cho hòa thượng lưu chút mặt mũi một mực kìm nén, nhưng này nghẹn cũng là tương đương khó chịu a. Ta có một loại muốn đạp hắn mặt xúc động, Giang Trần thấp giọng nói, ta muốn lấy hắn mặt đánh rắm, đại hoàng cẩu nói ra, hòa thượng nghe được hai người đối thoại, riêng là đại hoàng cẩu lời nói, lúc này đánh rung một cái, nhìn không được hướng lui về phía sau mấy bước, lúc này, này hai cái cao tăng từ trên không hạ xuống, đi vào hòa thượng phụ cận, hai người chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính đối hòa thượng nói ra, không biết cao tăng giá lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón, lão nạp Ngọc Châu Nhiễn Phong tự trụ trì Nguyên Minh, đây là ta sư đệ, pháp danh Nguyên Thông, Nguyên Minh lúc này nói ra thân phận của mình, bần tăng bá giả, ngươi mới vừa nói các ngươi đến từ Nhiễn Phong tự, hòa thượng đối với hai người pháp danh cũng không thèm để ý, nhưng Nhiễn Phong hai chữ lại nghe rõ ràng. Hai chữ này với hắn mà nói thế nhưng là quá trọng yếu, huyền vực một cái đại châu một cái tự viện, vậy mà dùng sư phụ mình danh hào xem như tự viện tên, điều này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp à? Không sai, chính là Nhiễm Phong tự, bá giả đại sư đã đến chỗ này, sao không đến bản tự ngồi xuống? Nguyên Minh phát ra mời, tốt, bần tăng bốn phía du lịch, nhìn thấy tự viện đều sẽ tiến về. Bá giả lúc này đáp ứng, theo nói bọn họ chuyến này mục đích là huyền vực trung bộ. Ngọc Châu tuy nhiên khoảng cách huyền vực trung bộ đã không xa, nhưng vẫn là có một khoảng cách, hắn vốn không nên chậm trễ thời gian, nhưng cái này Nhiễm Phong tự vậy mà dùng sư phụ mình danh hào xem như tên, hắn nhất định phải đi nhìn một chút, nếu là bọn họ dám có đối sư phụ mình bất kính địa phương, nhất định không thể tha thứ, như thế, thế nhưng là quá tốt, Nguyên Minh trụ trì trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ, có thể mời được giống như bá giả cao như vậy tăng, là bọn họ vinh hạnh, hai vị này là... Nguyên Minh chỗ nhìn về phía Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, bọn họ là bằng hữu ta, hòa thượng nói, sau đó, tại hai vị lão tăng chỉ huy xuống, Một đoàn người hướng về Nhiễm Phong tự phương hướng bay đi, đối với nửa đường biến đường qua Nhiễm Phong tự, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng không có chút nào dị nghị, bọn họ biết Nhiễm Phong hai chữ này tại cùng chú trọng trong lòng phân lượng, không phải vậy lời nói, hòa thượng không được hội sảng khoái như vậy tự đáp ứng. Trên đường đi, hòa thượng không câu nệ nói cười, một bộ cao tăng bộ dáng, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng sắc biệt xuất nội thương, cẩu gia ta ngược lại muốn xem cái này chết hòa thượng có thể chứa bao lâu. Đại Hoàng Cẩu đối hòa thượng ném một cái mị nhãn, bất đắc dĩ hòa thượng làm như không thấy, hoàn toàn là cao tăng bộ dáng a. Lấy mấy người tốc độ, từ rừng rậm đến Nhiễm Phong tự, mấy ngàn dặm khoảng cách, thật sự là không tính khoảng cách, cơ hồ là trong chớp mắt công phu liền đến, cho dù còn khoảng cách rất xa, Giang Trần bọn họ liền thấy nơi xa đỉnh một ngọn núi bưng, kiến tạo một tòa tự viện, cái này tự viện cùng trong tưởng tượng một dạng, chỉ là một cái tiểu tự viện a. Tự viện bị dãy núi vờn quanh, hoàn cảnh ưu nhã, cũng không tệ tĩnh tu chi địa, Phật môn địa phương, luôn có thể cho người ta một loại tường hòa cảm giác. Bá Giả đại sư, phía trước cũng là Nhiễm Phong tự, xin. Nguyên Minh trụ trì đưa tay làm một cái xin tư thế, Bá Giả tuy nhiên rất trẻ trung, nhưng Nguyên Minh trụ trì cũng không dám có nửa phần lãnh đạm, há miệng tự lấy đại sư tương xứng hô, tận mắt chứng kiến Bá Giả Phật quan chi thuần chủng, Nguyên Minh trong lòng thực là chấn động không gì sánh nổi. Nhiễm Phong tự từ trên xuống dưới hết thảy có 30 tên tăng nhân, rời xa tục sự, ở chỗ này tĩnh tu. Nguyên Minh trụ trì giới thiệu nói, cái này tự viện tuy nhiên không lớn, nhưng ít ra cũng có thể dung hạ được mấy trăm tăng nhân, bây giờ lại chỉ có 30 tên, quả thực là có chút ít, bất quá Phật môn tại các đại vực đều thuộc về tiểu chúng, cho nên loại hiện tượng này cũng rất bình thường, cùng Tây vực Đại Lôi Âm tự so sánh, nơi này đơn giản là yếu bạo. Bá Giả gật đầu, mấy người từ trên không hạ xuống, đi vào tự viện bên ngoài, chỉ thấy tự viện màu đồng cổ trên cửa chính treo ba cái màu vàng ống chữ lớn Nhiễm Phong tự, nhìn thấy sư phụ mình tên, Bá Giả lúc này chắp tay trước ngực, cung không người, sau đó mở miệng hỏi, trụ trì, không biết cái này tự viện vì sao muốn gọi Nhiễm Phong tự, bần tăng đến từ Tây vực có nhất tôn Phật Đà, pháp danh chính là Nhiễm Phong, không biết cái này tự viện cùng Nhiễm Phong đại sư có quan hệ gì, nghe được Bá Giả đến từ Tây vực, đồng thời biết Nhiễm Phong đại sư. Hai vị lão tăng sắc mặt trong nháy mắt vui mừng quá đỗi, nhìn về phía Bá Giả ánh mắt càng thêm khác biệt, khó trách đại sư trẻ tuổi như vậy liền có tinh thuần như thế Phật pháp cùng tu vi, nguyên lai là Tây vực cao tăng, không sai, cái này tự viện sở dĩ gọi Nhiễm Phong tự, xác thực cùng Nhiễm Phong đại sư có quan hệ. Bá Giả đại sư mời vào bên trong, cái này bên trong sự tình, ta nói rõ chi tiết tới, Nguyên Minh trụ trì mở miệng nói ra, nghe được tự viện tên quả nhiên cùng sư phụ mình có quan hệ. Bá Giả tự nhiên muốn tìm hiểu cái rõ ràng, Giang Trần bốn phía dò xét, cũng chưa nhìn ra cái này tự viện có cái gì chỗ khác biệt, cũng không nghĩ ra cái này tự viện cùng Nhiễm Phong đại sư có quan hệ gì, bất quá đã Nguyên Minh trụ trì nói, vậy liền khẳng định cùng Nhiễm Phong đại sư có nhất định sâu xa, cái này trung quan hệ, Giang Trần cũng là so sánh cảm thấy hứng thú, tự viện tuy nhỏ, lại có một tòa to lớn đại điện, trong đại điện, mọi người ngồi đối diện nhau, có tăng nhân bưng tới nước trà. Lão nạp tên tục gia Trái Huy núi, vốn là Nguyên Dương thành người nhà họ Tả, cái này Nhiễm Phong tự vốn là không tồn tại, đơn giản là vài thập niên trước, phụ thân ta tại một lần ra ngoài thời điểm tao ngộ khó xử, thời khắc mấu chốt bị coi là Tây vực cao tăng xuất thủ cứu giúp, vị kia cao tăng chính là Nhiễm Phong đại sư, sau khi trở về phụ thân ta liền hạ lệnh chế tạo dạng này một tòa tự viện, còn chuyên môn chế tạo Nhiễm Phong đại sư pho tượng, cung phụng tại cái này Nhiễm Phong tự bên trong. Vừa vặn lão nạp sớm đã có xuất gia ý nghĩ, tự lại tới đây quản lý cái này tự viện, vài chục năm nay, cho dù phụ thân ta đã không được tại, nhưng Tả gia hàng năm đều sẽ đến đây Nhiễm Phong tự tế bái. Nguyên Minh trụ trì mở miệng nói ra, đem Nhiễm Phong tự lý do giảng một bên, vấn đề này tại toàn bộ Nguyên Dương Thành đều không tính là gì bí mật, cho nên cũng không có gì có thể giấu giếm. Thì ra là thế, hòa thượng cùng Giang Trần giật mình, rốt cuộc minh bạch cái này Nhiễm Phong tự lý do. Nguyên lai là Nhiễm Phong đại sư năm đó tiện tay làm một kiện việc thiện, liền đạt được như thế hồi báo. Vài thập niên trước, khi đó còn không có ta đây, bất quá ta sư phụ thường xuyên du lịch tứ phương, cứu Tả gia gia chủ, đó cũng là bình thường. Hòa thượng thầm nghĩ trong lòng, chính mình là Nhiễm Phong đại sư du lịch thời điểm nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, nếu như không có Nhiễm Phong đại sư lời nói, liền không có hắn hôm nay, bây giờ tại cái này xa xôi huyền vực, còn có thể đặt mình vào tại sư phụ mình tự viện bên trong. Hòa thượng quả nhiên là cảm giác được vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào, trụ trì mới vừa nói, cái này tự viện bên trong có Nhiễm Phong đại sư pho tượng, có thể hay không mang Bần Tăng tiến về. Hòa thượng mở miệng nói ra, nếu như nơi này có sư phụ mình pho tượng lời nói, nếu là không đập mấy cái đầu, chẳng phải là không tưởng nổi. Đại sư mời tới bên này. Nguyên Minh trụ trì đứng người lên, hướng về đại điện chi đi ra ngoài. Tại đại điện này phía sau, còn có một ngôi đại điện, đồng hồ nhìn trên mặt không thể so với phía trước kém. Bên trong tòa đại điện này không có cái gì bày đặt, tự bày đặt một tòa pho tượng, Nhiễm Phong đại sư pho tượng. Giang Trần cùng bá giả tiến vào đại điện về sau, tự thấy phía trước nhất tôn đại điêu giống như chừng cao hơn một trượng, người mặc một bộ phong cách cổ xưa hoàng bào, một tay dựng thẳng ở trước ngực, tường hòa mang trên mặt râu bạc trắng, pho tượng sinh động như thật, quả nhiên là cùng Nhiễm Phong đại sư không khác nhau chút nào. Sư phụ, hòa thượng vô ý thức kêu đi ra, hắn nhanh chân đi đến pho tượng phụ cận, phù phù một tiếng quỳ xuống đến, chậm rãi dập đầu ba cái này mới một lần nữa đứng dậy. Trong lòng của hắn đối người nhà họ Tả, nhất thời có không nhỏ hảo cảm, đem sư phụ mình pho tượng chế tạo như thế tinh tế, có thể thấy được Tả gia vẫn là vô cùng nghiêm túc đối đãi. Sư phụ, Nguyên Minh cùng Nguyên Thông hai người sững sờ, nghe được bá giả vậy mà hô Nhiễm Phong đại sư sư phó, sắc mặt lúc này biến đổi, hai người bọn họ có thể không phải người ngu, nhìn bá giả đối pho tượng như thế chi tôn kính, chẳng lẽ nói, cái này tiểu hòa thượng, lại là Nhiễm Phong đại sư đồ đệ không thành. Hòa thượng quay người nhìn về phía Nguyên Minh, trụ trì đoán không sai, Bần Tăng chính là Nhiễm Phong đại sư đồ đệ, không nghĩ tới Nhiễm Phong đại sư cao đồ buông xuống, lão nạp lúc còn sống không thể kiến thức Nhiễm Phong đại sư chân dung, đã thấy đến Nhiễm Phong đại sư cao đồ, cũng coi là không tiếc. Nguyên Minh trụ trì vô cùng kích động, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình tùy tiện gặp được một cái tiểu hòa thượng, lại là ân nhân đồ đệ, đối với bá giả lời nói, Nguyên Minh trụ trì không có chút nào hoài nghi, hắn thấy cũng chỉ có Nhiễm Phong đại sư cao như vậy người, mới có thể bồi dưỡng được như thế thiên tài kiệt xuất đồ đệ tới. Được, cũng cho sư phụ ta dập đầu qua, sau này ta sẽ bồi thường cho nhìn xem, bất quá chúng ta bây giờ còn có chuyện quan trọng tại thân, tự không ở nơi này chờ lâu. Hòa thượng mở miệng nói ra, biết Nhiễm Phong tự lý do, hắn cũng yên lòng, gặp hòa thượng cái này muốn đi, Nguyên Minh trụ trì nhất thời biến sắc, liền bận bịu mở miệng nói ra, đại sư đến đúng dịp. Ngày mai chính là chúng ta Tả gia mỗi năm một lần đến quỳ bái Nhiễm Phong đại sư ngày, đại sư sao không lưu một ngày, đợi ngày mai quỳ bái đại điển kết thúc về sau lại rời đi, cũng tốt để cho ta Tả gia chỉ một chút chủ nhà tình nghĩa a. Hòa thượng quay đầu nhìn về phía Giang Trần, Giang Trần làm sao không sáng bạch hòa thượng ý tứ, hắn rất biết hòa thượng cùng Nhiễm Phong đại sư ở giữa cảm tình, lúc này mở miệng nói ra, chúng ta sự tình cũng không quan tâm một ngày này. Tự chờ ngày mai Tả gia quỳ bái đại điển kết thúc lại đi cũng không muộn. Vị thí chủ này nói rất chính xác, còn không biết thí chủ tôn tính đại danh. Nguyên Minh đại sư nhìn về phía Giang Trần, trong mắt nhịn không được toát ra một tia kinh nghi, hắn vừa rồi đã nhìn ra, bá giả muốn lưu lại, còn phải xem Giang Trần ánh mắt, có thể thấy được thiếu niên này tại hai người này một chó bên trong chiếm cứ lấy tuyệt đối vị trí chủ đạo, lúc này cũng là không dám chậm trễ chút nào. Tại hạ Giang Trần, Giang Trần mở miệng nói ra, nếu như là đổi lại người khác, nghe được Giang Trần cái tên này, tất nhiên sẽ kinh ngạc, Lương Châu chỗ chuyện phát sinh đã truyền khắp toàn bộ huyền vực, cho dù tại Ngọc Này Châu, rất nhiều người đều biết Giang Trần nhân vật như vậy, cũng chính là Nguyên Minh trụ trì loại này không hỏi thế sự người, đối Giang Trần hoàn toàn không biết gì cả. Giang Trần thí chủ, bá giả đại sư, Tả gia đã truyền đến tin tức, bởi vì gia chủ bế quan, ngày mai để cho tiểu thư thay thế đến đây, hôm nay hai vị ngay tại cái này tự viện nghỉ ngơi. Nguyên Minh trụ trì mở miệng nói ra, đêm đó, tại Nguyên Minh trụ trì cố ý an bài xuống, vì Giang Trần cùng bá giả chuẩn bị một chỗ vắng vẻ ta biệt viện, trong biệt viện hoa hoa thảo thảo, hoàn cảnh không bình thường mỹ hảo, ngẩng đầu nhưng nhìn nhật nguyệt tinh thần, gió mát phất phơ, có một phen đặc biệt vị đạo, thật sự là không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể nhìn thấy sư phụ ta pho tượng, cái này Tả gia cũng là biết cảm ơn, đem sư phụ ta cho cung phụng, hòa thượng nói ra. Đối Tả gia làm sự tình đó là tương đương hài lòng, ngươi cái này chết hòa thượng trang một ngày cao tăng, có mệt hay không? Đại hoàng cẩu tiến đến hòa thượng phụ cận, xéo đi, gia gia ta vốn chính là cao tăng được không, không nghe thấy liền trụ trì đều gọi hô ta đại sư à, ngươi chó chết này dám đối đại sư bất kính, ai nha? Hòa thượng uy hiếp lời nói vẫn không nói gì, đại hoàng cẩu tự cắn một cái vào hắn cái mông, chó chết, mau mau nhả ra, ngươi dám cắn cao tăng, không muốn sống. Hòa thượng tiếp tục uy hiếp. Đại hoàng cẩu gắt gao cắn không buông. Thấy thế, Giang Trần trực tiếp đi tới một bên ngắm sao qua, hai cái này dây dưa, đó là không yên. Quả nhiên, Hòa thượng cùng đại hoàng cẩu bời vì cắn cái mông sự tình dây dưa gần nửa giờ thời gian mới kết thúc, hòa thượng tức hổn hển trừng mắt đại hoàng cẩu, chó chết, nếu không có bởi vì nơi này là tự viện, ta nhất định hung hăng sửa chữa ngươi, ta hiện tại thế nhưng là cửu cấp chiến vương. Đối với hòa thượng uy hiếp, đại hoàng cẩu căn bản không để ý tới, trực tiếp leo đến trên một tảng đá xanh lớn ngủ qua, cách đó không xa, chính tại ngắm nhìn bầu trời Giang Trần, đột nhiên nhăn đầu lông mày, hắn vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật. Đem linh hồn chi lực thẩm thấu ra ngoài, trong mắt nhất thời toát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, có sát khí, Giang Trần băng lãnh nói ra. Nghe vậy, hòa thượng biến sắc, đang ngủ đại hoàng cẩu cũng là xoát một chút từ tảng đá xanh thượng đứng lên. Tiểu Trần tử, ngươi nói cái gì? Hòa thượng hỏi. Ta tại cái này tự viện chung quanh cảm nhận được một cổ sát khí, tuy nhiên ẩn tàng phi thường tốt, nhưng không giấu giếm được ta cảm giác. Giang Trần mở miệng nói ra, hòa thượng cảm tri lực không bằng Giang Trần. Trước đó cũng không có chút nào phát giác, nhưng nghe Giang Trần lời nói về sau, hắn vận chuyển Liên Hoa Kinh, cẩn thận cảm ứng phía dưới, cũng cảm nhận được một loại nhàn nhạt sát khí. Sát khí này tự hồ cũng không phải là nhằm vào chúng ta, hòa thượng phán đoán nói, không phải nhằm vào chúng ta, cái kia chính là nhằm vào tự viện. Đại hoàng cẩu nói, chưa chắc, tự viện tồn tại mấy chục năm, nếu có người muốn đối phó tự viện lời nói, đã sớm ra tay, làm gì chờ tới bây giờ, càng thêm không cần trốn trốn tránh tránh. Giang Trần trong mắt lấp lóe tinh mang, hắn trí tuệ, vĩnh viễn là cường đại nhất, nguyên bản vô cùng dễ dàng bầu không khí nhất thời biến khẩn trương lên, âm thầm ẩn tàng sát cơ, để Giang Trần bọn họ cảm giác không bình thường không thoải mái, mặc dù nói cái này sát cơ không được là hướng về phía bọn họ tới. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này sát cơ hẳn là nhằm vào ngày mai quỳ bái đại điển. Giang Trần suy đoán nói, cái này sát cơ rõ ràng là sớm tựu mai phục tốt, người trong bóng tối đang chờ đợi cái gì? Không cần nói cũng biết, Nguyên Minh trụ trì giống như không có phát giác được, chúng ta có nên hay không nói cho hắn. Hòa thượng nói ra, không muốn đã thảo kinh xà, yên lặng nhìn biến là được, có thể là Tả gia cừu địch, bất quá Tả gia có thể ở chỗ này kiến tạo một tòa tự viện, có thể thấy được tại Nguyên Dương thành thế lực cũng là không nhỏ, ngày mai quỳ bái đại điển trọng yếu như vậy ngày, Tả gia cũng sẽ không có phòng bị. Giang Trần phất phất tay, ra hiệu hòa thượng không muốn đã thảo kinh xà, một đêm bình tĩnh. Âm thầm ẩn tàng sát cơ không có nửa điểm tiết lộ, ẩn tàng có thể nói là vô cùng tốt, Giang Trần trên cơ bản có thể xác định, cái này sát cơ cũng là nhằm vào gần đây quỳ bái đại điện, nếu như là nhằm vào bọn họ hoặc là nhằm vào tự viện lời nói, đã sớm động thủ, không được sẽ an tĩnh các loại một đêm thời gian. Đương đương đương, vang dội tiếng chuông gõ mở bình minh, triều dương vô cùng ôn hòa chiếu xạ ở trên mặt đất, đem trọn cái tự viện đều cho bao phủ lại, giống như vung một tầng quang mang. Tự viện tiếng chuông mỗi ngày đều hội vang lên, nhưng hôm nay lại vang thời gian dài nhất, bởi vì hôm nay là một cái đặc thù ngày, Tả gia quỳ bái đại điển, mỗi năm một lần, ngay tại hôm nay, Nguyên Thông tự mình đến biệt viện mời Giang Trần bọn họ, ba người đi theo Nguyên Thông đến đại điện phía trước, theo tự viện những tăng nhân đó bọn họ đứng chung một chỗ, chờ đợi lấy người nhà họ Tả đến. Không bao lâu, bầu trời xuất hiện một mảnh tường vân, tại này tường vân phía trên, trọn vẹn đứng đấy 7-8 người. Từng cái thân thể mặc cẩm y, khí thế vô song, trên thân mang theo cao quý khí tức, đi đầu một người, lại là một cái tiểu nữ hài, nhìn chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng, thân thể mặc một thân sạch sẽ trang phục, trên đầu châm hai cái đuôi ngựa, phấn lộn liên quan giống như bạch ngọc điêu khắc mà thành một dạng, tinh xảo tới cực điểm, xem xét cũng là một cái mỹ nhân vô lại, lớn lên cũng là một cái khuynh quốc khuynh thành người, mà chánh thức hấp dẫn người, tuyệt không phải tiểu nữ hài khuôn mặt, mà là tiểu nữ hài tu vi. Một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài, lại là một cái cửu cấp chiến vương, đây cũng quá yêu nghiệt, nương, tiểu hài này lại là một cái cửu cấp chiến vương, ta sẽ không hoa mắt đi. Hòa thượng trừng to mắt, đơn giản không thể tin được chính mình chứng kiến, 12-13 tuổi cửu cấp chiến vương, cái này cái kia có bao nhiêu yêu nghiệt, chỉ sợ tại trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện đi. Đây là chúng ta Tả gia đại tiểu thư, Tả Linh Nhi, năm nay chỉ có 12 tuổi, liền đạt tới cửu cấp chiến vương. Được vinh dự Nguyên Dương thành đệ nhất thiên tài, Nguyên Minh trụ trì mở miệng giới thiệu nói, trong ngôn ngữ tràn ngập cao ngạo cùng tự hào, Tả gia có thể xuất hiện một cái như thế chói mắt thiên tài, cũng thật là một kiện đáng giá cao ngạo sự tình, mà trên thực tế, một cái 12 tuổi cửu cấp chiến vương, đã không đơn thuần là Nguyên Dương thành đệ nhất thiên tài, coi như phóng tới toàn bộ huyền vực, đó cũng là số một số hai thiên tài, Tả gia có thiên tài như thế, thật sự là tạo hóa, Giang Trần nói ra. Tả Linh Nhi ở Tả gia một đoàn người chen chúc phía dưới từ trên không hạ xuống tới, người nhà họ Tả không có trực tiếp buông xuống đến tự viện nội bộ, mà chính là buông xuống đến tự viện bên ngoài, sau đó đi bộ đi vào tự viện bên trong, đây là Tả gia được quỳ bái đại điển quy củ, lộ ra đối Nhiễm Phong đại sư kính trọng. Tả gia gia chủ còn có Chiến Hoàng cảnh trưởng lão đều bế quan, năm nay quỳ bái đại điển hoàn toàn do Tả gia thiên diệu kỳ tài đến thay thế. Tả Linh Nhi thế nhưng là Tả gia kiêu ngạo, để cho nàng đến đại biểu Tả gia, cũng đủ thấy Tả gia đối Nhiễm Phong đại sư coi trọng. Tả Linh Nhi bản thân là cửu cấp chiến vương, nàng mang đến 7 người bên trong, có 3 cái cửu cấp chiến vương, 4 cái cấp 8 chiến vương, dạng này trận doanh, tại cái này Nguyên Dương Thành, đã không bình thường sắc bén. Ngọc Châu muốn so Lương Châu phần lớn, đại thế lực cũng nhiều, chiến hoàng cao thủ cũng nhiều, chỉ bất quá một cái nho nhỏ Nguyên Dương Thành, cũng không phải là Lương Châu Tu La Điện có thể so sánh. Tả Linh Nhi tiến vào tự viện về sau, nhất thời lanh lợi đi vào Nguyên Minh trụ trì phụ cận, một thanh tựu ôm lấy Nguyên Minh trụ trì cánh tay, đại bá, Linh Nhi muốn chết ngươi, tiểu cô nương này đừng nhìn dáng người mảnh mai, nhưng khí lực thật đúng là không nhỏ, cái này lay động 2 lần, liền đem Nguyên Minh trụ trì lay động muốn đứng không vững, tiểu nha đầu đừng làm rộn, nơi này chính là tự viện. Nguyên Minh đại sư trừng Tả Linh Nhi liếc một chút, trong mắt lộ ra một tia hiền lành cùng cưng chiều, cho dù hắn xuất gia đã lâu, nhưng cũng miễn không đối Tả Linh Nhi dạng này hậu nhân yêu thương. A, à, hôm nay tại sao có thể có ngoại nhân tại? Tả Linh Nhi nhìn thấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, nhất thời kinh nghi nói, về phần bá giả hòa thượng, nàng ngược lại là không có để ý, dù sao nơi này chính là tự viện, tại nàng trong ấn tượng, chỉ cần là hòa thượng, cái kia chính là Nhiễm Phong tự tăng nhân. Nhưng Giang Trần cùng đại hoàng cẩu rõ ràng không phải hòa thượng, nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, khẳng định là ngoại lai giả. Đây là khách quý, Linh Nhi, trước tiên đối Nhiễm Phong đại sư được quỳ bái đại lễ đi, sau đó ta vì ngươi giới thiệu, tin tưởng ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, Nguyên Minh đại sư nói ra. Được, Tả Linh Nhi thu hồi trò đùa, hướng về trong đại điện từng bước một đi đến, nàng tuy nhiên chỉ có 12 tuổi, nhưng rõ ràng muốn so với bình thường tiểu hài tử hiểu chuyện quá nhiều. Không phải vậy lời nói, Tả gia cũng sẽ không để nàng đến trọng yếu như vậy trường hợp, còn tưởng là trái nhà đại biểu. Ầm ầm, ngay tại Tả Linh Nhi vừa bước ra chưa được 2 bước, một tiếng oanh minh thanh âm đột nhiên từ tự viện bên ngoài vang lên, cái này oanh minh giống như kinh lôi một dạng, chấn động sơn phong đều đi theo đung đưa. Rốt cục xuất thủ, Giang Trần hơi híp cặp mắt, âm thầm ẩn tàng sát cơ, quả nhiên là vì Tả gia mà đến, hoặc là nói, là vì Tả Linh Nhi mà đến, nếu như là hôm qua Giang Trần còn đoán không ra đối phương chánh thức mục đích, nhưng hôm nay gặp Tả Linh Nhi, vậy liền không cần nói cũng biết, như thế một cái khoáng thế kỳ tài, Tả gia đối thủ, tự nhiên muốn đem diệt trừ, lấy trừ hậu hoạn. Người nào? Nguyên Minh trụ trì biến sắc, lúc này hét lớn một tiếng, sư sư sư. Ngay tại Nguyên Minh trụ trì vừa dứt lời, từng đạo mạnh mẽ vô cùng thân ảnh từ tự viện mỗi cái phương hướng khác nhau bay ra ngoài, chừng hơn 20 người, đám người này tu vi phi thường cường hãn. Tu vi thấp nhất đều là cấp 8 chiến vương, cửu cấp chiến vương cũng có hơn một nửa. Ha ha, Tả gia quỳ bái đại điển, hôm nay sẽ là một lần cuối cùng cử hành. Một cái cười ha ha, hắn nhìn 40-50 tuổi, dáng người rất hùng tráng, mặc một bộ áo đen, khiến người sợ hãi là hắn tu vi, lại là nhất cấp chiến hoàng. Một cái nhất cấp chiến hoàng, 10 cái cửu cấp chiến vương, lại thêm 10 cái cấp 8 chiến vương, cường đại như thế trận doanh, đơn giản đã có thể dùng đáng sợ để hình dung. Càng là đối với liền một cái chiến hoàng tọa trấn đều không có Tả gia tới nói, đơn giản là hủy diệt tính tai nạn. Khổng Diễm, ngươi đây là ý gì? Tả gia một trưởng lão hét lớn một tiếng, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là đến cùng các ngươi Tả gia nói chuyện phiếm à? Hôm nay nơi này đã bị ta bố trí xuống thiên la địa võng, nơi này hư không đã bị hoàn toàn phong tỏa, các ngươi tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Khổng Diễm lớn tiếng nói. Không che giấu chút nào chính mình ý đồ đến, Nguyên Dương Thành hết thảy có lưỡng đại thế lực, theo thứ tự là Tả gia cùng Khổng gia, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, hai đại gia tộc từ trước đến nay tranh đấu không ngừng, nhưng Khổng gia chưa từng có đánh qua Nhiễm Phong tự chú ý, đây cũng là Tả gia vì sao yên tâm để Tả Linh Nhi đến nguyên nhân, không nghĩ tới Khổng gia lần này động thủ, mà lại xuất hiện chiến hoàng cao thủ, về phần những chiến vương đó, chỉ có số ít mấy cái là Khổng gia. Còn lại đều là Khổng gia dùng tiền thuê mướn. Hừ, lão bất tử, xem ra các ngươi sớm ngay ở chỗ này mai phục tốt, chính là vì đối phó cô nãi nãi ta. Tả Linh Nhi ở phía dưới chỉ Khổng Diễm lớn tiếng nói, tiểu cô nương cũng là một cái ngưu bức nhân vật, chân thực mày liễu không nhường mày râu a. Khặc khặc, Tả gia tiểu yêu nghiệt, trưởng thành thực sự quá nhanh, để cho chúng ta Khổng gia đều cảm giác được nguy cấp, mà lại, những ngày này Tinh Vân Tông tuyển nhận nội môn đệ tử, Nguyên Dương Thành hết thảy mới hai cái danh ngạch, chỉ muốn ngươi chết, chúng ta Khổng gia chẳng những diệt trừ uy hiếp tiềm ẩn, còn có thể đem hai cái danh ngạch đều nắm bắt tới tay. Khổng Diễm cười rất lợi hại âm u, có thể nhìn ra, Khổng gia vì chuyện hôm nay tình, đã chuẩn bị có một đoạn thời gian, trước đó trước còn đánh ra rõ ràng Tả gia chiến hoàng cao thủ bế quan, cho nên đem chủ ý đánh tới Nhiễm Phong tự phía trên, bố trí xuống Thiên La địa võng, vì cũng là diệt trừ Tả Linh Nhi. Mà nghe được Tinh Vân Tông muốn tuyển nhận nội môn đệ tử lời nói, Giang Trần ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên, xem ra chính mình thời cơ cũng là đến. Bỉ ổi, Nguyên Minh đại sư trong mắt lộ ra lửa giận, các ngươi Khổng gia rất bỉ ổi, vậy mà làm ra như thế ác tha sự tình, nơi này chính là Phật môn thánh địa, các ngươi vậy mà cũng tới làm bẩn, ta nhổ vào, cái gì cẩu thí Phật môn thánh địa, bổn tọa hôm nay liền muốn đem nơi này sang thành bình địa, chỉ cần những Tinh Vân đó tông hai cái danh ngạch, dùng không bao lâu, toàn bộ Nguyên Dương Thành đều là chúng ta Khổng gia, lỗ nhà thế lực, rất nhanh liền có thể cùng Ngọc Châu những đại thế lực kia sánh vai. Khổng Diễm vô cùng phách lối, dù sao trong mắt hắn, hôm nay nơi này tất cả mọi người là muốn chết, hắn bố trí xuống cái này Thiên La địa võng, tuyệt đối không để cho chạy một cái, động thủ, đem cái này tự viện cho mang ra. Khổng Diễm lần nữa hét lớn một tiếng, những chiến vương đó nhao nhao đem chính mình khí thế phóng xuất ra, bên trong một cái Khổng gia cửu cấp chiến vương, ầm vang xuất thủ, trực tiếp từ phía sau đem đại điện cho đánh nát, hắn đại cước một hồi. Trực tiếp dẫm tại Nhiễm Phong đại sư điêu giống như trên đỉnh đầu. Ha ha, các ngươi Tả gia vậy mà cung phụng một cái lão hòa thượng, thật sự là nhàm chán vô cùng. Người kia cười ha ha, oanh, một cổ giống như đại hải lửa giận đột nhiên từ bá giả hòa thượng thể nội bắn ra đến, hắn hai mắt trực tiếp biến thành xích hồng sắc, hắn nhìn về phía này người nhà họ Khổng, cũng dám dẫm tại sư phụ mình trên đầu, trực tiếp chạm đến hòa thượng đường, là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Lập tức từ pho tượng lăn xuống đến, ta sẽ để cho ngươi chết không có thống khổ. Hòa thượng vô cùng lạnh lùng nói ra, trong ngôn ngữ mang theo để cho người ta linh hồn thêm kinh dị sát khí. Không ai từng nghĩ tới, lúc này hội đụng tới một cái thanh sắc câu lệ đứng lên tiểu hòa thượng, đến mức tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào bá giả trên thân, bao quát Tả Linh Nhi một đám người nhà họ Tả còn có Khổng Diễm bọn người, riêng là cái kia chân còn dẫm tại Nhiễm Phong đại sư pho tượng trên đầu cửu cấp chiến vương. Khổng gia tất cả mọi người chú ý lực thực đều ở Tả gia những người kia, còn có Nguyên Minh trụ trì trên thân, ép căn bản không hề đem hắn tăng nhân để ở trong mắt, theo bọn hắn nghĩ, những này tăng nhân cũng chỉ có nghển cổ đợi giết phần, bây giờ có người muốn hủy diệt Nhiễm Phong đại sư pho tượng, tức giận nhất hẳn là Nguyên Minh trụ trì cùng người nhà họ Tả mới đúng, lại không nghĩ rằng một cái tiểu hòa thượng lại có lớn như thế phản ứng, càng để cho người giật mình lại là cái này tiểu hòa thượng tu vi, tùy ý bắn ra tức giận thế. Lại nhưng đã đạt tới cửu cấp chiến vương, tốt, không nghĩ tới cái này nho nhỏ tự viện, lại còn ẩn giấu đi thiên tài như thế, tuổi còn trẻ tựu đạt tới cửu cấp chiến vương, xem ra các ngươi Tả gia tích xúc thật đúng là không yếu, đáng tiếc, hôm nay tất cả mọi người muốn chết, Nguyên Dương Thành nhất định là chúng ta lỗ độc chiếm thiên hạ, Khổng Diễm lạnh cười nói, hòa thượng căn bản cũng không có đi xem Khổng Diễm liếc một chút. Hắn tràn ngập lửa giận ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm dẫm tại sư phụ mình pho tượng trên đầu cái kia hỗn đảng, hắn thề, nhất định phải làm cho người này chết không yên lành. Ha ha, tiểu hòa thượng, chỉ là một cái pho tượng, làm gì kích động như vậy đây, ta tùy tiện một chân, liền có thể đem đầu này như đầu cho dẫm nát. Này Khổng gia cửu cấp chiến vương cười ha ha, dưới chân vậy mà bắt đầu đi lêu lỏng, khiến cho pho tượng phát ra ken két tiếng vang, tùy thời có vỡ vụn nguy hiểm. Thấy thế, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều là bất đắc dĩ lắc đầu, đối cái kia cửu cấp chiến vương lộ ra một chút thương hại, gia hỏa này xong, trên trời dưới đất không còn có người có thể cứu được hắn, muốn chết, hòa thượng giận, trước đó chưa từng có lửa giận, cả người hắn hóa thành một đạo kim quang xông về phía trước, trong chớp mắt liền đến này cửu cấp chiến vương phụ cận, một cái hư huyễn Phật Đà đại thủ ầm vang đánh ra, này cửu cấp chiến vương sắc mặt kịch biến, không nghĩ tới đối phương tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Mà lại lực công kích như thế chi cương mãnh liệt, hắn cảm thấy coi như mình toàn lực phía dưới, một chưởng này đều đủ để đem chính mình đập thành bánh thịt, xoạt xoạt, hòa thượng cũng không có một bàn tay chụp chết hắn, hư huyễn đại thủ trực tiếp nắm này cửu cấp chiến vương cái cổ, một tay lấy từ pho tượng thượng kéo xuống đến, hòa thượng giống như một đầu phát cuồng hoang cổ mang thú, hai tay gắt gao chế trụ người kia hai cái bả vai, dám khinh nhờn sư phụ ta, chết đi, hòa thượng hai tay chính mình vạn quân cự lực. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, tất cả mọi người liền nhìn thấy vô cùng huyết tinh một màn, chỉ gặp này cửu cấp chiến vương tại cùng chú trọng công kích phía dưới, hoàn toàn không có nửa điểm sức chống cự, cả người thân thể bị hòa thượng sinh sinh xé thành hai nửa, máu tươi tuôn ra, ngũ tạng lục phủ đều tản mát đến trên đại điện. Tê, tất cả mọi người không được hít sâu một hơi, cựu liền Nguyên Minh cùng Nguyên Thông hai người cũng trừng to mắt, cái này tiểu hòa thượng thực sự quá khỏe khoắn, giết hại đứng lên hoàn toàn không có Phật môn cao tăng bộ dáng, vậy mà so ác ma còn muốn hung tàn, sinh sinh đem người xé thành hai nửa, loại này sát tính, để cho người ta kinh dị. Nguyên Minh cũng không thể tin được, hôm qua cái kia đắc đạo cao tăng bộ dáng tiểu hòa thượng, một khi xuất thủ, vậy mà như thế hung tàn bá đạo. Bất quá hắn cùng Nguyên Thông đều lý giải hòa thượng vì sao như thế tức giận, bởi vì người kia dưới chân dẫm là Nhiễm Phong đại sư, là hắn tôn sư, cái này không phải mình muốn chết là cái gì. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là cùng chú trọng chiến lực vậy mà mạnh mẽ đến trình độ như thế này, hắn là cửu cấp chiến vương, đối phương cũng là cửu cấp chiến vương, đồng dạng vì cửu cấp chiến vương, chênh lệch này khắc không phải bình thường lớn. Người nhà họ Tả cũng đều kinh hãi há to mồm, bọn họ đối Nhiễm Phong tự hết thảy đều hết sức quen thuộc. Xưa nay không biết nơi này lúc nào tới một cái như thế nghịch thiên tiểu hòa thượng, nhìn cái này xuất thủ thủ đoạn, liền xem như Tả gia đệ nhất thiên tài Tả Linh Nhi xuất thủ, cũng chưa chắc là tiểu hòa thượng đối thủ. Hỗn trướng, đem nơi này sang thành bình địa, đánh cho ta nát pho tượng kia. Khổng Diễm giận, vừa rồi tiểu hòa thượng xuất thủ quá nhanh, đến mức hắn liền phi cơ cứu cấp hội đều không có, tổn thất thế nhưng là Khổng gia cửu cấp chiến vương, hắn hôm nay phụng mệnh đến đây mai phục. Kết quả còn không có giết chết đối phương người, phe mình trước hết tổn thất một vị cửu cấp chiến vương cao thủ, cái này khiến hắn làm sao không tức giận. Đánh nát pho tượng, các ngươi khinh nhờn sư phụ ta thánh uy, hôm nay một cái cũng đừng hòng đi, dùng các ngươi sinh mệnh đến cho ta sư phụ bồi tội. Hòa thượng thanh âm vô cùng lạnh lùng, toàn thân trên dưới đều là nồng đậm sát cơ, hắn hôm nay thật sự là hoàn toàn giận, hòa thượng giết người vốn là không nháy mắt, huống chi hiện tại sư phụ mình uy nghiêm nhận tổn thương. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận, hắn tuyệt đối không cho phép cái này tự viện bị phá hủy, càng thêm không cho phép bất luận kẻ nào động sư phụ mình pho tượng một chút, bổn tọa tự trước hết là giết ngươi cái này tiểu hòa thượng. Khổng Diễm dẫn đầu bảo nổi, hướng về bá giả trùng sát mà đi, hắn động tác rất nhanh, nhưng có người động tác càng nhanh, một cái thanh niên áo trắng còn giống như quỷ mị ngăn tại Khổng Diễm trước người, ngươi muốn giết hắn, qua cửa ải của ta lại nói, thanh niên áo trắng không phải ai khác, chính là Giang Trần. Hắn hiện tại đã có 19 tuổi, từ thiếu niên trưởng thành là thanh niên, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, muốn chết. Khổng Diễm ép căn bản không hề đem Giang Trần để ở trong mắt, một cái cấp 8 chiến vương, hắn căn bản không có lý do quan tâm, hắn tiện tay cũng là đánh ra nhất chưởng, kình phong xé rách hư không, hướng về Giang Trần vỗ tới. Đối mặt cái này cường thế công kích, Giang Trần hời hợt chính là đấm ra một quyền, cùng đối phương lực công kích đụng vào nhau, chỉ nghe oanh một tiếng. Hư không bị đánh ra một đạo thật sâu vết nứt, Giang Trần sừng sững tại nguyên lai địa phương không nhúc nhích, mà Khổng Diễm lại lui lại ba bước mới đứng vững thân thể. Cái gì? Khổng Diễm kinh hô một tiếng, trừng to mắt nhìn về phía đối diện thanh niên áo trắng, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, ban đầu vốn đã chuẩn bị kịch chiến xong địa phương cũng đều kinh hãi nhìn qua, từng cái đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Gia hỏa này là ai? Chỉ là cấp 8 chiến vương, lại có thể nhất quyền đẩy lui nhất cấp chiến hoàng, hắn là ai? Làm sao lại xuất hiện tại tự viện nội, người nhà họ Tả quá khiếp sợ, vừa mới xuất hiện một cái khủng bố tiểu hòa thượng đã để bọn họ vô pháp bình tĩnh, không nghĩ tới một cái không có danh tiếng gì thanh niên vậy mà so hòa thượng còn khủng bố, hảo lợi hại a. Tả Linh Nhi cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nàng vừa mới tiến đến tự viện liền thấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, bất quá nhưng lại không để ý, chỉ coi là phổ thông khách nhân, lại không nghĩ rằng đối phương thâm tàng bất lộ. Kinh hãi nhất thuộc về Nguyên Minh cùng Nguyên Thông hai người, bọn họ hôm qua nhất tâm đều muốn tâm tư đặt ở bá giả trên thân, hoàn toàn đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cho xem nhẹ, chỗ nào nghĩ đến Giang Trần mới là kinh khủng nhất, khó trách hôm qua hòa thượng lưu lại thời điểm còn phải xem Giang Trần ánh mắt, nguyên lai thanh niên này mới là hai người một chó bên trong tối cường giả. Giang Trần tại thất cấp chiến vương thời điểm tự diệt sát nhất cấp chiến hoàng, hiện tại tấn thăng cấp 8 chiến vương, chém giết nhất cấp chiến vương căn bản cũng không phí sức. Trên thực tế, đốn ngộ về sau hòa thượng, mặc dù không có Giang Trần biến thái cùng khủng bố, cũng đủ để đối phó nhất cấp chiến hoàng, nhưng hôm nay đối phương khí thế hung hung, đội hình cường đại, Giang Trần cũng không muốn lãng phí thời gian, quả quyết xuất thủ ngăn lại nhất cấp chiến hoàng, về phần còn lại những cái kia, có hòa thượng cùng Tả Linh Nhi cái này hai tên biến thái tại, đến lại nhiều cửu cấp chiến vương đều không đủ giết, mà lại, đại hoàng cẩu cũng không phải dễ trêu. Vị công tử này, đây là chúng ta Khổng gia cùng Tả gia ở giữa tranh đấu, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Khổng Diễm nhìn lấy Giang Trần nói ra, Tả gia cùng Khổng gia tranh đấu ta có thể mặc kệ, cũng không có hứng thú, nhưng ở cái này tự viện lại không được, các ngươi dám động nơi này nhất hoa nhất thảo, ta tự muốn các ngươi mệnh. Giang Trần nói xong, trên bàn tay có long lân lấp lóe, hắn đưa tay về phía trước, chân long đại thủ ấn đánh ra, hướng về Khổng Diễm ầm vang vỗ tới, liệt thạch chưởng. Khổng Diễm quát lên một tiếng lớn, lúc này đánh ra sắc bén chưởng phong, trong mắt của hắn cũng là hiện ra lửa giận, hắn không tin lấy chính mình nhất cấp chiến hoàng tu vi, hội đánh không lại một cái cấp 8 chiến vương, ầm ầm. Đáng tiếc, chân long đại thủ ấn cùng Khổng Diễm liệt thạch chưởng va chạm về sau, Khổng Diễm trong mắt mới rốt cục toát ra hoảng sợ, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến kỹ, tại đối phương công kích phía dưới, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, bị tồi khô lạp hủ cho hủy diệt đi. Mà đối phương long trảo dư ba thật giống như một tòa núi lớn đánh tới, lại một lần nữa đem Khổng Diễm đụng bay vài chục trượng khoảng cách, mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Khổng Diễm chỉ cảm thấy mình thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu, cho cô nãi nãi giết, không muốn thả đi một cái. Lúc này, Tả Linh Nhi đột nhiên hét lớn một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dẫn đầu hướng về bên trong một cái cửu cấp chiến vương công kích mà đi. Giết! Người nhà họ Tả cùng kêu lên hét lớn. Một cái giống như đánh máu gà một dạng, vô cùng phấn chấn, bọn họ tự nhiên là muốn phấn chấn, lúc đầu coi là hôm nay muốn xong đời, Khổng gia trận doanh quá cường đại, còn có một cái chiến hoàng cao thủ xuất hiện, bố trí xuống thiên la địa võng, đem nơi này hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tả Linh Nhi muốn chết, tự viện muốn bị hủy diệt, bọn họ tất cả mọi người muốn chết, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra đến hai cái yêu nghiệt nhân vật. Bên trong một cái càng là liền chiến hoàng đều có thể đẩy lui, nguyên bản bất lợi cục diện trong nháy mắt nghịch chuyển, bọn họ tự nhiên không thể cho đối phương khách khí, ầm ầm, kịch chiến trong nháy mắt trình diễn, song phương chiến vương cao thủ đều triển khai thủ đoạn mình, muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, đại hoàng cẩu liên hợp hòa thượng vải tầng tiếp theo phong ấn, đem nhiễm phong đại sư pho tượng cho phong ấn, về phần cái này tự viện, chỉ sợ muốn chánh thức bị hủy diệt, nhiều cao thủ như vậy kịch chiến, cho dù có 10 cái tự viện cũng phải bị hoàn toàn phá hủy. A, à, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một cái cửu cấp chiến vương cao thủ chết thảm tại Tả Linh Nhi thủ hạ, Tả Linh Nhi nhất quyền liền đem đối phương đầu lâu cho đánh nổ, theo hòa thượng một dạng hung tàn bá đạo, bé con này tựa hồ chính mình vô tình vô tận cậy mạnh, có vô cùng hiếm thấy đặc thù thể chất, lực lớn như núi, cùng cấp bậc rất khó tìm đến đối thủ, cửu cấp chiến vương cũng căn bản không phải nàng đối thủ, Nguyên Minh cùng Nguyên Thông cũng xuất thủ. Tự viện những tăng nhân đó cũng liên hợp lại vận chuyển một cái trận pháp, cùng người nhà họ Khổng đối kháng, đây là một trận liên quan đến sinh tử tồn vong kịch chiến, không người nào dám lãnh đạm, bởi vì đó là theo sinh mệnh mình nói đùa. A, theo tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng nhiều, hòa thượng cùng Tả Linh Nhi cũng là hai cái dữ dội cuồng nhân, cửu cấp chiến vương đều không phải là bọn họ một chiêu chi địch, đại hoàng cẩu cũng là cực kỳ khủng bố. Hắn giống như một cây giảo thỉ côn một dạng xuyên toa trên chiến trường, những nơi đi qua đều là người ngã ngựa đổ, những cấp 8 đó chiến vương liền hắn một lần va chạm đều không chịu nổi, bị tại chỗ va chạm tứ phân ngũ liệt, chiến trường một mảnh thảm liệt, tự viện kiến trúc toàn bộ bị phá hủy, huyết vụ tràn ngập ở trên không, khắp nơi đều là gây mũi mùi máu tươi, cường đại chiến vương không ngừng vẫn lạc, cường hòa yên tĩnh tự viện biến thành một mảnh tu la địa ngục, nhưng mà, nơi này thật lớn như thế chiến đấu ba động. Bên ngoài lại là mảy may đều cảm giác không thấy, Khổng gia trước đó cũng đã đem cái này một phiến hư không cho hoàn toàn phong bế, nơi này coi như đánh vỡ thiên, bên ngoài cũng không cảm giác được mảy may động tĩnh. Tại dạng này kịch chiến trạng thái dưới, song phương đều các có thương vong, nhưng so sánh với Khổng gia thương vong, Tả gia thực sự không tính là gì. Chiến đấu mới bắt đầu không bao lâu, Khổng gia bên kia tự chết một nửa còn nhiều hơn, thừa kế tiếp cái sắp nứt cả tim gan, nơi nào còn có nửa điểm đấu chí. Trái lại Tả gia, lại là ý chí chiến đấu sụt sôi, chiến đấu cũng là như thế, một khi sĩ khí lên, vậy liền giống như đánh máu gà một dạng dữ dội. Một bên khác, Khổng Diễm cùng Giang Trần đối chiến quá trình, hoàn toàn cũng là bị Giang Trần đè lên đánh, hắn một cánh tay đều bị Giang Trần kéo xuống đến, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, trạng thái thê thảm tới cực điểm, hắn ngẩng đầu nhìn đến Giang Trần vẫn như cũ là một mặt thư giãn thích ý, đột nhiên cảm thấy đối phương đang chơi chính mình, không phải vậy lời nói. Lấy đối phương thủ đoạn, vừa rồi liền có thể giết chết chính mình. Nương, thật sự là không may, hôm nay vậy mà gặp được dạng này biến thái. Khổng Diễm cuồng phúng một thanh lão huyết, cái này miệng máu trừ bời vì bị thương thảm trọng bên ngoài, càng nhiều là khí, thử nghĩ một hồi, một cái nhất cấp chiến hoàng bị một cái cấp 8 chiến vương đánh thành bộ này cẩu dạng tử, nếu đổi lại là ai cũng có thể phiền muộn đến thổ huyết. Khổng gia, nhanh lên mở ra cấm chế, không có cách nào đánh. Có người một bên liều mạng chạy trốn, vừa hướng Khổng Diễm la lớn, bọn họ trước khi đến đem nơi này toàn bộ phong tỏa, vì phòng ngừa đối phương đào tẩu, hiện tại xem ra, lại là cho bọn hắn vải kế tiếp lồng giam, bây giờ muốn chạy trốn cũng không có cách nào, này phong tỏa cấm chế không bình thường lợi hại, bọn họ những người này bên trong, chỉ có Khổng Diễm mới có thể đem phá vỡ, coi như không nhắc nhở, Khổng Diễm cũng thụ không được, trong tay hắn thêm ra một đạo linh phù, đối trên không ném đi, chỉ nghe oanh một tiếng, tràn ngập ở trên không cấm chế tự biến mất không thấy gì nữa, sau đó, Khổng Diễm cái thứ nhất hướng về trên không bay đi, tiểu tử, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, chuyện hôm nay tình chúng ta Khổng gia ghi lại, ngày sau nhất định gấp bội hoàn trả. Khổng Diễm lưu lại một câu ngoan thoại, lựa chọn chạy trốn, đáng tiếc, Giang Trần là sẽ không cho hắn cơ hội, nếu như ngươi ngay từ đầu tự lựa chọn trốn lời nói, ta còn thực sự vô pháp lưu lại ngươi, nhưng lấy ngươi bây giờ trạng thái, còn muốn từ trong tay của ta đào tẩu, vậy thì thật là vọng tưởng. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, từ xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn tựu cho Khổng Diễm phán tử hình, Giang Trần sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có uy hiếp địch nhân, một cái chiến hoàng cao thủ, thả đi liền sẽ cho sau này mang đến phiền phức. Khanh, Thiên Thánh kiếm phát ra một tiếng bén nhọn minh khiếu, bị Giang Trần chém ra qua, trường kiếm hóa thành một đạo trường hồng, chặt đứt hư không, rơi vào Khổng Diễm trên thân. Không được, Khổng Diễm cảm nhận được tử vong uy hiếp, một kiếm kia thực sự quá nhanh, mà lại vô cùng cường thế, từ trong thân kiếm phóng xuất ra khí thế đem hắn hoàn toàn bao phủ, liền tránh né thời cơ đều không có. Phốc phốc, cường đại nhất cấp chiến hoàng, tại Thiên Thánh kiếm phía dưới hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, tại chỗ bị trảm vì làm hai nửa, máu vẩy trời cao, đây chính là Giang Trần thực lực bây giờ, tấn thăng cấp 8 chiến vương về sau, hắn có thể nhẹ nhõm diệt sát nhất cấp chiến hoàng, cho dù là đối phó cấp 2 chiến hoàng, cũng không nói chơi. Cái gì? Khổng Diễm chết, chúng ta mau trốn a, người này hảo lợi hại, kế hoạch thất bại, đào mệnh quan trọng. Khổng Diễm chết đối với người nhà họ Khổng tới nói là đã kích trí mạng, nguyên bản tựu không có chút nào đấu trí bọn họ, nhất thời tan tác như chim muông, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi, giết bọn hắn, đừng cho bọn họ đào tẩu. Tả Linh Nhi hét lớn, dao động trong tay vung vẩy quyền đầu, như thiểm điện đuổi kịp một người, đem đầu đánh nát, bất quá, đối phương dù sao đều là chiến vương cấp A cao thủ, coi như đánh không lại, đào mệnh bản sự đều không yếu, cho dù Tả Linh Nhi cùng bá giả còn có người nhà họ Tả chém giết điên cuồng, vẫn là để đối phương đào tẩu mấy cái. Bất quá dạng này chiến tích đối với Tả gia tới nói, đã không bình thường không tầm thường, hôm nay Tả gia vốn là con mồi, cuối cùng lại làm cho đối thủ tổn thất nặng nề, tổn thất một cái chiến hoàng cao thủ, đối với Khổng gia, cũng là thương cân động cốt thống khổ. Chiến đấu kết thúc, mọi người lại không cách nào giữ vững bình tĩnh, nhìn qua đã bị phá hủy tự viện, đông đảo tăng nhân cũng nhịn không được thở dài, nhưng nhiều người hơn ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân. Cái này trưởng dung xu thanh niên áo trắng không thể nghi ngờ là bọn họ đại ân nhân, có thể tưởng tượng, hôm nay nếu như không có Giang Trần lời nói, bọn họ tình cảnh, hẳn là a nguy hiểm. Tả Linh Nhi mặc dù có yêu nghiệt thể chất, quét ngang chiến vương cảnh giới, nhưng chiến vương cảnh cùng chiến hoàng trước đó chênh lệch dù sao cũng là cự đại, bên trong tồn tại một đầu này một bước càng khoảng cách. Đại ca ca ngươi tên là gì? Tả Linh Nhi đi vào Giang Trần bên cạnh, một đôi mắt to ngập nước ba ba nhìn lấy Giang Trần. Để cho người ta rất khó tưởng tượng, dạng này một cái đáng yêu vô cùng tiểu nữ hài, chiến đấu vậy mà như cùng một đầu dữ dội sư tử, ta gọi Giang Trần. Giang Trần cười cười, đưa tay tại Tả Linh Nhi trên gương mặt bóp một chút, như thế một cái đáng yêu nữ hoa hoa, đại ca ca lại gọi như vậy ngọt, Giang Trần tâm lý tự nhiên cũng là cao hứng. A-di-đà Phật, hôm nay nhờ có Giang Trần thí chủ xuất thủ tương trợ, không phải vậy lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nguyên Minh trụ trì cũng đi lên phía trước, trong ngôn ngữ đối Giang Trần tràn đầy lòng cảm kích, đồng thời cũng may mắn hôm qua đem hai người này một chó mời đến tự viện tới làm khách, còn đem bọn hắn lưu lại, không phải vậy lời nói, hôm nay Tả gia tổn thất cũng quá thảm trọng, bởi vậy có thể thấy được, Tả gia vận khí là cỡ nào tốt. Giang Trần, cái tên này có chút quen thuộc a. Tả gia một trưởng lão nghe được Giang Trần tên, nhất thời cảm giác đến giống như ở nơi nào nghe qua, ngươi là cái kia đem Lương Châu quấy long trời lỡ đất Giang Trần. Một người khác nghĩ đến Giang Trần thân phận, lúc này kinh hô lên, bởi vì hắn nhìn thấy Giang Trần bên người một đầu đại hoàng cẩu, còn có cái kia khủng bố tiểu hòa thượng, lúc này mới nghĩ đến, nguyên lai cái này tiểu hòa thượng không phải tự viện lúc đầu tăng nhân, mà chính là cùng Giang Trần cùng một chỗ hòa thượng kia. Truyền ngôn Giang Trần lấy chiến vương tu vi chém giết Tu La Điện chiến hoàng cao thủ, dạng này thiên tài rất hiếm thấy, trước mắt cái này bên người có chó có hòa thượng, lại có thể chém giết chiến hoàng thanh niên, tất lại chính là cái kia Giang Trần, xem ra ta danh khí rất lớn a, à, liền Ngọc Châu người đều biết. Giang Trần cười cười, thừa nhận thân phận của mình. Qua, nguyên lai cái kia Giang Trần cũng là đại ca ca ngươi a, à, ngươi tại Lương Châu làm những sự tình kia ta đều nghe nói, thật sự là rất trâu a. À. Tả Linh Nhi trực tiếp hoan hô lên, một đôi mắt sùng bái nhìn lấy Giang Trần, ứa ra ngôi sao nhỏ. Nguyên lai là Giang Trần huynh đệ, khó trách có chém giết chiến hoàng thực lực, hôm nay nếu không có Giang Trần huynh đệ xuất thủ, chúng ta Tả gia tổn thất tựu lớn, đây là đối với chúng ta Tả gia ân tình lớn a, à, xin nhận ta đợi thi lễ. Tả gia bên trong một cái cửu cấp chiến vương trưởng lão vô cùng trịnh trọng nói ra, người khác cũng đồng thời đối Giang Trần thi lễ, biểu đạt cảm ơn, cục diện hôm nay hạng gì hung hiểm. Bọn họ ngẫm lại đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, nếu như không có Giang Trần xuất thủ chém giết Khổng Diễm lời nói, bọn họ muốn gánh chịu hậu quả là khó có thể tưởng tượng, Tả Linh Nhi nếu là có cái gì không hay xảy ra, là Tả gia không được nhận chịu tổn thất, khách khí cái gì, đại ca ca sau này sẽ là người một nhà. Tả Linh Nhi thật sự là như quen thuộc, tuy nhiên cùng Giang Trần lần đầu tiên gặp mặt, lại tuyệt không khách khí, gọi là một cái hào sảng a. Giang Trần nhịn không được cười. Tiểu nha đầu này cá tính còn thật là khiến người ta nhịn không được ưa thích a. À, các ngươi chẳng lẽ cũng không biết cảm ơn bần tăng. Hòa thượng nhìn không được, cốt xấu chính mình cũng ra không ít lực a. À, hiện tại tất cả mọi người vây quanh Giang Trần chuyển, hoàn toàn xem nhẹ chính mình tồn tại a. À, đúng, tiểu thư, vị này chính là Bá Giả đại sư, đến từ Tây Vực cao tăng, là Nhiễm Phong đại sư đồ đệ. Nguyên Minh vội vàng giới thiệu ra Bá Giả thân phận, thân là Nhiễm Phong đại sư đồ đệ. Tả gia là tuyệt đối không thể lãnh đạm a. À, cái gì, Nhiễm Phong đại sư đồ đệ, bao quát Tả Linh Nhi ở bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển dời đến Bá Giả trên thân, bọn họ ngay từ đầu đều cho rằng cái này tiểu hòa thượng là tự viện người, về sau gặp hòa thượng xuất thủ cường thế, mới biết được là cùng Giang Trần cùng một chỗ, lại không nghĩ tới lại là Nhiễm Phong đại sư cao đồ, phải biết Tả gia từ trên xuống dưới đều cung phụng Nhiễm Phong đại sư, Bá Giả làm Nhiễm Phong đại sư đồ đệ. Đây mới thực sự là khách quý a. À, người nhà họ Tả kinh sợ, một trận hàng huyên về sau, Tả Linh Nhi nhất định phải mời Giang Trần ba người tiến về Nguyên Dương Thành Tả gia làm khách. Tiểu thư, chúng ta vẫn là mau mau trở về Nguyên Dương Thành, nơi này xảy ra ác chiến chỉ sợ đã truyền đến Nguyên Dương Thành, ta sợ Khổng gia lại có động tác gì. Tả gia một trưởng lão nhắc nhở, đại ca ca, người ta mới quen đã thân, nhất định phải đi Tả gia làm khách a. À, cha ta biết chuyện hôm nay tình. Tất nhiên sẽ đối ngươi thâm tạ, còn có vị này hòa thượng ca ca, ngươi là Nhiễm Phong đại sư đồ đệ, nếu là không đưa ngươi mời về qua, cha ta khẳng định phải mắng chết ta. Tả Linh Nhi cổ linh tinh quái, làm thật là khiến người ta không đành lòng cự tuyệt, quan trọng hơn là, Giang Trần tâm lý đối Tinh Vân Tông sự tình rất là để bụng, cho nên, coi như Tả Linh Nhi không mời chính mình, hắn cũng muốn đi trước Nguyên Dương Thành, có Tinh Vân Tông thời cơ, Giang Trần làm sao đều sẽ không bỏ qua. Tốt. Đã tiểu nha đầu đều nói, nếu là không qua, chẳng phải là rất không nể mặt mũi. Giang Trần vừa cười vừa nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi tiến vào Nguyên Dương Thành, thế tất yếu cuốn vào đến Khổng gia cùng Tả gia tranh đấu ở trong qua. Bất quá Giang Trần hôm nay giết Khổng gia chiến hoàng, Khổng gia thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, coi như mình muốn không đếm xỉa đến cũng không được. Hết chương 600, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.